Vỡ lính đã Hades bán tin bán nghi, liền nàng sau đó liền mở ra một cái điện thoại. Ít ra Hades, nàng đường huynh, một cái ở mùa xa, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, chúng cử 6 giới toàn minh tinh, hầu như bắt xuống đai vàng xuất ngũ cách đấu tuyển thủ. Nội chiến thiên vương, cái kia quyển truyện tranh, ta đã xem qua. Là giờ hiểu gì nữ sĩ bưu ký cho ta, nàng hướng về ta đề cử. Cái này thật sự rất tuyệt, rèn luyện thể chất quá trình phi thường không sai, cái kia đều là rất tốt rèn luyện phương pháp, tiêu tốn cũng không cao. Bất quá nhất làm cho người than thở, vẫn là cái kia phá giải Lạc Diệp Trạm hai kiếm, vậy thì thật là thiên tài ý nghĩ. Ít ra Hades đối với cái này chuyện tranh than thở rất nhiều, chiều nay ta có một cái tiết mục, ta sẽ hướng về ta fans đề cử cái này quyển chuyện tranh, bọn họ không thể bỏ qua cái này quyển chuyện tranh. Tin tưởng ta, Bỡ Linh Đạ, cái này quyển chuyện tranh nói không chắc sẽ bạo lửa, ta cùng bệ sẩn thảo luận qua. Còn có thể là cái nào bệ sẩn? Đương nhiên là bắt xuống ba giới đai vàng, được gọi là thần lực chiến hoàng vị kia. Hắn cũng phi thường yêu thích. Đương nhiên, giờ hiểu gì nữ sĩ cũng cho hắn bưu ký qua chuyện tranh, bọn họ trước đây có giao tình. Chương 369, tạo vật. Ở nhà trọ độc giác thú phụ cận tư nhân quán thể dục, Lý Mặc Trần cùng NG La đều là quần áo bán giải. Hầu như là lấy mặt kể mặt khoảng cách ngồi. Mà người trước tay, đang không ngừng ở thiếu nữ trên người du động, bắt bí NG La yếu huyệt cùng kinh lạc. Cái này thời điểm, nếu như có người có thể nhìn xuyên, có thể nhìn thấy chân khí cùng nguyên lực, là có thể phát hiện thật sự có từng cái đỏ làm hai màu khí tức, đang không ngừng từ Lý Mặc Trần đầu ngón tay đánh ra, ở NG La trong cơ thể chảy xuôi. Có thể lẽ nạ hệ đờ dịp hiển nhiên là không có năng lực này, cho nên nàng đã muốn rách cả mí mắt. Dùng bao hàm sát ý lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần. Lý Mặc Trần có hay không trợ giúp cho tiểu thư nàng không biết, ngược lại là chiếm đủ rồi tiện nghi, en trồ khắp toàn thân, cũng đã bị Lý Mặc Trần mò một cái khắp cả, cũng bao quát trong quần áo nơi đó cùng nơi đó, phía trên cùng phía dưới. Vì lẽ đó nàng nghĩ nếu như ánh mắt có thể giết người là tốt rồi, người này đã bị nàng chém thành muôn mảnh. Lại nếu như Mi sẽ tiên sinh không có đã phân phó, nhượng bọn họ không muốn lại nhúng tay giữa hai người này chuyện. Nàng nhất định sẽ rút thanh kiếm chém đi qua. Lẽ nã lại nghĩ sớm biết như vậy, ở mấy ngày trước nàng nên kiên quyết cự dừng, không thể là do Lý Mặc Trần hứa hẹn nàng có thể bằng quan, liền trần chờ đồng ý hiện tại tốt, biết rõ cái tên này là ở chiếm tiểu thư tiện nghi, nàng cũng không cách nào ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Mà ngay khi lẽ nã dần thấy không thể nhẫn lại thời điểm, Lý Mặc Trần cuối cùng cũng coi như đình chỉ lại. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, chủ động hướng về đằng sau lui lại một bước, sau đó khắp toàn thân thiêu đốt ngọn lửa. Đem những kia bốc hơi mồ hôi toàn bộ thiêu khô. Lý Mặc Trần đối với phía sau chú ý tới đạo kia giết người tầm mắt cũng không phải không cảm giác, có thể chính hắn nhưng cũng cảm giác rất oan ức. Đối với một cái dục vọng bị phóng to gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần người, có thể ở quá trình này ở trong khắc chế chính mình dục vọng không xảy ra vấn đề, đó là thật sự rất gian nan, rất không dễ dàng có được hay không. Đặc biệt là trong lòng nữ hải, không chỉ là một cái thế gian hiếm thấy mỹ nhân, vẫn là chính hắn cùng nguyên chủ đều rất tâm hướng đối tượng. Cái này liền càng thêm gian nan. Mà lúc này Angela cũng mở mắt ra, từ minh tưởng bên trong mơ màng tỉnh lại. Thiếu nữ đầu tiên là đầy mặt đỏ ửng nhìn đối diện một chút, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Nàng cảm giác Lý Mặc Trần ở cho mình đạo khí thời điểm, có rất nhiều động tác đều là dư thừa, hoàn toàn không có cần thiết. Mà khi Angela ánh mắt lóe lên, phát hiện bên cạnh lệ nạ chính tay đẻ kiếm, trắng nón trên mu bàn tay có chút gân xanh, nàng cuối cùng vẫn là lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. NG là nghĩ thầm tốt nhất vẫn là đừng vào lúc này nói, bằng không có thể sẽ phát sinh án mạng. Cho nên nàng càng để sự chú ý quay lại đến tự thân linh hồn, cảm ứng lĩnh hội chính mình biến hóa. Đây chính là ngươi nói thiên tâm thần chiếu. Lúc này NG là ánh mắt, trong suốt mà lại xa xưa, nàng nhìn về phía trước người, sau đó thì có một chu thụ miêu ở nàng chú ý dưới xuất hiện, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó cái này cây giống hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, ở lửa lớn trong. Một con hình dạng như là phương đông phượng hoàng hỏa điểu từ bên trong bay ra. Với cánh, ở trong căn phòng này bay lượn, rơi xuống từng điểm đốm lửa nhỏ. Mà Angela trên mặt, cũng dần dần hiện ra ý vui mừng, môn bí pháp này thực sự là thần kỳ, không chỉ ảo tưởng đem hư ảo biến thành hiện thật so với trước đây ung dung rất nhiều. Ta cảm giác linh hồn của ta lực lượng, cũng so với trước đây tinh luyện rất nhiều. Nếu như đón lấy ngươi có thể mỗi ngày kiên trì luyện tập nửa giờ, Encho linh hồn của ngươi độ tinh khiết sẽ trong khoảng thời gian này cực tốc tăng trưởng. Nhiều nhất nửa năm sau, là có thể sánh vai truyền kỳ, đây là ngươi đặc thù thiên phú. Lý Mặc Trần vẻ mặt lại rất quái lạ, tại sao không dựa theo ta nói tới đi làm, ngươi mới có thể làm được. Theo lời ngươi nói đi làm, ảo tưởng chính mình chính là thiên đạo, sau đó thiên tâm tức ta tâm, ta ý tức thiên ý, thần ý hợp thiên, lấy thiên tâm xem thế giới sao. Angela nghĩ thầm mới không đây. Nếu như mình thật sự làm như vậy rồi, như vậy ở thiên tâm trạng thái nàng, trong lòng sẽ không có Lý Mặc Trần, cũng không có cha vị trí. Khả năng đi, nhưng ta cảm giác không cần thiết. Môn bí pháp này chủ yếu nhất giá trị, hẳn là nó tự mình thôi miên pháp chứ. Then chốt là có thể cùng toàn thân ma lực cùng nguyên lực kết hợp với nhau, có thể làm được không có tí vết, ngoại lực hầu như không cách nào dao động tự mình thôi miên. Nếu như ta đồng ý, đem mình ảo tưởng thành cây cối, hoặc là một con chó con, mèo nhỏ cũng có thể. Thật không biết đây là người nào sáng tạo ra đến, vừa xa ta bản thân biết bất kỳ tâm linh bí pháp. Hẳn là bắt nguồn tại phương Đông. Không thể không nói, phương Đông cổ đại các tu sĩ, đều có khó mà tin nổi tài năng. Nếu như không phải bọn họ không quen tổng kết, lại thích nội đấu, luôn giấu truyền thừa, giữ chết trong tay như vậy thế giới này không biết sẽ biến thành như TH. Nào! Lý Mặc Trần không khỏi giật giật khóe môi, nghĩ thầm cô bé này, quả nhiên là thông minh nhanh trí, thiên tâm thần chiếu lớn nhất giá trị xác thực là bộ kia tự mình thôi miên phương pháp. Đây chính là nguyên khung thế giới một vị đã từng đăng tiên mà đi đại năng, lấy làm gương Phật môn đại nguyện thuật mà sáng tạo tâm linh bí pháp. Đương nhiên, đó là cựu viết trước, nguyên khung thế giới vẫn như cũ linh lực dồi dào niên đại. Ở cái này sau khi, thiên tâm thần chiếu lại trải qua mấy chục đời thay đổi. Có thể thiên tâm là tốt nhất phương án, nó có thể làm cho linh hồn của ngươi lực lượng, trình độ lớn nhất tinh luyện, trình độ lớn nhất tăng trưởng. Nhưng ta cảm giác ta như vậy cũng không sai, thiên tâm trạng thái ta, sẽ cho là mình là tương lai tạo thế chủ. Sau đó tiềm lực cũng lớn đây, hơn nữa. Angela nói tới chỗ này, lại lấy quái lạ ý cười nhìn Lý Mặc Trần, á mặc ngươi tu tập hẳn là thiên tâm sao. Thật giống là đã đi sai lệch. Nàng đã hiểu được, vì sao ban đầu hai lần gặp gỡ, Lý Mặc Trần biểu hiện vì sao lại như vậy kỳ quái. Điều này làm cho nàng rất khổ cực, một mặt nghĩ muốn bận tâm Lý Mặc Trần bộ mặt, một mặt lại không nhịn được muốn cười. Lý Mặc Trần bên kia thì lại như được đòn nghiêm trọng, sắc mặt xanh tím, sau đó liền quả đoán chung kết đề tài, quên đi, đây là ngươi lựa chọn. Bất quá en chầu ngươi phải hiểu, thiên tâm thần chiếu tương lai nhưng là có 5 tầng cảnh giới. Có thể như quả dựa theo chính ngươi phương pháp, như vậy 3 tầng sau khi con đường, liền cần ngươi tự mình tìm tòi. Sau đó Lý Mặc Trần lại đem một cái màu đỏ lễ hộp đặt ở Angela trước, mở ra nhìn, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Vật này thiết kế đồ cùng với bên trong 70% công tự, đều là do chính ta hoàn thành. Ta nhớ tới ngày kia là ngươi sinh nhật đúng không? Hắn gần nhất mười mấy ngày nay, có thể có đem gần một nửa thời gian đều tiêu vào cái này đồ vật trên. Lễ vật. Angela trên mặt, tràn đầy bất ngờ vẻ. Nàng nghĩ thầm A mặc cái này tên ốc, lại còn biết chuẩn bị cho nàng lễ vật. Đây thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Nàng hầu như không thể chờ đợi được nữa đem cái kia lễ hộp mở ra, sau đó liền thấy một cái tạo hình hơi có chút khuyết đại dây chuyền, lẳng lặng nằm ở bên trong hộp. Dây chuyền là một viên khổng lồ tím bảo thạch, dây xích nhưng là do từng mảng mạ vàng long lân cùng răng rồng tổ hợp mà thành. Thật là đẹp. Angela vui mừng vạn phần đem dây chuyền cầm ở trong tay, tinh tế xem xét. Nhưng sau đó nàng liền tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm giác được cái này điều dây chuyền bên trong giấu giếm lực lượng. Lẽ nạ thấy thế nhưng là xem thường phủi phiết khỏe môi, nàng thừa nhận sợi dây chuyền này vẫn có một điểm mỹ quan. Nhưng đối với tiểu thư loại tầng thứ này người mà nói, cái này đỏ vàng lớn tím màu sắc thực sự quá mức sốc nổi. Bất quá nói như thế nào đây? Đối với tiểu thư mà nói, chỉ cần là yêu thích người biếu tặng đồ vật, như vậy tạo hình lại thế nào đi nữa xấu xí, cũng như thế sẽ bị nàng xem là tuyệt thế chân bảo đối xử. Chương 370, Huyền Long. Đây là một cái pháp khí. Angela nghi hoặc nhìn đối diện, thoạt nhìn cùng bình thường pháp khí lại không quá tương đồng, nó nên dùng như thế nào? Đây là dùng lãnh chúa cấp 3 hắc long bộ xương cùng long hồn chế tác. Lý Mặc Trần cười nói, ngươi ở lưu lại xuống dấu ấn tinh thần sau khi, có thể thử tưởng tượng, ngươi có một con cấp lãnh chúa hắc long làm cái này nô buộc, hoặc là đồng bọn. Hắc long hình dạng cùng đặc thủ, ngươi hẳn phải biết chứ. Chưa từng thấy không liên quan, theo ngươi gặp qua đồ họa, còn có sách bên trong miêu tả, đem chúng nó dáng vẻ quan tưởng ra được, tận lực hướng về cấp lãnh chúa thanh niên hắc long áp sát. Angela không rõ đồng thời, cũng lòng sinh chờ phân phó ý tứ. Nàng dựa theo Lý Mặc Trần chỉ thị, đem chính mình thần niệm dấu ấn ở dây chuyền bên trong, sau đó liền bắt đầu quan tưởng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một con hình thể khổng lồ hắc long liền bắt đầu ở Angela bên cạnh xuất hiện. Bắt đầu vẫn là hư huyễn, có thể vẹn vẹn thoáng qua sau khi thì có một phần thực thể. Tao nhã cường tráng long khu, tráng kiện mạnh mẽ tư chi, sắc nhọn sạch sẽ nanh vuốt, đen tuyền phảng phất kim loại tính chất phản quang lân phiến, khổng lồ màu vàng nhạt long nhãn, còn có cái kia chấn động lòng người long uy. Để bên cạnh lẹ nạ hệ đờ dịp không khỏi khí tức cứng lại. Lý Mặc Trần lại nghĩ thầm xong đời, biết mình vẫn là đánh giá thấp Angela tinh thần lực lượng cùng dây chuyển phối hợp lên hiệu quả. Cái này con cự long hình thể, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn chút. Cái này thời điểm, bên cạnh vách tường phát ra hoành một tiếng vang lên, Hạ Dẻo thân thể, như ảnh tựa như điện giống như xông vào đi vào. A Mặc, nàng nguyên tưởng rằng là có kẻ địch xâm nhập, có thể khi thấy rõ ràng gian phòng tình hình bên trong sau khi, liền không khỏi một trận ngây người. Cái này thời điểm, theo con này cự long thân thể, hoàn toàn do hư hóa thực, cái này rộng chừng 100 mét vuông phòng luyện tập ma pháp, liền bị mạnh mẽ nổ tung ra. Bên trong thể dục quán bộ phòng ngự trận liệt tức thời khởi động, có thể ở con này cự long thân thể đè ép phía dưới, chỉ là thoáng chống lại một trận, liền tan vỡ tan dạ ra. Đây là tâm linh đem hư ảo biến thành hiện thật. Hạ Dẻo rất kinh ngạc trên dưới liếc nhìn đầu kia màu đen cự long, còn có Angela một chút, là nàng quan tưởng ra được. Cái này đều có lãnh chúa cấp long uy, liền không biết cái này long khu bản thân sức chiến đấu thế nào. Có thể nữ nhân này, mới chỉ cấp 7 ảo thuật sư mà thôi. Mà lúc này Angela cũng vui mừng mở mắt ra, chuyện này quả thật lại như là thật sự như thế. Nó hẳn là cũng nắm giữ cấp lãnh chúa sức chiến đấu có đúng không? Đột ngột có hình dạng mà thôi, hiện tại nhiều nhất 16, 17 cấp, chỉ có long uy tiếp cận lãnh chúa. Lý Mặc Trần ăn ngay nói thật, bất quá Enchô ngươi có thể mượn một ít pháp khí, dùng cho cường hóa tự thân tinh thần lực lượng. Còn có thiên tâm thần chiếu, điều này có thể để tinh thần lực của ngươi tăng cường 1 đến gấp 3. Trông chất lên, con rồng này sức chiến đấu ứng nên có thể tiếp cận lãnh chúa. Ngoài ra, người đối với hắc long loại sinh vật này hiểu rõ càng nhiều, quan tưởng càng cẩn thận chân thực, thực lực của nó liền càng cường đại. Angela không khỏi ánh mắt tỏa sáng, Lý Mặc Trần nói những phương pháp này, đối với nàng mà nói đều không phải việc khó. Ngoài ra, món pháp khí này còn có thể tự mình trưởng thành. Người có thể mỗi ngày hoa một quãng thời gian, dùng chính mình tinh thần lực đưa nó nhiều lần tẩy luyện. Đại khái trong vòng 1-2 năm, liền có thể trưởng thành đến lãnh chúa cấp 5 tầng thứ. Nếu như có đẳng cấp cao linh dược trợ giúp, có thể tăng nhanh quá trình này. Bất quá càng cao, liền cần một ít bán thần, thậm chí là thần cấp long huyết đúc, để nó sản sinh biến chất. Nó còn có thể tiến hóa. Lẽ nạ cũng rất chấn động, nàng có chút bán tin bán nghi nhìn Lý Mặc Trần, đây thực sự là ngươi thiết kế, vẫn là tự tay chế tác. Người này, liền ngay cả luyện kim thuật cũng lợi hại như vậy sao? Nếu như Lý Mặc Trần nói không có sai sót, vậy này điều dây chuyển há cũng không sánh vai thanh khí. Không đúng, bình thường thanh khí có thể không có cách nào để Angela trực tiếp nắm giữ sánh vai cấp 20S cường đại chiến lực. Cho tới cái kia bán thần, hoặc là thần cấp long huyết, đối với những người khác mà nói khả năng thu thập lên phi thường khó khăn, nhưng đối với gia tộc mở đẻ chia mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Dù là hiện tại, cũng mạnh hơn rất nhiều thanh khí, đây thực sự là thiên tài ý tưởng. Angela duỗi ra một cái tay, xoa xoa bên người đã ở nàng dưới sự chỉ huy nằm ngủ đi xuống cự long. Cái kia từ đầu ngón tay truyền tới lạnh lẽo xúc cảm, còn có cự long tiếng tim đập, cũng làm cho nàng mừng rỡ không ngớt. Cái này kỳ thực đều là nàng quan tưởng ra được, có thể ở thực tế kiến thức hiệu quả sau khi, lại làm cho nàng càng tin chắc chính mình quan tưởng. Lẽ nạ, ngươi để rồ xì dạ đi tìm một chỗ, còn rộng rãi hơn một điểm, rắn chắc một điểm, ta nghĩ nhìn một chút thực tế hiệu quả. Rõ ràng, lẽ nạ rất thẳng thắn đồng ý, nàng cũng muốn nhìn một chút con này hắc long thực tế chiến đấu tư thái. Bất quá đón lấy một màn, lại làm cho nàng một trận giận dữ. Angela liền lấy như vậy một bước xiêm y sộc sạch trạng thái trực tiếp ôm lấy Lý Mặc Trần, sau đó ở người phía sau trên môi mạnh mẽ hôn một cái. A Mặc, đây là ta nhân sinh ở trong, thu đến tốt đẹp nhất, lễ vật quý giá nhất. Đúng rồi, nó tên gọi là gì? Ta đem nó mệnh danh là huyễn tưởng long ngự. Lý Mặc Trần rất tự nhiên ôm lấy Angela eo, Enchô ngươi không hài lòng tới nói cũng có thể chính mình lấy cái tên. 4. Lý Mặc Trần không để Angela đi bên ngoài tìm địa phương, mà là làm cho nàng mang theo lệ nạ, đi tới tử linh gia viên ma pháp tháp bán vị diện. Vừa vặn cái thứ này một cái khác người chế tác Anthony bở ra đèn, cũng nghĩ nhìn một chút nó cuối cùng hiệu quả. Mà cái này bán vị diện bên trong không chỉ không gian đầy đủ, còn có 3 đầu cấp lãnh chúa cốt long có thể làm Angela đối thủ. Lý Mặc Trần cũng bảng quan một trận, không thể không nói, huyễn tưởng long ngự hoàn toàn đạt đến hắn cùng Anthony nghĩ muốn hiệu quả. Cứ việc Angela còn không có cách nào hoàn chỉnh quan tưởng một con hắc long, cũng không có lợi dùng pháp khí cường hóa tự thân lực lượng tinh thần, có thể con rồng này sức chiến đấu, đúng là toàn phương diện đạt đến cấp 17. Mà hắc long sức chiến đấu, ở tất cả đồng cấp thú loại bên trong, đều là đỉnh cấp nhất, cũng chính là 17S. Vô cùng tốt. Cái này lại cho ta một điểm linh cảm, có thể dùng ở quang ma số 6 trên. Anthony cũng cao hứng vô cùng, A Mặc, ta cho rằng ngươi có thể đem thiết kế đồ cho Michel, tên kia cũng kiêm chức ảo thuật sư. Tuy rằng không có Angela mạnh mẽ như vậy thiên phú, có thể thực lực cũng rất tốt. Michel. Sau đó ta sẽ cho Angela một phần. Bất quá. Lý Mặc Trần mang đầy nghi ngờ hỏi, ta kỳ thực rất kỳ quái Angela tình huống, của nàng tinh thần lực, nàng thể chất đặc thù, thậm chí nàng thần ân, Anthony ngươi hẳn phải biết nguyên do chứ. Ngươi không để Dạ Mị gì đi thăm dò sao? Chuyện này, kỳ thực rất nhiều biết rõ gia tộc của bọn họ người đều biết. Anthony rất là kinh ngạc mắt liếc một chút Lý Mặc Trần, sau đó liền hiểu tại tâm, một tiếng cười cười, không nghĩ thông qua Dạ Mị gì con đường A. Nghĩ muốn chính thai nghe Angela nói đi. Kẻ nhạt tình cảm. Mẫu thân của Angela Diana Olivia là một cái cấp độ truyền kỳ long mạch thuật sĩ. Mà vị này huyết mạch, đến từ chính thế giới này điều thứ nhất do phỉ thúy long dị biến mộng huyễn cự long, cũng chính là trước mắt mộng huyễn long thần Olivia. Diana từng bị Olivia sâu sắc sủng ái, là người sau cử tri. Chương 371, phát động. Chỉ là như vậy mà thôi. Lý Mặc Trần lời nói hàm chứa nghi hoặc, nghĩ thầm cái này cũng không đủ giải thích Angela thiên phú cùng thể chất. Hẳn là cùng mười mấy năm trước phát sinh một chuyện có quan hệ, tuy rằng để Angela được đến chỗ tốt cực lớn. Bất quá mẫu thân của Angela cũng bởi vậy tử vong, Michelle cũng rời đi gia tộc mở đẻ chỉa tự lập môn hộ. Anthony không có tiếp tục giải nói tiếp, tỉ mỉ tình huống, người ngoài không được rõ lắm, ngươi có thể hỏi nàng. Lý Mặc Trần nhất thời bất mãn nhíu nhíu mày, Angela tình huống, có thể không chỉ là đến chỗ tốt mà thôi. Vừa nay hắn làm vì Angela dẫn đường khí mạch thời điểm, cũng đã phát hiện. Cô bé này trong cơ thể, nhưng còn có cái khác tình hình, dựa theo lẽ thường mà nói, Angela kỳ thực sớm nên chết đi tới. Chỉ là do người nào đó lực lượng, vẫn như cũ ở lại tại nhân gian. Sự thực này, để hắn lúc đó dị thường chấn động, hầu như tâm linh thất thủ. Cũng thúc đẩy Lý Mặc Trần, sinh ra chủ động tìm hiểu nguyên do ý nghĩ. Bất quá hắn cũng nhìn ra Anthony là không biết, chính mình hỏi cũng vô dụng. Vẫn là nói một chút ngươi cùng Ferguson truyền thông chuyện đi. Ta nghe nói bên kia đối với ngươi húc nhật nhà xuất bản ra tay. Anthony bở dạ đèn rời đi đề tài, cũng chủ động lấy lòng, cần giúp một tay không? Ta có thể một cái điện thoại, để cái này nhà truyền thông công ty trực tiếp phá sản. Không dùng tới, ngươi sẽ không cho rằng loại tầng thứ này đối thủ, ta đều ứng phó không được chứ. Lý Mặc Trần không chút nghĩ ngợi từ chối, hắn cũng không muốn làm vì loại chuyện nhỏ này, liền vận dụng Anthony bên này ân tình. Vậy ngươi liền phải cẩn thận, Ferguson truyền thông sau lưng có khác kim chủ. Bọn họ nhằm vào ngươi nguyên do, cũng không chỉ là muốn thu mua rốt gì à bưu báo. Anthony nở nụ cười, vì lẽ đó A Mặc nếu như ngươi nghĩ cắt đứt mẹn đờn Ferguson tài chính liên, vậy thì không thể vẹn vẹn ở giáo tài phương diện ra tay. Tốc độ cũng nhất định phải nhanh, không thể chờ đến bọn họ đến tiếp sau kế hoạch triển khai, cái này đối với thương tổn của ngươi rất lớn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm quả nhiên, hắn sớm đoán được Ferguson truyền thông sau lưng có khác người khác. Chỉ lấy mẹn đờn Ferguson lực lượng, có thể không có cách nào đem hắn lay động. Như vậy hắn có thể mạnh hơn giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp. Lý Mặc Trần hỏi Anthony, vì lẽ đó thực sự không được, ta có càng đơn giản cấp tốc phương pháp giải quyết không phải sao. Đây chính là nhượng người buồn cười địa phương, bọn họ cũng không biết chính mình chính đang tại đá một con cự long cái mông. Anthony mỉm cười, nẹn nẹt giờ hiểu gì năng lực là vô cùng tốt, nếu như nàng đồng ý. Thậm chí có năng lực trực tiếp đảm nhiệm một nhà trăm tỷ tập đoàn CEO ngươi có thể trước tiên dựa theo nàng phương án thử xem, không thể thực hiện được tới nói ta trở lại giúp chút ít bận rộn. Nếu như trực tiếp sử dụng bạo lực, vậy coi như một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hắn hoàn toàn không cho Lý Mặc Trần từ chối, liền trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn, cũng bước vào đi vào, ngươi buổi chiều thi đấu, ta liền không nhìn tới, ta đoán cái kia sẽ không có loại thứ hai kết quả. Cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này loại không có bất ngờ cách đấu thi đấu phía trên. 4. Lý Mặc Trần từ tử vong ra viên ma pháp tháp bán vị diện rời đi sau khi, hắn liền cùng Angela, còn có sớm chạy tới nơi này hội hợp William mấy người cùng nhau leo lên học viện đèn cung cấp xe buýt đưa đón của trường, sau đó ở một đám xe cảnh sát hộ vệ xuống, chạy rời đi nhà trọ độc giác thú. Khóa này rốt di A Châu Châu tế thi đấu, vẫn như cũng là ở gió bão quán thể dục cử hành. Dù sao thành phố Atlanta là Georgia Châu trung tâm thành thị, mà gió bão quán thể dục cũng là cái này châu quy mô lớn nhất, tiên tiến nhất sân thể dục quán. Mà ngay khi đoàn xe chạy về phía gió bão quán thể dục trên đường, Lý Mặc Trần lại nhận được nẻn nẹt giờ hiểu gì điện thoại. Nói cách khác, giờ hiểu gì ngươi bên kia đã có thể bắt đầu rồi có đúng không? Người sau tuân thủ đối với hắn hứa hẹn, ở tiếp nhận đom đóm truyền thông ngày thứ tư, liền bắt đầu nhằm vào Ferguson chuẩn bị. Dựa theo bọn họ ước định, khi giờ hiểu gì gọi điện thoại tới lúc, liền mang ý nghĩa người sau bố cục đã hoàn thành. Hoàn thành, nếu như bột ngài phê chuẩn, như vậy chúng ta ngày hôm nay là có thể gợi lên phản kích kèn hiệu. Ngay buổi chiều cuộc tranh tài sau, là có thể ở phía nam truyền hình cấp nhìn thấy rào hạt nổn bê bối lộ ra ánh sáng. Chúng ta rốt Gia Biêu báo cùng Atlanta Daily Telegraph giáp, cũng sẽ ngay đầu tiên đi theo. Nẹt nẹt giờ hiểu gì giọng nói rất nhẹ nhàng, đến tiếp sau bước đi cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, đều không cần ngài bận tâm. Chỉ có cả sân ngân hàng đầu tư Hòa Mạn tiên sinh, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, cần buộc ngài tự mình đứng ra. Hòa Mạn, Lý Mặc Trần cau mày, ngươi xác định hắn có năng lực can thiệp hạt lạn tạ mấy ngân hàng. Cả sân xác thực là trước mắt mẹ gì gạ cường đại nhất một nhà ngân hàng đầu tư không sai. Nhưng ta từ giả mỹ gì nơi đó nghe qua tình huống của tên này, hắn mặc dù là cả sân ngân hàng đầu tư đã từng còn trẻ nhất đối tác, có thể ở năm nay mới vừa tiến vào ngân hàng đầu tư tầng quản lý, hắn còn rất trẻ. Giả mỹ gì xem thường hắn buộc. Giờ hiểu gì lời nói hàm chứa cường điệu, Hòa Mạn tiên sinh trước mắt chủ đạo cả sân ngân hàng đầu tư chứng khoán bộ, hắn sức mạnh của bản thân cũng đủ mạnh. Người này thật không đơn giản, làm cái này một cái không phải trong giá thú con, hắn bỏ qua chính mình vốn nên có dòng họ. Ta đề nghị ngài có thể cùng hắn xây dựng lên lâu dài quan hệ hợp tác, chuyện này với các ngươi song phương đều rất có lợi. Rõ ràng, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi bắt đầu đi. Lý Mặc Trần đương nhiên càng tin tưởng giờ hiệu gì nữ sĩ tình báo cùng phán đoán, mà tại hạ đạt hành động lệnh sau khi, hắn lại nói, đúng rồi, giờ hiệu gì nữ sĩ, ta nội chiến thiên vương tiêu thụ dữ liệu thế nào? Thế rất tốt, trước mắt chỉ Atlanta, liền tiêu thụ 12 vạn sách. Cái khác khu vực, còn cần một chút thời gian mới có thể thống kê ra tiêu thụ dữ liệu. Nẹt nẹt giờ hiểu gì một tiếng cười khẽ, đây là rất tốt bắt đầu không phải sao. Lý Mặc Trần lại cảm giác trong lòng lạnh thấu, nếu như không đoán sai, cái này 12 vạn sách bên trong 90% đều là bị hắn những kia nữ tính fans mua đi tới. Lý Mặc Trần chính mình phòng trường, cái này quyển truyện tranh cuối cùng tiêu thụ, hẳn là ở khoảng 100 vạn sách. Đương nhiên nếu như hắn chỉ đơn thuần là một cái tác giả, con số này kỳ thực cũng không tính xấu. Vấn đề là nẹn nẹt giờ hiệu gì đem trang thứ nhất số lượng, liền định ở 80 vạn sách. Vị này ở bắt đầu phát hành trước, lại hạ lệnh xưởng in ấn thêm vào 30 vạn sách. Mà vì này quyển truyện tranh tốn ra thành phẩm, đều là hắn tiền của mình. Quên đi, coi như là dùng tiền kiếm lời cái thét to, là trước đầu nhập cái kia chút thời gian tinh lực làm cái chấm dứt. Lý Mặc Trần lắc đầu, cắt đứt cùng giờ hiệu gì điện thoại, sau đó lại gọi cho hệ lì xạ, rốt gì A bên kia đã thông báo sao. Hắn chỉ chính là học viện đèn đã từng là thường vụ phó hiệu trưởng bị rốt gì à, đã từng phụng Jenny phơ lệnh, làm khó dễ qua hắn cùng William vị kia. Một tháng trước, vị này cũng đã từ đi phó hiệu trưởng chức vị, chuẩn bị lấy đảng bảo thủ thành viên thân phận vùi đầu vào châu nghị viên tranh cử. Người tiệc tối mời, hắn làm sao có khả năng sẽ từ chối. Hiện tại đã sớm vượt xa quá khứ. Hệ lì xạ giọng nói rất bình thản, hắn thật cao hứng, cũng rất nghi hoặc, hướng về ta hỏi dò nguyên do. Đương nhiên. Ta không nói gì. Ngươi nhất định phải tuyển hắn đúng không? Người này là trước mắt thích hợp nhất, cùng ta biết, dễ dàng khống chế, lại xuất thân giáo dục giới. Lý Mặc Trần đồng dạng vẻ mặt thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, cho chúng ta biết tân nhậm giám đốc an ninh, còn có sảm sần bỡ rút, bắt đầu từ bây giờ tiến vào cấp 2 tình trạng giới bị. Tuy rằng phát sinh chiến tranh khả năng không lớn, có thể cũng không thể không phòng. Chương 372, tin qua đời. Chờ đến Lý Mặc Trần thu hồi tay nhấc lên điện thoại dây ẹn ẹn. Từ xe buýt đưa đón của trường phía sau cùng trở về chỗ ngồi. Ngồi ở một bên khác William, liền trong mắt chứa nghi hoặc nhìn lại, A Mặc, là xảy ra chuyện gì sao? Hắn hiện tại dần dần xem không hiểu cái này bù đi, cảm giác càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng xa xôi. Bất quá khi nghĩ đến Lý Mặc Trần chỉ là nắm thương hiệu người nổi tiếng phí, liền đã có mấy ước thân ra, William cũng là thoải mái. Một cái ngàn tỷ phú hào sinh hoạt, đương nhiên là cùng người bình thường không giống. Huống hồ hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lý Mặc Trần đối với hắn tôn trọng. Một ít chuyện nhỏ. Lý Mặc Trần không có ý định ở William trước mặt nói loại này trên thương trường tranh cãi, cái kia rất khó giải thích rõ ràng. Chúng ta tiếp tục trước đề tài, William ngươi mới vừa nói huyết nha bang cùng hắc ngục khô lâu chiến tranh đã thăng cấp có đúng không? Hoa áo, cái kia không chỉ là thăng cấp mà thôi, hoàn toàn có thể dùng huyết chiến để hình dung. Ngươi biết đến, từ khi Long Uy bị xác định rơi vào ma lang phèn giờ trong tay sau khi, hắc ngục khô lâu liền quay đầu trở lại. Khi đó bọn họ vẫn là rất khắc chế, có thể ở ma tháp hàng ngũ mở ra sau khi, bọn họ liền hoàn toàn điên rồi. William một mặt khổ não, ngươi có thể tưởng tượng sao, bên kia một ngày thì có 30 chàng bắn nhau, toàn bộ quảng trường người lưu lạc có 3 đống thu xếp nhà lớn đều bị đánh thành cái sảng, bọn họ thậm chí còn vận dụng đạn hỏa tiễn. Liền ngay cả ta trước đây nơi ở, ngày hôm qua cũng bị quét một cái sảng viên đạn, may mà nhà ta hiện tại đã dọn ra. Nệ sân vận động tập đoàn đối với hắn cũng rất coi trọng. Ở nhà trọ độc giác thú phụ cận cho hắn tài trợ một bộ nơi ở, William đã mang theo người cả nhà mang vào. May mà như vậy, mới miễn một kiếp. Xác thực rất điên cuồng. Lý Mặc Trần có chút giật mình, hắn gần nhất không quan tâm chuyện bên đó, bất quá Hắc Ngục Khô Lâu cùng Huyết Nha, còn có Thành Nam cái kia mấy cái hắc bang trong lúc đó chiến tranh, Dạ Mị gì bật cũng từng đề cập với hắn mấy miệng. Nhà trọ độc giác thú bên này, cũng thỉnh thoảng có thể nghe được bên kia có súng chiến tiếng vang còn có tiếng nổ mạnh. Vấn đề là bên kia tiếng súng cùng nổ tung, từ khi hắn đi tới thế giới này thời điểm cũng đã bắt đầu, Lý Mặc Trần đều tập mãi thành quen. Cho tới hôm nay William nói tới, hắn mới ý thức tới, tình huống bên kia đã nghiêm trọng như thế. Lẽ nạ cũng rất kinh ngạc, sở cảnh sát cùng FBI lẽ nào liền mặc kệ. Nàng không ngu xuẩn đến hỏi ma tháp ủy viên hội, vì sao không đem cái kia mảnh giao chiến khu vực phân cách. Lâm thời cắt rời không gian, cái này cũng là muốn rất nhiều tiền. Giống như ít hơn 10 cái pháp ngoại giả chiến tranh, Atlanta ma tháp ủy viên hội thông thường đều sẽ không hơn nữa để ý tới. Mà trước mắt toàn thành đều bao trùm phản ma pháp lực tràng trạng thái, ma tháp ủy viên hội càng không cần lo lắng đại quy mô thương vong. Quản A, thời gian một tháng cũng đã bắt được hơn 700 người đi vào, còn có thật nhiều cán bộ. Nhưng là vô dụng, bên kia mấy cái xã khu có chính là người. Bọn họ tùy tùy tiện tiện tắt ít tiền, là có thể chiêu đến càng nhiều nhân thủ, còn có lượng lớn súng ống. William nhún vai một cái, tình huống bây giờ còn càng thêm chuyển biến xấu, hai cái bang phái đầu lĩnh, còn có mấy cái trung tầng cán bộ đều ở mấy ngày nay bị người đánh chết. Vì lẽ đó hai phương diện cũng đã đổi mới đại lao, nhưng bọn họ hiện tại càng không thể lùi bước. Cái này đã là huyết hải thâm cửu, nếu như bọn họ hiện ở dừng lại dưới đến, liền không có cách nào hướng về huynh đệ phía dưới bằng giao, sẽ bị người mắng thành kẻ nhu nhược, bị người phía dưới hại ngầm. Hắc Ngục Khô Lâu cùng Huyết Nha hai cái bột đều chết rồi. Lý Mặc Trần sắc mặt, nhất thời trở nên nghiêm nghị cực kỳ, nghĩ thầm chuyện quan trọng như vậy, Dạ Mị Dị bật vì sao không hướng về hắn báo cáo. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được, Dạ Mị Dị không phải cố ý lơ là việc này, mà là không cho là này sự kiện trọng yếu đến nhất định phải chuyên môn hướng về hắn báo cáo mức độ. Đối với chính đang nhanh chóng quật khởi Húc Nhật công ty mà nói, những chỗ này bàng phái đã không uy hiếp gì. Trước mắt Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cửa hàng, cũng chỉ có 7 nhà mở ở thành Nam. Cái kia đều ở vào phía Nam phồn hoa khu vực, do sở cảnh sát trọng điểm chăm sóc, lại có trong vòng 1 tháng đánh vỡ đảng huyết thủ lực uy hiếp, không ai dám ở bọn họ trước cửa sinh sự khiêu khích. Mà ở thu mua rốt GA bưu báo sau khi, Lý Mặc Trần sức ảnh hưởng, càng là rót vào đến truyền thông cùng chính đàn, điều này càng làm cho Hắc Bang không dám trêu chọc. Song phương đã không ở một cấp độ. Vì lẽ đó Dạ Mị Dị mỗi lần đối với hắn làm công tác báo cáo thời điểm, đều chỉ là ở liên quan đến thành Nam cái kia mấy nhà cửa hàng sự vụ thì tiện thể đề cập hai câu. Bên kia bởi liên tiếp không ngừng bang phái chiến tranh, là trước mắt kinh doanh hiệu ích kém cỏi nhất. Tuy rằng Húc Nhật công ty ở thành Nam bán hạ giá hoạt động cũng rất có thành ý, nhưng cái này 7 nhà cửa hàng một ngày tiêu thụ khoản, cao nhất cũng chỉ có hơn 900 vạn. Có thể Lý Mặc Trần nhìn vấn đề góc độ, cũng không giới hạn tại chính mình làm ăn. Hắn cảm giác đến ở thành phố Atlanta mặt nước dưới đáy, đang có mấy cái bóng tối bàn tay lớn ở gậy thời cuộc. Dị nhân, Long Vu Giáo, Ma Lang Phèn Giờ, còn có những kia hát bang, Lý Mặc Trần cảm giác những thứ này người cùng thế lực sau lưng, cũng không phải bọn họ mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Có người chính ở chỗ này mưu đồ cái gì, đang âm thầm đánh cờ giao phong. Trước mắt những thứ này ở thành phố Atlanta trên mặt đài khoé gió nổi mưa tồn tại, khả năng chỉ là lính hầu. Lý Mặc Trần không có liền cái vấn đề này tiếp tục suy nghĩ sâu sắc xuống, hắn hiện tại nắm giữ tình báo thực sự quá ít, căn bản liền không có cách nào phân tích ra một cái nguyên cớ. Bất quá liên quan tới Hắc Bang tình huống bên kia, hắn sau đó là đến đánh hai cái điện thoại, để ra mị gì bật cùng giờ hiệu gì nữ sĩ trọng điểm quan tâm. 4. Một giờ rưỡi chiều, học viện đèn xe buýt, đúng giờ đến gió báo quán thể dục. Liên như trước Lý Mặc Trần tham gia châu tế cá nhân thi đấu lúc như thế, ở khoảng cách quán thể dục còn có nửa km thời điểm. Cái kia đường phố hai bên cũng đã là dòng người mãnh liệt, khẩu hiệu rung trời, bất quá lại là hai cực phân hóa. Đường phố bên trái hoàn toàn có thể nói là một cái phong cảnh tuyến, bên kia tất cả đều là Lý Mặc Trần fans, trong đó cô gái trẻ tuổi chiếm cứ bảy thành, viết may mắn ản dở dày, ngươi đem đánh đâu thằng đó, ản dở dày, ngươi là ta vĩnh viễn tình nhân trong ngộng các loại các chữ quảng cáo bài đập vào mắt đều là. Bên phải dòng người quy mô muốn nhỏ hơn một chút, lại khí thế càng đủ, ngoại trừ các loại dạng viết cất chó, rắc rưởi. Ngươi là lừa dối phạm, ngươi ngày hôm nay thua chắc rồi nhãn hiệu ở ngoài, những thứ này người còn chỉnh tề như một hô, chỉ tờ, tên lừa đảo, lừa gạt người, người phản bội. Chỉ tờ, chỉ tờ. Cái kia tiếng gào rung trời động địa, đem Lý Mặc Trần những kia những người hái mộ tiếng hoan hô đều áp chế đi xuống. Cái này lại là những kia thua dân cờ bạc có đúng không? NG là sắc mặt cũng nhất thời trở nên rất khó nhìn, kỳ thực cái này hai bên đường phố tình huống đều không để cho nàng sảng khoái. Bất quá so sánh lẫn nhau mà nói, đường phố bên phải tình huống càng làm cho nàng lưu ý một ít. Nàng nghĩ thầm người làm sao liền có thể ngu xuẩn đến nước này. Đến cái này thời điểm còn tin tưởng A Mặc hắn ở trên võ đài liền chiến liền thắng, là do có người làm vì thao túng kết quả. Thua quá nhiều, vì lẽ đó không muốn tiếp thu hiện thực mà thôi. Mặt sau các hạn tần nhún vai nói, bất quá trước mấy chàng võ đài thi đấu, bọn họ không nhiều người như vậy, A Mặc fans càng chiếm ưu thế. Lần này là do các đài truyền hình lớn cùng báo đều ở đón gió, những kia thâm niên thuyết minh cùng nhà bình luận, cũng đều cho rằng các ngươi học viện đèn thua chắc rồi. Cái này nhượng bọn họ vô cùng hưng phấn, cho rằng cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy may mắn ản giờ dưới tao ngộ ngăn trở, buổi tối bọn họ có thể vì thế cuồng hoan. Trước Lý Mặc Trần tham dự mấy lần châu tế thi đấu, cắt là toàn bộ hành trình cùng đi quan chiến, vì lẽ đó biết tình huống. Cuồng hoan. NG la khỏe môi gạt gạt, sau đó liền không tiếp tục nói nữa. Bất quá nàng bên cạnh người lẹ nã lại phát hiện, tiểu thư nhà mình nhỏ lồng ngực chính đang tại hơi phập phồng, hiển nhiên là rất tức giận. Chương 373, đối thủ. Bởi thi đấu ủy viên hội phương diện sớm có dự kiến, sớm sai cường đại cảnh lực duy trì trật tự, đoàn xe của bọn họ rất thông thuận lái vào đến quán thể dục bãi đậu xe. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần đi xuống xe buýt đưa đón của trường xe buýt thời điểm, liền bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, lúc này khẽ nhíu mày hướng phía trước nhìn sang. Sau đó hắn liền thấy đối diện đại khái 30 mét ở ngoài, đang có một cái khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu niên hướng về cái này vừa đi tới. Thiếu niên có nồng nặc cây gai sắc tóc vàng, sống mũi rất cao, thâm thúy trong con ngươi lộ ra ác liệt mà lại bao hàm áp bức tính thần quang, cái kia kỳ thực liền phảng phất một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, chính đang tại hướng về bên này chém đánh lại đây. Lý Mặc Trần nhận ra vị này, cũng nguyên nhân chính là nhận thức, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra ý kinh ngạc. Đây là phó tổng William. Nệ sân vận động tập đoàn tài trợ một cái khác quái vật, có thể người này, hiện tại không nên là ở bờ biển Tây tham gia bên kia châu cấp thi đấu. William rất nhanh sẽ đã đi tới 10 mét khoảng cách bên trong, sau đó một luồng vô hình vực tràng cùng uy áp, liền từ vị này trên người bỗng nhiên mở rộng ra. Thần uy. Lúc này do học viện phương cung cấp an toàn người, Lý Mặc Trần những kia tư nhân bảo tiêu, còn có trong bãi đỗ xe cảnh sát, quán thể dục phương diện bảo an, đều dồn dập toát ra ý cảnh giác. Một ít phản ứng quá khích. Thậm chí còn hướng về cái kia cây gai sắc tóc thiếu niên rút súng. William lại không để ý chút nào tiếp tục tiến lên, mà hắn mỗi một lần đặt bước, cái kia tinh thần uy áp đều sẽ tăng cường một phần. Theo hắn từng bước một đi tới Lý Mặc Trần trước, lúc này học viện phương diện cung cấp đông đảo người đi theo, đã ngất gần một nửa. Còn có khác gần một nửa bị cái kia cực lớn lực áp bách, bước đến chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Lý Mặc Trần bản thân không cảm giác, có thể trong mắt vẫn là toát ra mấy phần tức giận. Lúc này đối phương biểu diễn ra địch ý, là không nghi ngờ chút nào. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị trở về ứng thời điểm, lại xem thấy bên cạnh mình William giặc cờ, chính bản thân khu run rẩy, đem một đôi chân chống đỡ thẳng tắp. Cái này William, hắn lại không có ngã xuống, bất quá tình huống cũng rất vất vả, rất nguy hiểm. Ở chỉ có cấp 6 ma năng đẳng cấp, bản thân cũng không có cái gì cường hãn pháp khí tình huống xuống, cái này là phi thường hiếm thấy. Lý Mặc Trần liền nỗi lòng khẽ nhúc nhích, thu hồi thả ra thần uy dự định. Long có long uy, thần cũng có thần uy, là sinh mệnh bản chất không giống cao đẳng sinh linh, đối với thấp đám sinh linh thiên nhiên uy áp. Bất quá long uy chỉ cần có long huyết liền có thể thả ra, mà thần uy lại nhất định phải thành tựu bán thần, hoặc là trong cơ thể thần huyết đạt đến nhất định tầng thứ sau khi mới có thể thả ra. Mà cái này phải tổng William, trong cơ thể hắn thần huyết tương đương tinh khiết, đã có thể được xưng là một cái thần tử. Lý Mặc Trần lại tự tin trong cơ thể ti tan máu, liền tinh khiết độ mà nói, là đã vượt qua vị này. Mà ở lực lượng tinh thần phương diện, thì lại càng vượt qua đối phương không biết mấy cái đẳng cấp. Bất quá hắn hiện tại thả ra tinh thần uy áp. Cùng William va chạm hậu quả, là William giặc cờ hoàn toàn tan vỡ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần không chỉ thu lại thả ra tinh thần uy áp dự định, còn kéo NG la tay. Muốn nói đến lực lượng tinh thần va chạm, người sau cũng đồng dạng có thể nghiền ép cái này người thiếu niên. Đáng tiếc chính là, theo tổng William bản thân đối với chuyện này không cảm giác chút nào. Trong mắt của hắn bên trong thoáng lóe qua mấy phần vẻ đắc ý, cũng thêm ra mấy phần khinh bị tỉnh. Nhìn thấy ngươi, may mắn ản dở dậy. Ngày hôm nay thi đấu đều dùng điểm tâm, ta sẽ ở trên đài nhìn. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác sợ sệt, vậy cũng có thể giấu rốt. Lý Mặc Trần đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu đối diện cái tên này ở nói cái gì. Hắn chỉ nghe ra cái này vì William giọng nói, tựa hồ là ngậm lấy mấy phần không tình nguyện. Có người cho rằng ngươi là khóa này ngoại trừ G-Zin ạ đảm ở ngoài. Ta vướng víu nhất đối thủ. Hắn để ta tự mình tới xem một chút, lấy chính xác nhận thức đối thủ, vì lẽ đó ta lại đây. William vừa nói, vừa trên dưới xem kỹ Lý Mặc Trần một chút, hy vọng ngày hôm nay thi đấu, có thể thoáng đặc sắc một ít, đừng làm cho ta một chuyến tay không, ngươi phải biết, ta máy bay tư nhân một lần phi hành dầu phí chính là hết mấy vạn kim thuẫn. Hoa áo, máy bay tư nhân. Rất có tiền A. William giặc cỡ tuy rằng xanh mặt, vẻ mặt bất mãn, nói thật hay như chính mình rất đáng gờm tựa như, nhưng chúng ta A Mặc thân gia cũng đã vài tỷ. Hắn biết Lý Mặc Trần Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, chính ở cái thành phố này bên trong cấp tốc mở rộng, hơn nữa một ngày thu đấu vàng. Nghe tài chính chuyên gia phân tích, Húc Nhật công ty một ngày thuần thu nhập ít nhất đều ở 1.000 vạn kim thuẫn trở lên, một năm này đi xuống, há cũng không vài tỷ kim thuẫn. NG là nhưng là ngựa cổ, ta đoán ngươi hiện tại nhất định không phải là đối thủ của A Mặc, chúng ta đánh cuộc thế nào? Tiền đặt cược chính là một chiếc máy bay tư nhân, thế nhưng 350, hành trình 19, 500 km, có thể ngồi lên 132 người cái kia một khoản, hiện tại bán ra giá cả là 5.800 vạn kim thuẫn. Theo tổng William chỗ sâu trong con ngươi, nhất thời hiện ra một tia ánh vàng, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét William, còn có Angela một chút, sau đó liền một tiếng cười gằn, xem thường xoay người rời đi, quản tốt ngươi người đi. May mắn ản dở dậy. Ta không muốn cùng một đám rác rưởi nói chuyện, đương nhiên, rất khả năng ngươi cũng là một tên rác rưởi. Angela không khỏi một trận ngây người, lẽ nạ cũng là khó chịu để lại kiếm. Lý Mặc Trần nhưng là lắc đầu, đã mất đi cùng cái này William tính toán hứng thú. Hắn muốn cho người này nhận rõ hiện thực phương pháp tốt nhất, chính là ở trên võ đài đem hắn đánh bại. Nói đến hắn cũng rất thất vọng, duy tận với tổng vì hắn chỉ định cái này nhất định phải đánh đổ mục tiêu, chính là như thế một cái mặt hàng. Di các huấn luyện viên, có thể chất hỏi một chút thi đấu ủy viên hội, người này là làm sao đi vào tuyển thủ chuyên dụng bãi đậu xe. Nhượng bọn họ truy cứu một thoáng trách nhiệm. Lý Mặc Trần không muốn cùng một cái không coi ai ra gì ngu xuẩn tính toán, nhưng hôm nay hắn bị người này hỏng rồi tâm tình, vẫn là rất khó chịu. 4. Sau 10 phút, theo tổng William trở lại bên trong thể dục quán số 13 lô ghế riêng. Cái này vẫn tính rộng rãi trong phòng bên trong, cũng chỉ có một người ngồi một mình. Đó là vị một thân màu đen áo đuôi nhạn, hút xì gà người đàn ông trung niên. Ngươi nhìn thấy người, cảm giác thế nào? Cảm giác? Rất bình thường, không so ta trước đây đối thủ càng mạnh. William một mặt hờ hững đi tới bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, ngươi xác định hắn sau đó sẽ gây trở ngại đến ta. Hắn video chiến đấu, ngươi lại không phải chưa từng thấy. Người đàn ông trung niên phun vòng khói thuốc, tên kia ở kỹ xảo phương diện, xác thực là đứng đầu nhất. Chỉ cần phối hợp lên nhất định thực lực, liền đủ để đứng ở hắn cái tuổi này tầng cao nhất. Ta cũng không phải dêm lản sệ cái kia liền tự thân lực lượng đều không khống chế được ngu xuẩn, hắn cùng ta trong lúc đó cũng có hai cấp bậc chênh lệch. William phản đối, đúng là có nhất xảo phá thiên cân lời giải thích, có thể trước đó, còn có dốc hết toàn lực năm chữ. Ở song phương kỹ xảo chênh lệch không lớn tình huống xuống, ta có lòng tin đem hắn nghiền ép. Vấn đề là, ngươi nhất định phải ở 32 cường chiến thắng hắn sau khi, mới có thể cùng G-Zin ạ đàm giao thủ. Tại cái này trước đó, ngươi đến duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Ta đã nhượng người thăm dò qua đùy tận với tổng ý tứ, tên kia không muốn bức bách cái này án giờ dậy nhường đường. Nệ sần công ty ban giám đốc bây giờ nhìn trọng hắn, càng vượt qua coi trọng ngươi. Người đàn ông trung niên góc mắt nhìn lại, ngày hôm nay hắn ở quán thể dục ở ngoài những kia fans, theo tổng ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Vậy ít nhất có 15 vạn người quy mô. Tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số đều không lấy được vé. Chương 374, chờ phân phó. Ngươi đây là ở kích thích ta sao? Tiên sinh. Theo tổng William trong con ngươi, lại lần nữa lộ ra hào quang màu vàng nóng, trên mặt cũng có đỏ mặt hiện hiện. Nói đến fans, hắn xác thực là rất khó chịu. Tại sao hắn thành danh hơn 3 năm, đến hiện tại mới chỉ lấy đến 1 năm hơn 900 vạn kim thuẫn thương hiệu người nổi tiếng phí? Mà án giờ dậy, tên kia mới ló đầu ra mấy tháng, cũng đã cầm hơn 1 ức kim thuẫn thu nhập. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì gương mặt đó. Đây là sự thực, hắn hiện tại mang hàng năng lực, đã là ngươi gấp mấy lần, phèo tổng. Biết cái kia khoản may mắn vòng tay đã bán bao nhiêu kiện sao? 28 vạn cái. Công ty tổng bộ đã thêm vào đơn đặt hàng, bọn họ dự tính vòng tay lượng tiêu thụ, cuối cùng sẽ đạt tới 60 đến 80 vạn cái. Chỉ là cái này một khoản sản phẩm, là có thể làm vì nệ sần tập đoàn mang đến 30 ước kim thuẫn trở lên lợi nhuận. Phía đông đại khu các hạn tuần. Chỉ bằng lần này sản phẩm bày ra án, liền dự định tương lai phía đông đại khu doanh tiêu tổng giám vị trí. Người trung niên khắp khuôn mặt là ý cười, lại là lạnh lẽo lạnh, không có bất luận cảm tình gì, công ty mấy vị đồng sự, đã hoàn toàn coi hắn là thành cây dụng tiền. Bọn họ đang hỏi, tại sao không đem càng nhiều công ty tài nguyên, vùi đầu vào may mắn ản giờ dậy trên người. William biết bên cạnh vị này đang khích bác, nhưng hắn một thân khí tức, vẫn là không tự kìm hãm được trở nên ngột ngạt thô bạo lên, hoa áo. Bị ngươi vừa nói như thế, ta hận không thể hiện tại liền cùng hắn chiến đấu một chàng, đem hắn tấm kia đáng yêu khuôn mặt xé nát. Ta có chút hối hận rồi, vừa mới cái kia may mắn ản dở dậy, bên cạnh hắn có cái nữ hài muốn cùng ta đánh cược, nói ta không phải tên kia đối thủ. Tiền đặt cược là một chiếc máy bay tư nhân, thế nhưng 350, cái này rất buồn cười không phải sao? Một cái 15, 16 tuổi cô bé, ta nghĩ cuối cùng có thể hay không là bạn trai của nàng ra tiền. Cô bé, người trung niên ánh mắt có chút quái dị nhìn sang, nếu như ta không đoán sai, vậy hẳn là NG la mở đẻ chia đi. Mi sẽ tập đoàn người thừa kế, tài sản mấy ngàn ước kim thuẫn. Hiện tại toàn bộ xã hội thượng lưu đều ở nghe đồn, vị này nhà mở đẻ chia công chúa, là coi trọng ản dở dậy vị này vương tử hết. Theo Tổng William không khỏi một trận ngây người, nói cách khác, ta vừa nãy bỏ mất một chiếc thánh nhưng 350. Bán ra giá cả 5,800 vạn kim thuẫn máy bay tư nhân. Nhìn đi, ta hiện tại càng muốn đem hắn xé nát. Xé nát hắn. Cái này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Theo Tổng, ta có thể xác định, phía đông đại khu ở hắn thể chắc dữ liệu trên, là một chút ẩn dấu. Mà đây chính là ta ngày hôm nay mang người đến mục đích. Người trung niên từ bên môi bắt xuống xì gà, hướng phía trước chỉ, bình thường đối thủ, là không có cách nào bước ra ản giờ dây thực lực chân chính. Có thể lần này không giống nhau, 5 cái chiến lược tiếp cận cấp 13 pháp ngoại giả tồn tại, đủ để quét ngang hiện tại học viện đèn. Mà nếu như cái kia ản giờ dây, hắn không muốn bị quét xuống lôi đài, cái kia liền cần lấy ra một điểm bản lãnh thật sự đi ra. 4. Cùng lúc đó, ở khoảng cách không xa số 15 lô ghế riêng, mẹ nởn Ferguson cũng vừa tốt từ ngoài cửa đi vào. Hắn đưa tay trên áo khoác len đưa cho bên cạnh trợ lý, sau đó mang đầy hãy náy, đi tới chắp tay đứng thẳng ở cửa sổ bên bóng người. Rất xin lỗi, Will Denstein tiên sinh. Ta không nghĩ tới ngài sẽ đích thân lại đây. Ta vừa nay đi tới phòng VIP số 3 một chuyến, Arcadis thể dục đồ dùng công ty tân nhậm Đông Nam đại khu tổng giám đốc giặt trời mẹ tiên sinh, còn có hổ răng kiếm công ty, Enter trang bị công ty mấy vị đều ở bên kia, ta cùng bọn hắn tụ. Ta biết ngươi ở bên kia. Cửa sổ bên bóng người là một cái hơn 40 tuổi nam tính, có cái trắng rộng, đen đặc lông mày, khí độ khiếp người, bên kia bầu không khí thế nào. Bọn họ hẳn là có lòng tin chứ. Tự tin là có thể ở trận đấu kết thúc trước, ai có thể 100% kết luận thắng bại. Mẹ Đơn Ferguson cười trả lời, bất quá cái này mấy nhà công ty đều là đập nồi dìm thuyền, hết thể có thể đủ vận dụng tài nguyên đều vận dụng lên. Vị này may mắn ản giờ dưới thế rất mạnh, đã có thể ảnh hưởng tốt mấy triệu người mua lựa chọn. Nếu như bọn họ không thể ở đây đem tên tiểu tử này đánh đè xuống, vậy cũng chỉ có thể đợi đến cả nước giải thi đấu. Chỉ mong bọn họ có thể thành công. Vị kia gia tộc hữu đèn tiền nam tính quay đầu, như vậy ngươi đây, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ta đã gom góp tổng số 2 ước kim thuẫn chiến tranh tài chính, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, là có thể toàn diện phong sát rốt gì A Bill báo cùng Atlanta người lao công nhật báo. Nhiều nhất sau 3 ngày, ta sẽ không cho phép bất kỳ Atlanta nhà sách cùng tiệm bán báo xuất hiện cái này hai loại báo tung tích. Ngoài ra, hắc ám chi thủ bên kia cũng tiếp nhận rồi ta ủy thác. Bọn họ đáp ứng ta, chỉ cần tài chính vào chỗ, hắc ám chi thủ sẽ thành lập một cái chuyên nghiệp đoàn đội, nhằm vào húc nhật nhà xuất bản xe vận tải đội khởi xướng tập kích. Lấy bảo đảm hai nhà báo đặt mua người sử dụng, trong vòng một tháng sau đó cũng không thể được đến hữu hiệu phục vụ. Mẹ Đơn Ferguson thần sắc, hơi hàm chứa tự kiêu. Đương nhiên còn có hắn húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, ta đã thu thập được không ít tư liệu sống, điếm trưởng cấu kết không hợp pháp thương gia từ bán ngụy liệt sản phẩm, thuê phi pháp di dân, cửa hàng theo đuổi trang trí tốc độ dẫn đến phổ mãn đẻ hịt quá cao, làm vì theo đuổi tỷ suất lợi nhuận cực lực hướng về khách hàng chào hàng nước ngoài sản phẩm. Những thứ này bê bối, tuy rằng không có cách nào đem húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty chân chính đánh bại, lại đủ để bảo đảm bọn họ ở sau đó mấy tháng ở trong rơi vào bê bối vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Chính là như vậy. Không cần làm bất kỳ bảo lưu. Gia tộc hữu đèn tiền nam tính không khỏi trong mắt chứa tán thưởng hơi gật đầu. Mẹ đại ẩn, ta đối với ngươi trung thành cùng năng lực luôn luôn tín nhiệm đầy đủ. Mà ngươi cũng không để ta thất vọng. Đây là đương nhiên, ta hết thể đều đến từ chính ngài ban tạo. Mẹ đại ẩn Ferguson đưa tay phủ ở trước ngực, vạn phần cung kính hơi không người chào. Bất quá hắn cũng tại lúc này, thích hợp biểu đạt lo lắng, chỉ là tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ lấy chính ta lực lượng. Quả thật có thể để vị kia may mắn ản giờ dịch thoáng gặp khó, nhưng ta không có cách nào hoàn toàn đánh bại hắn. Theo ta được biết, bên cạnh hắn võ lực phi thường mạnh mẽ. Những người khó có thể tin chính là, như Michael Hụt như vậy trong quân danh tướng, lại cũng tiếp nhận rồi hắn mời chào. Mà trước đó, hắn cũng đã có thể ở mấy cái tuần bên trong đánh tan đảng huyết thủ thế lực. Ngoài ra ta còn nghe nói, cần thẻ gì hiệu đèn tiền tiên sinh. Điểm ấy chưa cần lo lắng, ta nếu để ngươi bên này động thủ, vậy dĩ nhiên có sách lược vẹn toàn. Ngươi không cần lo lắng an toàn của mình. Vị này 40 tuổi nam tính đánh gãy mẹ đại ẩn, sau đó vừa nói, vừa ở ghế dựa trên ngồi xuống, hiện tại để chúng ta an tâm xem xong cuộc tranh tài này được không? Ta vừa nãy nhượng người rơi xuống chú, 10000 kim thuẫn, 1-8-9 bồi tỷ lệ, đánh cược sen mạ cổn trung học sẽ ở trong vòng 1 phút thắng lợi. Mẹ đờn Ferguson lại thật bất ngờ, hiệu đèn tiền tiên sinh ngài còn có như vậy hứng thú. Bất quá 1 phút, khả năng này không lớn. Chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi, thua không đáng kể. Nam tính khỏe môi, hiện ra trào phúng ý cười, ta cũng là thật tâm như thế hy vọng, luôn không khả năng hy vọng cái kia con hoang thắng được chứ. Ta có thể không có lớn như vậy lòng dạ. Chương 375, áp chế. Khi Lý Mặc Trần xuất hiện ở dưới lôi đài thời điểm, bọn họ nơi cái này gió bão quán thể dục bê quán, nhất thời lại là sơn hô hải khiếu giống như tiếng gào thét. Phờ giơ giúp gìn sờ, lừa dối vương tử. Phờ giơ giúp gìn sờ. Phờ giơ giúp gìn sờ. Cái kia mấy vạn người tiếng nói dường như một người, cực lớn âm sóng, cuốn sạch lấy cái này quán thể dục tất cả ngõ ngách. Ở lúc sớm nhất, Lý Mặc Trần những kia những người hái mộ còn nỗ lực chống lại. Có thể vẹn vẹn 2 phút sau khi, bọn họ liền bị chấn áp xuống. Cảnh này khiến trên khán đài rất nhiều tuổi trẻ nữ tính tức giận bất bình, lại có chút oan ức. Ngươi nhượng bọn họ thua quá nhiều tiền, A Mặc. William giặc cờ không khỏi thử nhai răng, cái này gọi là thua càng nhiều, hận càng sâu, bọn họ sau đó đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Không có chuyện gì. Cắt rất bình tĩnh, mặc dù là loại này fan đen, cũng có thể cho A Mặc mang đến rất lớn tiền lời. Ngày hôm nay NHSAA thi đấu ủy viên hội định giá vé là 300 kim thuẫn một cái bình thường ghế ngồi. Có thể kết quả vẫn là ở trong vòng 1 tiếng liền bị cướp quang. Bọn họ chỉ là ngày hôm nay tiền kiếm được, liền đầy đủ thi đấu ủy viên hội đến mấy năm tiêu dùng, ta là chỉ ở bọn họ cùng dự thi mấy cái trung học phổ thông chia sau khi. Vì lẽ đó không ra dự liệu, thi đấu ủy viên hội những kia trọng tài nếu như không có nhận hối lộ, nên hướng về chúng ta thoáng nghiêng. William nghe vậy, nhất thời rất tán thành gật gật đầu, ta nhìn ra rồi. Vì lẽ đó thi đấu ủy viên hội cho bọn họ đãi ngộ phá lệ tốt. Không chỉ chàng quán bên trong công tác nhân viên rất nhiệt tình chú đáo, cho bọn họ phòng nghỉ ngơi cũng là tốt đẹp nhất. Trong mắt của hắn hơi đổi, biết cắt là ở quanh co lòng vòng nhắc nhở, nếu như tình huống bất đắc dĩ, như vậy hắn sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn cũng là có thể. Nếu như NHSAA thi đấu ủy viên hội tầng quản lý, không muốn nhìn thấy học viện đèn quá sớm bị loại tới nói. Lẽ nạ hệ đờ dịp lại có chút lo lắng nhìn Angela, nàng phát hiện tiểu thư nhà mình tâm tình, tựa hồ có gì đó không đúng. Thiếu nữ má vẫn phập phồng, trong tầm mắt hướng về hai bên phải trái những kia khán đài thời điểm, càng là siết chặt quả đấm nhỏ. Cái này quá không giống tiểu thư, trước đây Angela, bất luận gặp phải chuyện gì đều có thể hờ hững nơi chi, dù là lần kia ở phòng thay quần áo bị Lý Mặc Trần chiếm đại tiện nghi, cũng có thể lý tính ứng đối, dù là ở vệ là học viện quý tộc, bị bỡ lính đạo hành đao đoái, cầu dẫn đi tới có hảo cảm bạn nằm giới, tiểu thư cũng nhiều nhất sinh một thoáng hờn dỗi. Là lực lượng tinh thần phong ấn được cởi ra duyên cớ sao? Vì lẽ đó tâm tình trên có càng nhiều gợn sóng. Là vì Lý Mặc Trần. Nếu như là, cái tên này thực sự là tội đáng muốn chết. Nếu như chỉ là sinh một thoáng hờn dỗi, đúng là không có gì, có thể nàng lo lắng chính mình tiểu thư, khả năng có cái khác ý nghĩ. Ngay khi lẽ nạ âm thầm phỏng đoán lo lắng thời điểm, sen mạ cổn trung học người cũng lục tục ra sân. Tầm mắt của bọn họ đều dồn dập rời đi qua, nhìn đối diện những kia ăn mặc màu vàng áo kiểu thể thao thiếu niên nam nữ. Trong đó khiến người chú ý nhất, tự nhiên là sen mạ cổn trung học hai vị thần ấn giả, một cái là cỡ lầu en kẹo, còn có một cái tên là ỷ xạ hòa hiệu thiếu nữ. Trong đó người trước, đã ở châu tế chung kết bên trong giết vào bát cường, sắp ở xuống một tràng tứ cường chiến cùng Lý Mặc Trần tao ngộ. Người này không chỉ sức chiến đấu cường đại dị thường, trên người còn có ba loại thần ấn pháp vực, có thể nói là kinh thế hai tụ. Cho tới cô gái kia, là một cái cấp 7 thuẫn chiến sĩ, chịu đến thần chiến tranh cờ giả tổ quyến sủng. Cái kia vừa cảm nhận được học viện đến mọi người chú ý, cũng dồn dập nhìn lại. Trong đó cỡ lầu én kẹo, càng là lạnh lùng chừng Lý Mặc Trần một chút, sau đó liền cười gần dùng ngón tay cái ở gãy vẽ ra một cái hoành tuyến, cho hắn một cái cắt thiết hầu lễ. Mà lúc này cái này quán thể dục bốn phía, đều truyền ra từng trận tiếng hoan hô vang lên. Sen mạ cổn tất thắng. Nhìn ra rồi sao? Cái kia đều là một đám tôm chân mềm, các ngươi thắng định. Én kẹo, xin nhờ đá bạo tên kia chứng được không? Một phút. Trong vòng một phút đem bọn họ tất cả đều thu thập hết. Tuy rằng những thứ này tiếng gầm gừ, không còn như trước như vậy chỉnh tề như một, tuy nhiên là tiếng như lôi chấn, khí thế vang trời. So sánh lẫn nhau mà nói, Lý Mặc Trần những kia fans, ở trên khán đài liền nặng nghề nhiều. Chúng ta đã tận lực. Đây là Lý Mặc Trần chuyên trách có môi giới bở gở Ferguson, tuy rằng hắn cũng họ Ferguson, có thể cùng Ferguson truyền thông còn có vị kia mẹ đờn Ferguson lại không có bất cứ quan hệ gì. Vị này rất xấu hổ vây vây tay, chúng ta tuy rằng sắp xếp không thấp hơn 50 người nhân viên chuyên nghiệp phụ trách tổ chức, có thể trước mắt ra mặc ngươi fans thành phần, quyết định các nàng sức chiến đấu không đủ. Cái kia nhiều là một ít tuổi trẻ bạch lĩnh nữ tính, đã kết hôn phụ nữ, hoặc là xuất thân từ trung sản, hoặc là gia đình giàu có nữ hài, các nàng có thể không có cách nào ở giọng trên đuổi theo cái kia một đám dân cờ bạc tháo hán. Lý Mặc Trần phản ứng lại rất bình thản, hắn không có chút nào lưu ý trên khán đài tiếng ủng hộ. Hắn hiện tại lâm tình huống, không thể so với trước đây cùng Dêm Lạn Sệ giao thủ cái kia một chàng ác liệt hơn. Vào lúc ấy, toàn bộ quán thể dục đều ở cho hắn khen ngược. Thì càng đuổi không được ngày xưa ở nguyên khung thế giới, hắn hoành mi lãnh mục đơn độc đối kháng mấy vạn ma quân cái kia mấy lần. Lý Mặc Trần chỉ có chỉ lo lắng uy Lý Am bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến phát huy thất thường. Bất quá tình huống cũng còn tốt, Lua sẽ lên đèn tỉnh táo như trước. William giặc cờ ít nhất mặt ngoài là rất bình tĩnh, hô hấp phi thường vững vàng, lẹ nạ tựa hồ còn đang vì nàng tỉ tỉ chuyện ưu phiền, một bộ mất tập trung, lo lắng răng rớp. Còn Angela, càng là một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Rất nhanh thi đấu thời gian liền đến, đợi đến 2:25, quán thể dục bên trong liền vang lên một cái nữ tính phát ngôn viên đài phát thanh tiếng nói. Xin mời học viện đèn đội cùng sen mạ cổn trung học đội chuẩn bị, các ngươi thi đấu tại sau 5 phút ở B quán bắt đầu. Chúng ta lên đi thôi. Lua sẽ lên đèn đầu tiên lên đài, Lý Mặc Trần thì lại theo sát phía sau. Bên kia sen mạ cổn trung học lấy cờ lỡ ẹn cầm đầu 5 người, cũng đều dồn dập đi lên. Đoàn thể chiến võ đài, muốn so với cá nhân thi đấu lớn dòng dã gấp 10 lần, có dòng dã 2.000m² diện tích. Song phương có thể cách 30m khoảng cách đối lập mà đứng, bên cạnh thì lại đứng thẳng đầy đủ 6 vị lâm tràng trọng tài. Mà lúc này ở dưới đài, Lý Mặc Trần chuyên trách có môi giới bờ gở Ferguson nhíu chặt mày, có chút không chịu được hỏi do cát. Đến cái này thời điểm, có thể nói một câu lời chắc chắn chứ. Cái này một chàng có thể thắng sao? Ta bột rất lưu ý, có thể các ngươi không muốn đem A Mặc mới nhất thể chắc dữ liệu dùng chung. Phát sinh ở học viện đèn mấy lần mô phỏng chiến. Hắn cũng là toàn bộ hành trình bảng quan. Trước mắt chỉ có thể xác nhận, bởi NG là lực lượng mới xuất hiện, học viện đèn mặc dù là thua cũng sẽ không thua quá thảm. Các không khỏi bật cười, ngươi xem ta hiện tại, có một chút vẻ mặt lo lắng không có. Burger cẩn thận liếc mắt nhìn hắn lúc này mới thoải mái, cũng chính là thắng định. Tại sao không dùng chung dữ liệu? Chúng ta hẳn là đứng ở đồng nhất điều trận tuyến. 100 phần thắng, A Mặc hắn đối với tịch tĩnh pháp vực trường khống, lại như là đông thần hàng lâm, hắn sẽ để đối diện giật nảy cả mình. Về phần tại sao không dùng chung dữ liệu, là bởi vì chúng ta không nghĩ có người biết được hắn tình huống cặn kẽ. Cắt mắt liếc bên cạnh vị này Ferguson tiên sinh, ở liên quan tới A Mặc tuyệt đại đa số sự vụ trên. Chúng ta xác thực là đứng ở đồng nhất trận tuyến, có thể ở phương diện khác không phải. Ta cho rằng Ferguson tiên sinh ngươi cùng với ở đây chất vấn ta, chẳng bằng ở A Mặc nơi đó nhiều xuống điểm công phu, hắn còn không tín nhiệm các ngươi không phải sao. Burger Ferguson nhất thời con ngươi ngưng lại, lạnh lùng nhìn cặt một chút. Bất quá sau đó sự chú ý của hắn, liền lại chuyển đến trên đài, ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, thi đấu đã tiếp cận bắt đầu rồi. Chương 376, thay thế. Trên lôi đài. Tuy rằng chiến đấu còn không chân chính bắt đầu, bất quá hai phe tuyển thủ lại đều đã kết ra chiến đấu trận hình. Học viện đèn bên này, là Lý Mặc Trần, Louis Selden, lẽ nạ hệ đờ dịp ba người từng cái cầm trong tay một mặt tấm khiên đỉnh ở mặt trước. Ba người chủ chức nghiệp, đều là ma năng kiếm sĩ. Nghề nghiệp này ở cổ đại gọi là ma kiếm sĩ, là một loại đa tài, cận chiến, viễn trình, nguyên lực, ma pháp mọi thứ đều lại đến, mà từ súng ống phát minh sau khi... cũng có thể ở ma pháp phụ trợ xuống nắm giữ một tay không tầm thường xạ thuật. Đương nhiên, ma năng kiếm sĩ vô luận là ở đâu phương diện năng lực, đều rất khó đạt đến đỉnh điểm. Bất quá ba người ở cái này ở ngoài, còn kiêm chức long mạch thuật sư, titan thánh chiến sĩ, còn có ma năng liệp sát giả các loại chức nghiệp, khiến năng lực của bọn họ được đến đủ loại cường hóa. Mà ở cái này sau khi, chính là cấp 7 hảo thuật sư, kiêm chức thuật sĩ, cùng với long mạch thuật sĩ Angela. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, thuật sĩ cơ bản không nghiên cứu pháp thuật, bọn họ một đời đều đang cố gắng tinh luyện lực lượng tinh thần, cùng với tự thân huyết mạch, ý dựa vào chính mình huyết mạch lực lượng thi pháp. Bọn họ nắm giữ pháp thuật thông thường ít, có thể trong đó mỗi một loại đều vô cùng cường đại, muốn vượt quá bình thường pháp sư 1 đến 2 cấp. Mà bọn họ lực lượng đầu nguồn, nhưng là nhiều kiểu nhiều loại, có chút là đến từ chính những kia viễn cổ thần linh, hoặc là có thể biến hóa hình người thần thoại sinh vật cùng với đến từ chính địa ngục thâm nguyên ma quỷ ác ma. Còn có người nhưng là chịu đến dị giới ảnh hưởng, hoặc là bị một loại nào đó không biết đại vũ trụ lực lượng can thiệp, phát sinh huyết mạch biến dị. Mà Angela thuật sĩ chức nghiệp là bắt nguồn từ nàng thiên sứ huyết thống, mà nàng kiêm chức long tộc thuật sĩ thì lại tiến một bước tăng mạnh nàng thi pháp năng lực. Làm cho Angela viễn trình pháp thuật, ở trên võ đài lực uy hiếp 10 phần. Sau đó còn có William, vị này cũng giấu ở ba vị ma năng kiếm sĩ sau lưng, đem thân thể chính mình che lấp chặt chẽ. Ma năng ảnh giả cũng được gọi là du đáng giả, thích khách các loại, bất kể là ở cận đại vẫn là cổ đại, bình thường đều là cùng ma năng liệp sát giả như thế, chỉ có ở đơn độc trong hành động, mới có thể phát huy ra bọn họ năng lực lớn nhất. Có thể ở trên võ đài, ma năng ảnh giả hiện hiện là không có cách nào làm như vậy. Đặc biệt là nghề nghiệp của hắn đẳng cấp còn chỉ có cấp 6 tình huống xuống, cái kia hoàn toàn chính là hành động tìm chết. So sánh lẫn nhau mà nói, đối diện sen mạ cổn trung học đội chức nghiệp phối hợp liền hợp lý nhiều lắm, một cái cuồng chiến sĩ, một cái thuẫn chiến sĩ, một cái thánh đường chiến sĩ, một cái thuật sư, một cái người ngâm thơ dòng, là toàn cấp 7 ma năng chức nghiệp, mà lại đều có cường đại kiêm chức. Mà cái này thời điểm, 5 người này cũng đang lặng lẽ nghị luận. Đối diện 4 cái người làm phép, thoạt nhìn thực lực đều rất tốt. Vì lẽ đó muốn phòng ngừa cận chiến có đúng không? Hy vọng có thể kéo nát đối diện vị kia may mắn ản giờ dây mặt, Arcadis định giá nhưng là 2.000 vạn kim thuẫn. Cái này có thể không thể kìm được chúng ta, có thể hay không bắt xuống cái này bút tiền thưởng, đến xem những tên kia đám người năng lực. Tất cả im miệng cho ta được không? Trong 5 người đội trưởng cờ lẹn kéo một tiếng hư nhẹ, thời gian đã không nhiều, tất cả mọi người từ giờ trở đi tiến vào trạng thái. Ở hắn sau người, gánh một mặt cự thuẫn thiếu nữ ỉ xa hoa ời hiệu. Lại là mày liễu cao lại, vẻ mặt không quá tình nguyện. Đừng tùy hứng, hoa ơi hiệu. Chúng ta hiện tại đối thủ, cũng không phải trước đây những kia rác rưởi. Lúc này cờ lẹn kẹo cái chán, bắt đầu thoáng hiện nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng hoa văn. Đối diện những tên kia rất mạnh, 5 người bên trong có 4 người xuất thân danh môn, còn có nẹ sần vận động tập đoàn toàn lực chống đỡ. Chúng ta nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Ý xa ngươi hy vọng mẹ của ngươi, hiện tại lên lấy được đến tốt đẹp nhất trị liệu đúng không? Y Sa Hoa không tiếp tục nói nữa, mi tâm của nàng nơi, cũng bắt đầu có màu vàng hoa văn thoáng hiện. Vẹn vẹn nháy mắt sau khi, vẻ mặt của nàng liền cùng với trước không giống, vẻ mặt lãnh đạm, lại lộ ra một chút mới mẻ cùng vẻ khinh thường. Hoa áo, cái cảm giác này hỏng bét, bộ thân thể này quả thực lại như là một cái lao tù. Lần này độ khớp, vẫn là ngoài ý muốn kém, ta không xác định mình có thể không thể đem bộ thân thể này chiến lực 100% phát huy, nhiều nhất có thể làm được 70% trình độ. Nếu có thể càng nhiều thích hứng một thoáng sẽ tốt hơn, ta biết. Biết. Đánh đổi rất lớn, đã chỉ còn dư lại 30 phút thời gian đúng chứ? Có thể kỳ thực cho ta 5 phút, không. 3 phút liền đủ rồi. Liên tục 3 tràng, cũng chỉ cần 9 phút. Có thể đình chỉ thảo luận sao? Các vị, trọng tài chính ở nhìn chúng ta, đó là một cái cấp 16 cường đại pháp ngoại giả. Nói ra câu nói này vẫn như cũng là cớ lầu en kẹo, nói một chút chiến thuật đi, đầu tiên mạnh mẽ tấn công đi vào. Quấy rầy bọn họ trận hình. Xa dạ, này sự kiện giao cho ngươi. Tới một cái huyết cuồng xung kích. Xa dạ là bọn họ 5 người ở trong cuồng chiến sĩ, hắn không chút do dự liền đồng ý, lẽ ra nên như vậy, bất quá ta cần đầy đủ phụ trợ, bé gái kia tật phong pháp vực, lần này không cần thiết bảo lưu đúng không? Sau đó là tên kia. Cơ lẹn kèo nói tiếp, cả sĩ ạ, ngươi thao túng thân thể thuộc về ỷ xạ hòa ơi hiệu. Ở cấp 7 giai đoạn, nàng chính là một cái rất cường đại thuận chiến sĩ. Sau đó cùng ta cùng nhau cuốn lấy vị kia may mắn ản dở dậy, không thành vấn đề chứ. Y Sa Hoa Hiệu múa múa trong tay búa đanh, ta rất chờ mong cùng hắn giao thủ, nếu như có thể ở trước mặt mọi người đập nát mặt của hắn, có ngoài ngạch khen thưởng đúng không? Đúng, nếu như khả năng tới nói, món khen thưởng này đương nhiên muốn lấy xuống. Cơ lẹn kéo nở nụ cười, 30 phút thời gian, tranh thủ ở trận đầu, liền giẫm bình bọn họ. Mà ở cái này sau khi không lâu, ở trên khán đài 2 phòng VIP, Ảt dẹ cô bờ rủ ở đánh xong một cái điện thoại sau khi, liền mặt âm trầm nói, là phương đông thần hàng thuật một loại biến chủng, không biết là vị nào pháp sư phát minh, có thể tránh chàng quán bên trong giám sát máy móc. Trung học thi đấu chính là điểm này làm cho người ta chán ghét, gian lận thủ đoạn thực sự quá nhiều. Cấp độ truyền kỳ chiến đấu ý thức cùng năng lực quản lý, ở mùa xạ thi đấu chuyên nghiệp trên sân không coi là cái gì. Những kia tuyển thủ nhà nghề, bất luận người nào đều mạnh hơn bọn họ. Duy Tân Bê Tông thì lại chuyển hướng bên cạnh một vị khác trợ lý, gọi điện thoại cho Cát, để cho hắn nghĩ biện pháp tạm dừng thi đấu, hoặc là kéo dài trận đấu bắt đầu thời gian. Nếu là thần hàng thuật, hẳn là có thời gian hạn chế. Hắn tin tưởng học viện đèn nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng, có thể nếu như có thể có càng đơn giản biện pháp thủ thắng, cái kia cần gì phải đem Lý Mặc Trần, còn có NG là năng lực bạo lộ ra. Vô dụng Duy Tân. Ảt dẹ cô bờ rủ ơ lắc đầu, ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ tới chỗ này sao? Tại cái này trước đó đương nhiên là đầy đủ chuẩn bị qua. Ta đoán loại này hàng thần thuật, hoặc là có thể tạm dừng, hoặc là bọn họ đã mua được thi đấu ủy viên hội một ít người. Cân nhắc đến hậu hoạn, ta đoán hẳn là người trước chiếm đa số. Duy Tấn Tống lại không nói một lời, nhìn vị này công ty chim cánh của CEO hắn cho rằng bên người vị này, ở trước mặt giai đoạn đã không thể hoàn toàn tín nhiệm. Người sau cũng xem hiểu hắn ý tứ, nhất thời tức giận bất bình, hắc. Duy Tấn, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta lại không ngăn cản ngươi thông báo cạn. Hơn nữa hiện tại, ta cũng không bán đi ngươi cùng ản giờ dậy lý do không phải sao. Lần này đánh cược bàn, đánh cược ản giờ dưới thắng được tài chính, nhưng là gấp 10 lần chênh lệch. Các ngươi ản giờ dưới có rất nhiều fans, nhưng bọn họ không thích cá độ. Huống hồ ở đây ở ngoài, công ty cá cược còn có thể ở ản giờ dưới thời gian chiến đấu, lại có hay không ở 100 hiệp thủ thắng những chi tiết này trên làm văn, chúng ta hoàn toàn không cần thiết, đùy tơ. Nếu như ngươi có thể tiếp trưởng nệ sần vận động tập đoàn, thậm chí một ngày nào đó chấp trưởng nệ sần quân công liên hợp thể, chuyện này đối với ta chỉ có chỗ tốt. Chương 377, biến số. Ở trên võ đài, Lý Mặc Trần mấy người cũng cảm giác được sen mạ cổn trung học 5 người, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Thậm chí ngay cả thực lực yếu nhất William, cũng sinh ra cảm ứng. Thật kỳ quái, liền cảm giác đối diện thay đổi người như thế. Chính là thay đổi người. Lucien đèn ánh mắt lạnh lẽo, còn ngậm lấy mấy phần tức giận. Nàng xem thường nhất, chính là loại này gian lận hành vi. Trận chiến này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ý tứ là không hề bảo lưu, vượt qua quy cách ở ngoài toàn lực ứng phó. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, dưới đài gì các huấn luyện viên, đống nhiên vung lên cờ đỏ, đây là ở hướng về trọng tài chính xin chỉ thị tạm dừng. Vị này trực tiếp lấy hoài nghi có ngoại lực can thiệp vì lý do, thỉnh cầu NHSAA thi đấu ủy viên hội lập tức đối với sân bãi cùng tất cả dự thi tuyển thủ, làm một lần công khai, toàn diện đo lường. Lý Mặc Trần đối với chuyện này lại không lắm lạc quan, hắn phát hiện đối diện những kia sen mạ cổn trung học người, khí cơ vào lúc này lại có một chút biến hóa. Cũng đều vẻ mặt như thường, không có dù là một điểm thấp thỏm tâm ý. Quả nhiên, khi một đoàn nhất theo các loại máy móc người vào sân, làm vì Lý Mặc Trần mấy người từng cái từng làm sóng nao đo lường cùng ma năng quét hình, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Kết quả này, để cái này bốn phía trên khán đài lại là một trận huyên náo lang đục. Học viện đèn cất chó. Các ngươi gian lận, cho rằng người khác cũng gian lận sao? Bọn họ chính là đang trì hoãn thời gian, ta biết, mùa xa, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, thời điểm tranh tài, cũng thường thường có người đến cái trò này. Kéo dài cái mấy chục phút, bọn họ liền có thể nghĩ ra biện pháp. Ha ha! Bọn họ hoảng rồi, đang sợ hãi. Đi chết đi, may mắn ản dở dậy. Mà đợi đến bọn họ một lần nữa lên đài, cái kia lấy cờ lỡ ẹn cầm đầu 5 người cũng đều khôi phục trước vẻ mặt, đều là lạnh lẽo lạnh cười. Lãnh đạm bên trong ngậm lấy khinh bỉ. Loại vẻ mặt này, còn thật là khiến người khó chịu cực kỳ. Lẽ nạ hệ đờ dịp không khỏi hít sâu một hơi, nàng nguyên bản đối với cái này chẳng kết quả của cuộc so tài không phải rất lưu ý có thể vào lúc này, cũng bị đối diện thành công bước lên lửa giận. Lúc này Lý Mặc Trần, lại rốt cục phát hiện NG là dị thường. Người không sao chứ? Angel. Người sau hồn thức gợn sóng, ngày hôm nay lớn hơn không ít. Đặc biệt là vừa nãy, cường độ đột nhiên tăng trưởng. Để cho hắn không chú ý cũng không được. Không có chuyện gì. Angela cười ngọt ngào, biết không? Đối diện những tên kia, bọn họ thật sự rất thú vị, phi thường thú vị. Lý Mặc Trần thì lại lông mày hơi túc, càng cảm thấy tình huống khác thường. Bất quá cái này thời điểm, hắn đã không thời gian nhỏ truy cứu kỹ càng. Chỉ vì bên cạnh trọng tài chính, đã bắt đầu điểm số. Đối diện sen mạ cổn trung học 5 người, đã đứng ở cách bọn họ 10 mét vị trí. Trận hình tương đối phân tán. Rõ ràng là vì xung kích chuẩn bị. Thờ giờ. Thọ. Hoan. Xê rồ. Star. Theo trọng tài chính trong tay cờ đỏ vung dậy, vị kia sen mạ cổn trung học cuồng chiến sĩ nhất thời thân thể bành trướng, kể cả cái kia một thân chiến giáp, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái chiều cao gần 2m6 cao lớn cự nhân, sau đó ở một tầng huyết quang bên trong hướng về bọn họ hướng đụng tới. Vị này trực tiếp liền nhắm vào Lưu Hải Sẻ Đèn, hiển nhiên là kết luận vị này gia tộc đến đại tiểu thư. Là bọn họ ba vị ma năng kiếm sĩ ở trong yếu nhất. Theo anh một tiếng nổ vang, chống tấm khiên Lù Hải Sẻn Đèn, không có chút hồi hộp nào bị phá tan mấy bước. Những người này, Lù Hải Sẻ con ngươi co rút lại, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ý, vị này cuồng chiến sĩ bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, đều vượt quá nàng tưởng tượng cường. Mà ở bọn họ tiếp xúc trong nháy mắt, nhìn từ bề ngoài chỉ là đơn giản va chạm, có thể kỳ thực liền va chạm góc độ cùng thụ lực điểm. Song Phương đã ở trong chớp mắt trải qua mười mấy lần biến hóa cùng đánh cờ, mà nàng Lũ Sẽ Đèn nằm ở toàn diện hạ phong. A Mặc các ngươi cẩn thận, bọn họ có ít nhất 6 loại thần ân pháp vực. Tới kịp sao? Cái kia cuồng chiến sĩ cười ha ha, đột nhiên hướng về đạp chân xuống, làm cho võ đài như động đất giống như rung chuyển, tràn đầy nguyên lực hướng bốn phía mãnh liệt chấn kích. Nơi đây 5 người đối với đòn đánh này dã man đạp lên sớm có phòng bị, ngoại trừ William thực lực hơi yếu, bị trực tiếp đánh bay 3 mét khoảng cách ở ngoài, đều bình yên vô sự. Nhưng sau đó cùng chiến sĩ trong tay hai cánh cửa bản lớn vì kỉnh bữa lớn, lại như gió xoáy giống như hướng về NG là cạo đi qua. Cái kia ác liệt không dứt búa nặng đánh chém, bao phủ chu vi 5 mét không gian. Hắc! Bé trai, ngươi có thế để cho ta toàn phong chạm cũng bay lên tới sao? Lại như ngươi hơn một tháng trước đối thủ, cái kia gọi cả đi ông ngu xuẩn như thế. Theo sát ở phía sau, lại là một đạo màu vàng quang ảnh phi thiểm mà tới, cái này chính là thánh đường chiến sĩ cờ lẹn thần thánh xung phong. Hắn xông tới đối tượng, là lẹ nạ hệ đờ dịp. Khi một tiếng ầm ầm vang vọng sau khi, thiếu nữ cũng lảo đảo lùi về sau. Mà lúc này cuồng chiến sĩ lơi búa bao táp, vừa vặn hướng về nàng lùi về sau vị trí nội trạm mà tới. Như trước đứng ở phía trước, chính hoán bước lùi lại Lý Mặc Trần vừa lúc ra tay, trong tay hắn thánh lôi tài quyết đống nhiên về chém, giống như là một tia chớp chém vào đến cái kia toàn phong trạm báo táp bên trong. Cái này khiến cuồng chiến sĩ con ngươi co rút lại, không chỉ đình chỉ giáp công lẹ nạ cử động, liền ngay cả cái kia toàn phong trạm cũng không thể không mạnh mẽ bỏ dở. Đây là do vị kia nữ tính thuẫn chiến sĩ ỉ xạ hòa hợi hiệu, cũng lấy dã man xông tới chiến sĩ kỹ xung phong lại đây, có thể song phương giao phong kết quả, lại là vị này bị Lý Mặc Trần tấm khiên mang thiên, hướng về cuồng chiến sĩ lươi búa bao táp hướng đụng tới. Nếu như cái này thời điểm hắn không dừng lại, cái kia kết cục chỉ có một cái, ỉ xạ hòa hiệu bị đầu tiên đá ra chiến cuộc. Thú vị, thú vị. Ngươi người này, chúng ta coi thường ngươi. Ngươi quả nhiên rất lợi hại không được. Cuồng chiến sĩ trong mắt co rút lại. Trên mặt rốt cục hiện ra vẻ nghiêm túc, mà còn lại bốn người trong mắt cũng hiện một tia ý kiên kỵ. Lý Mặc Trần vào lần này cùng ỉ xạ hòa hiệu giao phong bên trong cũng không có triển lộ ra vượt qua người sau lực lượng, mà là lấy kỹ xảo đem ỉ xạ hòa hiệu áp chế. Nhưng cái vị này thuẫn chiến sĩ trong thân thể lại là một cái đồng dạng bị thần ân truyền kỳ thuẫn chiến sĩ, dù là thay đổi thân thể sau khi không có cách nào 100% phát huy nàng bộ thân thể này thực lực, có thể nàng kỹ xảo chiến đấu ý thức cũng không phải người bình thường có thể với tới. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đây? Các ngươi lần này vẫn thua định. Cùng chiến sĩ khắp toàn thân, đã bao trùm lên một tầng đỏ như màu máu cương khí, tình cảnh này, làm cho bốn phía khán đài đều lại lần nữa rào nhưng rung mạnh. Nguyên lực thiết giáp. Là nguyên lực thiết giáp. Đây là pháp ngoại cấp cùng chiến sĩ có khả năng sử dụng nguyên lực thiết giáp. Ở lớp 11 giai đoạn, chuyện này quả thật chính là phạm quy. Ha ha, cường đại sen mạc cồn. Ta yêu các ngươi. Đem cái kia gọi ản giờ rời ra hỏa giấm dẹp đi. Hắn kỳ thực là tên rác rưởi. Lý Mặc Trần sắc mặt lạnh lùng, hờ hững nơi. Dựa theo bọn họ trước đó lập ra chiến thuật, đón lấy chiến cuộc sẽ rất đơn giản, do hắn triển khai tịch tĩnh pháp vực, thêm vào NG Lamo phỏng đi ra hàn băng pháp vực, áp chế đối phương pháp vực lực lượng. Sau đó ở đối phương không cách nào thích ứng thời khắc, 5 người liên thủ trước tiên giết chết trong đó một cái. Lúc này cuồng chiến sĩ đã có lại lần nữa phát động cuồng chiến sĩ kỹ huyết cuồng xung kích điểm báo. Mà hắn lần này lấy thần niệm khóa chặt đối tượng, chính là Angela. Lý Mặc Trần đã chuẩn bị mở ra pháp vực, có thể trước đó, hắn nhất thời sửng sốt, hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây là do Angela, cũng không có dựa theo dự định chiến thuật hành động, nàng liền đứng thẳng tại chỗ, thân thể huyền không mà lên. Mái tóc màu đen cũng không gió mà bay, mà con ngươi của nàng, ở cái này khắc biến thành hồ nước giống như màu lam. Nhân loại nhỏ bé, cũng dám hướng về tạo vật chủ người yêu rút kiếm. Ta tán thưởng dũng khí của các ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này trên võ đài liền bỗng nhiên truyền ra hai tiếng oanh nổ vang. Đây là do cái kia cuồng chiến sĩ trong tay vị kình búa lớn, dĩ nhiên lấy thế thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ đập về phía ỉ xạ hòa hiệu đỉnh đầu. Đòn đánh này liệt sơn chạm đột ngột cực kỳ, ỉ xạ hòa ở do không kịp đề phòng phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng đem trong tay nàng tấm khiên chống đỡ tại đỉnh đầu. Sau đó liền bị cái kia tràn đầy lực lượng khổng lồ, nện đến ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng chảy máu. Dưới chân bên trong chôn tấm thép xi mảng võ đài, cũng hiện ra mạng nhện giống như vết rách. Lý Mặc Trần chỉ thoáng kinh ngạc ngáy mắt, nhưng sau đó liền phản ứng lại, hắn trường kiếm giống như rắn độc mặc kích, vừa vặn đánh ở ỉ xạ hòa huyệt thái dương vị trí. Một kiếm này hắn tuy rằng không dùng lực lượng nhiều lắm, tốc độ cũng chỉ có tốc độ âm thanh cấp bậc, có thể theo thân kiếm kêu biên độ cực nhỏ rung động, ỉ xạ hòa hiệu ngoài thân áo phòng hộ giáp cũng không có thể hoàn toàn chống đỡ. Theo cái kia từng tầng ma năng hàng ngũ tan rã tan vỡ, mũi kiếm ở mũ giáp trên va chạm, vị này trực tiếp liền quẳng đến võ đài ở ngoài, sau đó liền ngã xuống đất ngất xỉu. Chương 378, Đạt Linh. Theo ỉ xạ hòa hữu bị Lý Mặc Trần kiếm đánh bay, đổ ở dưới lôi đài, toàn bộ quán thể dục đầu tiên là bình tĩnh 1/30 giây, sau đó liền lại sôi trào lên. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Cái kia cuồng chiến sĩ là điên rồi sao? Đây là nói đùa sao? Làm sao lại đột nhiên đối với mình người động thủ? Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Rõ ràng chỉ cần đem cái kia thuật sĩ chém ngã liền thắng. Màn đen, cuộc tranh tài này nhất định có màn đen. Tên kia, nhất định là cầm công ty cá cược tiền. Mà lúc này hai phòng VIP, Duy Tân với Tổng hơi ngẩn ngơ, sau đó liền giả vờ bình tĩnh uống một hớp rượu đỏ. Tình huống như thế, ta cái này vẫn đúng là không thể ngờ tới. Nói như thế nào đây? Ta sớm đoán được kết thúc, nhưng không đoán được mới đầu. Ảo thuật sư. Khống chế tinh thần. Đây thực sự là cất chó. Ác rẻ cô bờ rủ ở nhưng là không có cách nào tin tưởng, chiếm cứ những tên kia thân thể, nhưng là truyền kỳ. Chính là bởi vì là chiếm cứ thân thể người khác, mới cho vị này mở đẻ trịa tiểu thư thừa cơ lợi dụng. Đây là đứng ở đùy tận tổng bên người một cái cố vấn an ninh, giọng nói cũng là không thể tưởng tượng nổi, bất quá của nàng tinh thần lực cường độ, thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như vị kia ỷ xạ hỏa tiểu thư không có cách nào lại tỉnh lại, lại không có thích hợp thay thế bổ sung, như vậy song phương thắng bại đã phân. Sen mạ cổn trung học phổ thông là dựa vào thần ân pháp vực tác chiến. Mà một khi thiếu hụt ỷ xạ hỏa tiểu, sen mạ cổn trung học phổ thông còn lại 4 người, đã rất khó ở thực lực tổng hợp trên nghiền ép học viện đèn. Mà Lý Mặc Trần cường đại, lại là mắt thường có thể thấy. Vị này dĩ nhiên đang cùng truyền kỳ thuẫn chiến sĩ kỹ xảo giao phong bên trong, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lúc này cùng bọn họ chỉ có cách nhau một bức tường, Arcadis thể dục đồ dùng công ty tân nhậm đại khu tổng giám đốc giặt trèo ấy mẹ, sắc mặt lại là trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cầm rượu đỏ đứng thẳng, đầy đủ sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, ngược lại hỏi bên người góc đứng một cái trung niên. Sen mạ cổn có thay cái này thuẫn chiến sĩ nhân tuyển sao? Những người khác có thể ỷ xa hoa ấy hiệu, đó là thần đơn giả. Đó là giặt trời mẹ trợ lý, khắp khuôn mặt hàm chứa cười khổ, chúng ta chỉ có thể chờ mong hoa hiệu tiểu thư, có thể chính mình tỉnh lại. Vẫn có hy vọng, cái kia dù sao cũng là công ty chúng ta mạnh nhất cấp 11S trọng giáp thiết kim cương, vẫn là đặc thủ làm riêng phiên bản. Án giờ dày một kiếm này tốc độ, lực lượng cũng không tính là quá mạnh mẽ, ta nghĩ nhất định có thể phòng vệ một kiếm này. Mà ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, trên võ đài ác chiến, cũng sắp tiếp cận kết thúc. Ở ỷ xạ hỏa hữu bị đòn nghiêm trọng quỳ xuống thời điểm, sen mạ cổn trung học phổ thông ở trên võ đài ba người cũng là ngây người trạng thái. Xa dạ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Là khống chế tinh thần, cô bé kia là ảo thuật sư. Cơ lẹn kéo đầu tiên phản ứng lại, sau đó ngay đầu tiên, liền đem bên hông búa nhỏ vứt ra, hướng về NG là phương hướng đánh chém. Có thể lẽ nã lại sớm có phòng bị, tinh chuẩn một kiếm đưa tay phủ đánh bay. Lúc này cùng chiến sĩ, thì lại ở trong tiếng hét lên, cầm trong tay hai cái vỉ kỉnh chiến phủ hướng về đằng sau bay vậy đi ra. Cánh cửa kia to nhỏ, còn đang không ngừng xoay tròn búa lớn, không chỉ mạnh mẽ bổ ra đánh về NG là liên phát quả cầu lửa cùng liên phát áo năng đạn. Càng dư thế chưa hết, chém về phía sau thuật sư cùng người ngâm thơ rong. Mãi đến tận vỉ kỉnh chiến phủ tuột tay, cùng chiến sĩ trong mắt làm quang mới rốt cục biến mất. Hắn một mặt mờ mịt nhìn trước mắt, căn bản liền không hiểu xảy ra chuyện gì. Sau đó vị này con ngươi liền kịch liệt co rút lại, hiện lên khó có thể khắc chế nộ diễm. Có thể chỉ trong nháy mắt này, Lucien đèn kiếm hóa thành lưu quang, mạnh mẽ quật ở phía bên phải của hắn. Mà William giặc cờ dao găm, thì lại đòn nghiêm trọng ở cuồng chiến sĩ cổ. Cái này tuy rằng không có thể xúc phạm tới hắn, có thể cách đó không xa mấy vị trọng tài, lại đồng loạt vung lên trong tay cờ đen. Hai lần chí mạng đòn nghiêm trọng, phía lam số 2 cuồng chiến sĩ bị loại. Như vậy tình hình trận chiến không có gì đáng nói. Tuy rằng cờ lẹn kéo ba người cực lực dãy rua, nỗ lực lấy du đấu đến tranh thủ cơ hội. Có thể Lý Mặc Trần mấy người căn bản liền chưa cho mấy vị này chính diện giao thủ cơ hội, ba vị ma năng kiếm sĩ thêm vào một cái thuật sư pháp thuật của ngoanh loạn tạc. Vẹn vẹn hơn 2 phút đồng hồ thời gian, liền đem bọn họ thanh trừ ra võ đài. Mà ở trận đầu này kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần không đi quản chu vi hầu như cũng bị chấn động sụt khán đài, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Angela, Enzo. Hắn hoài nghi nha đầu này là đã tiến vào thiên tâm trạng thái. Vừa nãy loại kia trung nhị, hắn cũng chỉ có thiên tâm trạng thái nói ra được đến. Bất quá Lý Mặc Trần tuy rằng rất làm vì thiếu nữ tình hình lo lắng, có thể Angela vừa nãy bật thốt lên người yêu, rồi lại để cho hắn mở cờ trong bụng. Lý Mặc Trần thức hải trong, hai cái đã lẫn nhau hôn tạp cùng nhau linh hồn, vào đúng lúc này lại tiến một bước giao hòa. Không cần lo lắng, đạt lĩnh. Angela quăng tay áo, sau đó thân thể nàng liền hạ xuống, trong mắt lam quang cũng bắt đầu biến mất. Ta nói rồi bọn họ rất thú vị, bán điếu tử hàng thần pháp, rõ ràng đều là không đỡ nổi một đoạn cạn, cũng dám đứng. Cái này thời điểm, Angela mặt đột nhiên liền đỏ. Nàng đã lui ra thiên tâm trạng thái, cũng ý thức được vừa nãy chính mình nói cái gì. Đặc biệt là bên cạnh lùi hải sền đèn, còn có lẽ nạ hệ đờ dịp nhìn sang tầm mắt, làm cho nàng khắp toàn thân đều phảng phất lửa, hơi nóng cuộn cuộn, nóng cực kỳ. Lý Mặc Trần khẽ mỉm cười, chủ động nói sang chuyện khác, giúp Angela hóa giải lúng túng. Vị kia hòa hiệu tiểu thư, xem ra là tỉnh không đến. Liền trên đài mấy người tầm mắt, hướng về phía dưới cái kia ỉ xạ hòa phương hướng rời đi. Vị này nữ tính thuẫn chiến sĩ, đã bị chuyển qua sân thi đấu góc, bên cạnh thì bị vài vị ăn mặc áo dài trắng nhân viên y tế xuống lại. Bọn họ đầu tiên là mở ra ỉ xạ hòa hiệu giáp bảo vệ, sau đó đối với nàng làm các loại đo lường, đồng thời triển khai một ít cấp cứu thủ pháp. Bọn họ dùng thất chuyển quy nguyên dịch. Lucien đèn có linh thị, trong tầm mắt thấy một cái ăn mặc áo dài trắng nữ sĩ, hướng về thuẫn chiến sĩ trong miệng đút một chút chất lỏng màu đen sau khi, liền lại một tiếng cười gằn. Đây thực sự là không tiếc thành phẩm. Loại này thất chuyển quy nguyên dịch, ở Hồng Tức câu lạc bộ yết giá là 100 vạn kim thuẫn một bình, chỉ có lớn chừng ngón cái chiếc lọ. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, đại khái 2 phần 20 giây sau khi, những kia nhân viên y tế đều dồn dập sắc mặt tái nhợt đứng lên, hướng về người chung quanh khẽ lắc đầu. Lẽ nạ không khỏi lại lần nữa mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhìn Lý Mặc Trần, ngươi đến tột cùng đối với nàng làm cái gì? Đều như vậy, còn không có cách nào tỉnh lại. Nàng nghĩ đối phương thậm chí ngay cả thất chuyển quy nguyên dịch đều đã vận dụng, như vậy cái khác quý giá thuốc, cũng tất nhiên sẽ không tiếc rẻ mới đúng. Là Arcadis công ty chiến giáp quá giòn. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa vẻ mặt hờ hững nhìn về phía cách đó không xa trọng tài chính, trọng tài tiên sinh, chúng ta nên bắt đầu trận thứ hai. Hắn cái kia một kiếm, vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ hàng lâm thần phách cùng nguyên chủ thần phách trong lúc đó giới hạn cùng cân bằng mà thôi, vì lẽ đó vị nữ sĩ này thương thế, có thể không chỉ là não rung động, hoặc là đầu não bị hao tổn mà thôi, mà là ở bên trong hai cái thần phách, hẳn là đều có bị thương không nhẹ. Chương 379, kết thúc. Xem ra là kết thúc. Ở số 15 lô ghế riêng, thuộc về nhà hữu đèn tên người đàn ông trung niên bao hàm thất vọng đứng lên, nói như thế nào đây? Michelle nữ nhi thiên phú kinh người. Tên tiểu tử kia vận may cũng là không phải bình thường. Cũng không chỉ là vận may. Mẹ đờn Ferguson lắc đầu, đây cũng không phải là do nhãn lực của hắn. Mà là hắn đã sớm biết được, Arcadis thể dục đồ dùng công ty làm vì ngày hôm nay trận này đoàn thể chiến vận dụng bao nhiêu tài nguyên. Hắn giờ dày kỹ xảo kinh người, ở hắn giai đoạn này, lại có thể chống lại truyền kỳ. Cho nên mới đáng sợ hơn không phải sao. Người đàn ông trung niên đã ở sinh hoạt thư ký dưới sự giúp đỡ mặc vào áo gió, ta nên đi mẹ đại ẩn. Ta đưa ngươi đi, Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Mẹ Đẩn Ferguson cũng đem mình áo khoác len nắm ở trong tay, ta đều rất lâu không có cùng ngài như vậy tán gẫu qua. Không cần, rời đi nơi này sau khi, ta còn có một người muốn gặp, ở cái này đống gió báo quán thể dục bên trong. Vị trung niên nam tử này từ chối, mẹ Đại ẩn, ngươi chỉ cần đem ta dặn dò ngươi chuyện làm tốt là được, ngày mai là có thể bắt đầu rồi đúng không? Như ngài mong muốn. Ban biên tập bên kia đã ở sắp chữ tiên sinh. Mẹ Đờn đưa tay phủ tại trước ngực, ta sẽ từng bước một phát động tấn công, mãi đến tận phối hợp ngài đem hắn giết chết. Rất tốt. Nhà hữu đèn tiền nam tử hết sức hài lòng đem mũ dạ chụp vào trên đầu, vung tay đi làm đi, mẹ Đại ẩn. Làm cái này tưởng thưởng, ngoại trừ chúng ta ước định những thứ đó ở ngoài, rốt gì A Biu báo cũng đem quỳ người tất cả. Mà thì ở cách vách không xa, nhãn 13 bên trong gian phòng, nệ sần vùng phía tây đại khu CEO lộ ẩn lệ ô nát, chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị xem cửa sổ sắt đất ở ngoài. Không biết qua bao lâu, hắn mới đem tầm mắt rời về phía đứng ở bên cạnh hắn phép tổng William, có cái gì cảm tưởng sao? Phép tổng, ta không nghĩ tới người phụ nữ kia, lại có mạnh như vậy. Nói câu nói này thời điểm, cây đay sắc tóc thiếu niên theo bản năng nết nết khỏe môi, tên kia số may, một thân thực lực cũng siêu người dự liệu mạnh, đặc biệt là kỹ xảo chiến đấu phương diện, 10S, vẫn là 11S. Ta nghĩ cái này cũng không thể chuẩn xác thuyết minh. Khả năng dùng cấp 10 tầng thứ cứu cực kỹ xảo câu này, khả năng chuẩn xác hơn. Ở phương diện này, hắn để ta bái phục chịu thua. Như vậy ngươi hiện tại, còn có lòng tin chiến thắng hắn sao? Cái này phải xem thân thể của hắn tố chất cùng ma nguyên cường độ thế nào rồi. Theo tổng William suy tư, nếu như hắn có ta 7 thành tố chất thân thể, ta có thể sẽ thua. Nếu như thấp hơn số này giá trị, như vậy ta sẽ dâm đánh hắn. Ngươi cuối cùng cũng coi như còn có chút tự mình biết mình. Lộ ấn lệ ô nạt một tiếng bật cười, ngươi cùng hắn thi đấu còn có nửa tháng, vì lẽ đó khoảng thời gian này, ngươi, ta sẽ không thư giãn, cũng sẽ không kinh địch. Dù là chỉ là vì gờ Jin ạ đảm, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Theo tổng William một tiếng hừ nhẹ, trong mắt lấp loe ánh vàng, bất quá lộ ẩn, ngươi nếu như muốn không có sơ hở nào, vậy sẽ phải cho ta một điểm mới chống đỡ. Là bao quát tình báo ở bên trong, khắp mọi mặt. Đương nhiên, khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới ản giờ dây chân thực thể chắc dữ liệu. Sau đó ngươi cái người tu hành, tất cả tài nguyên đều sẽ gấp bội cung cấp. Mà ở đây chỉ ở ngoài, ta còn có cái tin tức tốt. Lộ ấn lệ ô nạt đem cầm dơ dơ lên, lấy ánh mắt lạnh lùng, nhìn đang từ trên võ đài đi xuống Lý Mặc Trần. Ngươi có hứng thú trở thành thần ân giả sao? Phèo tổng. Gần nhất có người ở Na Huy một cái di chỉ, phát hiện một cái lôi thần sổ để lại đồ vật. Vị kia tuy rằng còn đang ngủ say, lại kế thừa ổ đỉnh tất cả di sản. 4. Sau đó hai cái hiệp, học viện đèn thắng được không có chút hồi hộp nào. Sen mạ cồn bên kia ở hiệp 2 thời điểm, vẫn là toàn lực ứng phó. Bất quá ở Lý Mặc Trần mấy người đoàn đội dưới sự phối hợp, chỉ dùng 5 phút thời gian, liền đem đối diện chống lại chân áp. NG la lực uy hiếp tăng nhiều, làm cho đối diện không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ bị nàng ảo thuật khống chế. Mà ở mất đi 3 loại thần ân pháp vực sau khi, những thứ này người tố chất thân thể, đã hạ thấp chỉ có cấp 9 chức nghiệp trình độ. Mà nơi này bất kể là lẽ nạ hệ đờ dịp, vẫn là lù hải sẽ đèn, đều không là bình thường cấp 7 ma năng chức nghiệp giả có thể so sánh, thực lực của các nàng, hầu như đều có cấp 10S những khác trình độ. Đối phương đã không thể nào ở 7, 8 cái hiệp bên trong đưa các nàng giải quyết. Mặc dù là William Zucker, cũng giảo hoạt như một con cá bơi. Hắn liền ở tại Lý Mặc Trần bên người, lợi dụng tốc độ của hắn ưu thế, phụ trợ người sau tác chiến. Cái này thời điểm, liền lùi hiện ra Lý Mặc Trần cường đại, còn có ở đoàn đội lúc tác chiến hiểu ngầm. Hắn lại như một cái du sát, che chở đồng bạn của chính mình, lại tựa như một cái vô kiên bất tồi bơ máy, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy đối phương phòng ngự. Sen mạ côn bất kể là ai, chỉ cần là cùng hắn chính diện tiếp xúc, không có một cái có thể chống đỡ đến 5 cái hiệp. Lý Mặc Trần thể hiện ra lực lượng cùng tốc độ, đã vượt qua mấy vị này, mà ở chiến kỹ trên giao phòng, Lý Mặc Trần cũng có thể chiếm thượng phong. Cái kia gồm cả hoa mỹ, ngắn gọn cùng sắc bén kiếm kỹ, để trên khán đài đông đảo bé gái trẻ tuổi đều sợ hãi liên tục, hoan hô từng trận, mà ở các nàng ở ngoài phần lớn người, đều là mặt như màu đất, vẻ mặt thê lương. Đến hồi thứ 3 hiệp thi đấu thì sen mạ cổn trung học liền hoàn toàn từ bỏ, những kia truyền kỳ cường giả ý thức không còn hàng lâm. Mà học viện đến 5 người, dễ như trở bàn tay liền đem đối thủ tất cả đều quét xuống đến dưới đài. Cái này hiệp, toàn bộ hành trình đều không vượt quá 2 phút. Liền cái này gió bao quán thể dục B quán bắt đầu bay là tả nổi lên trang giấy mưa, vô số cá độ bằng phiếu bay vương xuống, bốn phía mỗi cái khán đài đều có người ở cao giọng lăng đục. Có người nói màn đen, có người nói tên lừa đảo, cũng có người đang gọi lừa dối vương tử. Bất quá cái này thời điểm, bên trong thể dục quán tuy rằng cũng là âm sóng cuồn cuộn, cũng đã không còn trước phải đem toàn bộ tràng quán chấn động sụp khí thế. Càng nhiều người như cha mẹ chết, sủi lơ ở chỗ ngồi trên, đã không khí lực kêu gào. Mà Lý Mặc Trần ở đi xuống lôi đài sau khi, liền hướng dì cắt chủ giáo luyện, còn có lùa sẽ đèn xin lỗi một tiếng, thông qua tuyển thủ đường hầm sớm rời đi. Sau đó còn có một cuộc chiến tranh đang đợi hắn tọa chấn, thậm chí là tự mình tham dự, Lý Mặc Trần không muốn ở đây lãng phí thời gian, cũng không tâm tư tham dự đón lấy NHSAA thi đấu ủy viên hội chủ bị sau trận đấu tuyên bố. Khả năng này sẽ gợi ra NHSAA thi đấu ủy viên hội một ít người bất mãn, phỏng chừng còn có thể đối với trường học mở ra hóa đơn phạt. Có thể Lý Mặc Trần đã không lo được những thứ này. Không biết đúng hay không trùng hợp, khi Lý Mặc Trần cưỡi hắn ô tô nhất thế, ở đông đảo xe bọc thép hộ vệ xuống, chạy khỏi gió bão quán thể dục nhà để xe dưới hầm thì vừa lúc ở đầu đường tao ngộ một chiếc no phóc thần thuẫn kiểu dài xe ô tô. Một cái ăn mặc âu phục, cắt tóc cao, khắp toàn thân cẩn thận tỉ mỉ người trung niên, đang đứng ở xe ô tô bên, lấy hơi hàm chứa chế rêu tầm mắt, chú ý đoàn xe của bọn họ từ giao lộ chạy qua. Này thật giống là mẹ ẩn Ferguson. Ha! Chính là người này. Hệ lì xạ tạt ghẹ dình đã nhắc tới trước lại đến gió báo quán thể dục gặp, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, sau đó liền một tiếng cười khẽ, xem à, cái tên này nhất định là tự tin tràn đầy, cho rằng có thể ăn chắc ngươi. Không để ý tới hắn. Lý Mặc Trần nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, không hướng về ngoài cửa xe xem dù là một chút, tư quốc, phiền phức để phía trước tài xế lái nhanh một chút. Giờ hiểu gì nữ sĩ nói đợt thứ nhất bạo ra thời gian. Là vào hôm nay 3 giờ 15 phút, tình hình chính trị đương thời tin tức giữa. Có thể Lý Mặc Trần cái này lượng ổ tổ nhất thế cái gì cũng tốt, chính là không có xe chở truyền hình. Hắn phải về đến nhà trọ độc giác thú, mới có thể quan sát phía nam đài truyền hình cấp tin tức. Chương 380, bê bối. 3 giờ chiều 15 phút, Atlanta giáo dục người nhà lớn, ở vào tầng thứ 9 bên trong phòng làm việc. Hai bóng người, chính ở bàn làm việc bên dây dưa. Không được, chủ tịch tiên sinh, nơi này là văn phòng. Sẽ bị người nhìn thấy. Người đây là làm sao? Thân ái, điều này cũng không phải hồi thứ nhất. Bên ngoài là ta cá nhân trợ lý, hắn rất tin cậy. Thật sự không được, chồng ta ngày hôm nay về nhà, chúng ta hôm nào ok. Ta không muốn bị hắn nhìn ra cái gì. Hơn nữa, buổi chiều chính là lộ diện tiểu học tổ chức học sinh tham quan chúng ta nhà lớn thời gian. Hắc. Bịt, ta giúp đỡ ngươi mua chiếc xe kia thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Cho tới những kia học sinh tiểu học, thời gian còn sớm lắm. Giao hạt nổn rất không kiên nhẫn hai tay phát lực, kéo xuống tảng lớn quần áo. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái trước mắt, văn phòng ở ngoài cửa gỗ lại bị người mạnh mẽ búa tạ, phát ra liên tục chen chen tiếng vang. Chủ tịch tiên sinh, bên ngoài xảy ra vấn đề rồi, ta nghĩ ngài đến tận mắt xem. Hạt nổn trên mặt nhất thời toát ra tức giận, nhưng hắn đang chần chờ chốc lát sau khi, vẫn là thả ra trong lòng đã từ bỏ chống lại nữ nhân, nhanh chân đi đến cửa sau. Cát thị, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do hợp lý, nếu không thì, ta nhất định trừ ngươi tiền thưởng, ta nói được là làm được. Chờ đến rào hạt nổn đem khóa cửa mở ra, hắn giọng nói lại im bặt đi. Chỉ vì ở trước mặt của hắn, phụ tá của hắn Cát thị, sắc mặt giấy giống như tái nhợt, không có dù là một điểm huyết sắc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ như thế một bộ quỷ dáng vẻ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bột ngài đến nhìn, phía nam đài truyền hình cấp tình hình chính trị đương thời tin tức. Cát thị trực tiếp đem vị này Atlanta giáo dục ủy viên hội chủ tịch lôi kéo đến một gian khác văn phòng, nơi này có một TV ở truyền phát tin, giáo hạt nổn liếc mắt nhìn góc trên bên phải đài đánh dấu, phát hiện chính là phía nam đài truyền hình cấp. Mà hắn ánh mắt, rất nhanh sẽ bị chương trình nội dung hấp dẫn, sau đó con ngươi của hắn cũng từ từ co rút lại. Màu máu trên mặt cũng đang chậm chậm tối lui. Như vậy tình huống có hay không như báo cáo người A nói như vậy, có tham ô thương tàn người giáo dục trợ giúp tình huống phát sinh đây. Vị này A tiên sinh cung cấp khoản cùng hình ảnh tư liệu là có hay không thực. Chúng ta đón lấy lại phỏng vấn dù sẹo, dùng tên giả, nữ sĩ, vị này ở Atlanta giáo dục ủy viên hội đảm nhiệm trung tầng quản lý, biết rõ giáo dục ủy viên hội nội tình. Vì lẽ đó này sự kiện là thật sự. Lạ xạ bạ. Đúng, ta tận mắt chứng kiến. Atlanta chính phủ hàng năm chi 2 ước 3.000 vạn kim thuẫn, làm cái này thường tàn người giáo dục trợ giúp, có thể trong đó 1 phần 3 bị tham ô, mặt khác 1 phần 3 thì lại rơi vào những kia thao thiết người túi áo. Ta thậm chí còn có chứng cứ chứng minh giáo hạt nổn, hắn lợi dụng quyền trong tay, thao túng giáo dục khí tài chọn mua, ít nhất từ bên trong lợi nhuận hơn 4.000 vạn kim thuẫn. Bọn họ thậm chí còn cùng FBI cấu kết, khóa này Atlanta chủ kế trưởng Elizabeth dị sổ nữ sĩ. Đã từng 3 lần phát hàm FBI nhượng bọn họ điều tra Atlanta giáo dục ủy viên hội bê bối. Có thể kết quả đều là không bệnh mà chết, bọn họ cho rằng ạt nổn tiên sinh là thuần khiết, là có người ở vô hại, ở bôi đen vị này thành thực tiên sinh. Chúng ta đã không có cách nào, ta còn có đồng nghiệp của ta, đều không thể lại ngồi coi những kia thương tàn đám học sinh tương lai bị ngầm chiếm. Ta đã đem ta thu thập được chứng cứ, phân phát rốt GA bưu báo, còn có Atlanta người lao công nhật báo, Atlanta The Daily Telegraph 3 nhà báo. Bọn họ nói bọn họ sẽ tuân theo truyền thông chức trách, và hôm nay số báo đặc biệt đặc san bên trong đăng báo đi ra. Ngoài ra nếu như thời cơ thích hợp, ta sẽ đứng ra, ta là nói dùng ta chân chính họ tên. Cái này thời điểm, giáo hạt nổn hai tay đã đang phát run. Tìm tới nàng, tìm tới cái này gọi rủ xẻo nữ nhân. Còn có cái kia báo cáo người A. Hạt nổn tựa như bạo quân giống như rít gào gào thét, sau đó hắn cũng bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình, bấm người nào đó tay nhấc lên điện thoại. Phía Nam đài truyền hình cấp tình hình chính trị đương thời tin tức ngươi xem hay chưa? Nếu như không có, ngươi có thể mau chóng tìm người hỏi thăm một chút. Mẹ đờn ngươi lần này phải giúp ta, tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất đem này sự kiện đè xuống, nếu không, chúng ta cũng phải xong đời. Đúng. Là xong đời, ta xong, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, mẹ đài ẩn. Nhận được điện thoại mẹ đờn Ferguson, chính cười hắn no phóc thần thuẫn kiểu dài xe ô tô, chạy ở trở về Ferguson tin tức nhà lớn trên đường. Phía Nam đài truyền hình cáp. Hắn để tài xế mở ra xe chở truyền hình, có thể vào lúc này, chương trình đã tiếp cận kết thúc. Vì lẽ đó mẹ đờn Ferguson lại sau đó gọi một cú điện thoại, sau đó hắn liền một trận ngây người. Ngươi là nói, phía Nam truyền hình cáp ngày hôm nay chương trình nội dung là bạo ra ạt nổn cùng giáo dục ủy viên hội tham hủ có đúng không? Cụ thể là cái gì nội dung? Thương tàn người giáo dục trợ giúp, còn có giáo dục khí tài chọn mua. Bọn họ có chứng cứ sao? Rốt GA bưu báo cũng ở trong đó đúng không? Lúc này mẹ đờn Ferguson khí tức lạnh lẽo, lại đặc biệt táo bạo, hắn quay đầu dặn dò phụ tá của chính mình, nhượng người đi mua, rốt GA bưu báo, Atlanta người lao công nhật báo, Atlanta The Daily Telegraph cái này ba nhà báo số báo đặc biệt đặc san. Bọn họ hiện tại hẳn là đã phát hành, ta muốn ở trở về Ferguson tin tức nhà lớn thời điểm nhìn thấy. Rõ ràng, vị kia nữ trợ lý vẻ mặt ngưng nhiên nhắc nhở, bụt, tình huống bây giờ rất không tầm thường. Đom đóm truyền thông còn có bọn họ sau lưng Liệp Kỳ tập đoàn, trước cùng chúng ta hợp tác vẫn rất vui vẻ, làm sao lần này liền bỗng nhiên làm khó dễ. Còn có, nếu như đúng là săn bắn kỳ, chỉ sợ lần này phong ba không có kết thúc dễ dàng như vậy. Đương nhiên không tầm thường, đây là có người ở nhằm vào ta. Hơn nữa là đấm thẳng chỗ yếu. Mẹ Đờn Ferguson hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lại lần nữa gọi một cú điện thoại, đây là đánh cho Đom Đóm truyền thông CEO văn phòng. Nọa tiên sinh, ta nghĩ hỏi một câu, ngày hôm nay các ngươi phía Nam đài truyền hình cấp tin tức là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ muốn biết, các ngươi đến cùng là nghĩ tới. Liệp Kỳ tập đoàn. Khi điện thoại bấm sau khi, mẹ Đờn liền giọng nói đông lạnh nói, bất quá lập tức hắn lại lần nữa ngây người. Trong loa trực tiếp chuyển tới một cái tao nhã mà lại lạnh lẽo cứng rắn nữ âm. Dừng lại ok. Cái này không có quan hệ gì với Liệp Kỳ tập đoàn, Ferguson tiên sinh. Nẹt nẹt giờ hiểu gì? Mẹ Đờn Ferguson trong nháy mắt liền nhận ra âm thanh này chủ nhân, sau đó hắn liền ánh mắt ngưng trọng, xem ra Đom Đóm truyền thông tình huống phát sinh ta bất ngờ biến hóa đúng không? Ngay khi mấy ngày trước, cái này nhà truyền thông công ty đã bị chúng ta bột lấy 5.9 ức kim thuẫn kim ngạch toàn bộ vốn thu mua. Nẹt nẹt giờ hiểu gì tiếng nói không hề nhiệt độ, sau đó, ta bột để ta thay hắn hướng về ngươi Vân An, hắn còn muốn ta hỏi ngươi, chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Ferguson tiên sinh. Chúng ta trong lúc đó chiến tranh, bắt đầu từ bây giờ. Câu cuối cùng nói ra sau khi, nẹt nẹt giờ hiểu gì không chờ hắn trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà ở điện thoại một đầu khác, mẹ đờn Ferguson một trận ngơ ngác thất thần. Mà đợi đến hắn tỉnh lại lúc, tay phải liền không tự kìm hãm được dùng sức. Cầm trong tay cầm lấy tay nhấc lên điện thoại, nắm thành mảnh vỡ. Chương 381, trao đổi. Lý Mặc Trần là ở trong nhà mình tiếp đón đạo y Huỳnh Hoa Mạn, mà tiếp khách nhưng là bị dùm rốt gì à. Đầu bếp nhưng là bên ngoài mời tới, một cái ở Atlanta thanh danh hiển hách phở rang bếp trưởng. Vì lẽ đó ở ngồi đây ba người tuy rằng cũng không có tâm đồ ăn, có thể vẫn bị trước mắt thức ăn mùi thơm dẫn ra nổi lên muốn ăn. Cả sân ngân hàng đầu tư uy danh, toàn bộ mẹ gì gạ không người không biết. Ta bản thân phi thường hoan nghênh quý hành đối với húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty đầu tư. Nếu như khả năng tới nói, ta thậm chí hy vọng do quý hành tiếp nhận công ty chúng ta ra thị trường phụ đạo. Lý Mặc Trần vừa nói chuyện, vừa dùng dao nĩa cắt trong cái mâm long bài. Đây là 10 lạng, cái này đủ khiến húc nhật thiết bị điện tại tương lai cạnh tranh ở trong đứng ở thế bất bại. Xác thực như vậy. Đạo ý Huynh cười khổ chút, nhưng ta hiện tại bị ngươi làm bị hồ đồ rồi. A Mặc, ngươi lần này mời ta lại đây. Luôn không khả năng chỉ là vì ăn một bữa cơm. Đương nhiên là có nguyên nhân. Lý Mặc Trần dùng dụng cụ điều khiển từ xa mở ra cách đó không xa máy truyền hình, sau đó điều đến phía Nam đài truyền hình cáp. 7 giờ tối, cái này đài truyền hình chính đang tại truyền phát tin tổng hợp tin tức. Khoảng thời gian này, vừa vặn là liên quan tới giáo hạt nổn, cùng với giáo dục ủy viên hội tham hủ án bộ phận. Mẹ Đờn Ferguson, vị này Atlanta mới quật khởi truyền thông ông trùm dã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm trong tay ta rốt GA bưu báo. Mà ta hiện tại, chuẩn bị tận ta tất cả có khả năng, đem Ferguson truyền thông tập đoàn đánh đổ. Bình rốt GA vẫn ở túi đầu ăn đồ ăn, hắn không hiểu Lý Mặc Trần mời hắn tới mục đích, cũng không dám tùy ý nói chen vào, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Hắn cảm giác mình hoàn toàn chính là dư thừa, dù là làm cái này một cái tiếp khách, thân phận ở hai người kia trước mặt cũng là còn thiếu rất nhiều. Mới vừa nghe đến đó thời điểm, hắn lại thân thể khẽ run, trong lúc nhất thời đều không cách nào nắm chặt dĩa ăn trong tay, mặc cho rơi xuống ở mâm thức ăn trên. Phát ra đình đường tiếng vang. Bất quá bên cạnh hắn hai vị, đều không có để ý hắn thất lễ. Mẹ Đờn Ferguson. Đạo ý Huỳnh Hòa Mạn mắt liếc cái kia máy truyền hình một chút, không có chú ý đến xem. Phía Nam đài truyền hình cấp buổi chiều chương trình ta nghe người ta nói qua, ta cũng xem qua Atlanta The Daily Telegraph số báo đặc biệt. Nói thật, cái này rất nhượng người kinh ngạc. Liệp Kỳ tập đoàn từ khi tiến vào rốt di A Châu tới nay, luôn luôn đều là ôm giúp mọi người làm điều tốt lập trường, chưa bao giờ. Đom Đóm truyền thông đã bị ta thu mua. Lý Mặc Trần đánh gãy đối phương lên tiếng, nếu muốn ứng đối với chiến tranh, cái kia lại có thể nào thiếu đổ lòng thanh khí. Đạo ý Huỳnh Hòa Mạn thân thể ngửa ra sau, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nếu như ta không đoán sai, ý của ngài là muốn mượn cả sân ngân hàng đầu tư lực lượng, phong tỏa Ferguson tập đoàn tài chính con đường, thậm chí từ Ferguson tập đoàn đòi tiền vay đúng không? Đây là húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty ra thị trường vẽ nhập tràng. Cái này trên đời này cũng không có cơm trưa miễn phí a. Đạo ý Huỳnh. Lý Mặc Trần khét lời, Ferguson truyền thông tập đoàn trong vòng một tháng sau đó thời gian, tổng cộng có 3 món tiền vốn, tổng số 2.3 ức kim thuẫn tiền vay ngắn hạn đến kỳ. Mà ta hy vọng Atlanta khắp mọi mặt ngân hàng, đều có thể lý tính cân nhắc Ferguson tập đoàn kinh doanh tình hình. Ở mất đi tài liệu giảng dạy làm ăn sau khi, Ferguson truyền thông là còn có hay không đầy đủ trả lại năng lực. Mà ở hắn đối diện, vị kia diện mạo anh tuấn người trẻ tuổi thì lại lâm vào trầm tư. Trải qua đầy đủ 3 phút suy tư hồi lâu sau, vị này mới mở miệng lần nữa, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là A Mặc, tại cái này trước đó ta đến tìm hiểu một chút, ngươi cụ thể dự định cho chúng ta bao nhiêu? Vòng thứ 2 đầu tư tiền ưu tiên nhập cục tư cách, ta cho các ngươi cả sần 3% cổ phần. Sau đó còn có ra thị trường dịch vụ bảo lãnh thương quyền ưu tiên, chúng ta đem ở 1 năm sau khi, mời cả sần ngân hàng đầu tư vì chúng ta cung cấp ra thị trường phụ đạo. Không. Không. Chuyện này thực sự quá ít A Mặc, nếu như ngươi húc nhật công ty, thật muốn phát triển đến hơn 3.000 nhà cửa hàng mới khởi động vòng thứ 2 đầu tư tiền, khi đó lưu lại cho chúng ta, sẽ chỉ là cơm thừa canh cạn, ta cảm thấy 10% mới là cái hợp lý con số. Đạo ý Huỳnh Hòa Mạn bắt đầu có kẻ mặc cả, muốn hoàn toàn chặt đứt ngân hàng phương diện đối với Ferguson tài chính cung cấp, cái này cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Ở mẹ gì gà, có thể làm được điểm ấy cũng không nhiều. Có thể hay là có người có thể làm được đúng không? Ta cũng có thể tìm Mặc Găng, hoặc là Lệ Mạn. Lý Mặc Trần mỉm cười, giọng nói kiên định lạ thường, nam, không thể càng nhiều, đạo ý Huỳnh. Húc Nhật công ty vòng thứ 2 đầu tư tiền thời gian đối với các ngươi tư bản mà nói, xác thực là không đủ hữu hảo, nhưng cái này cũng ý vị tương lai của nó tiền đồ vô lượng không phải sao. Tương lai của nó, nhất định sẽ là cái này giá trị hơn vạn ước xí nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ vào lúc ấy, dù là lấy 3.000 ước kim thuẫn đến cổ giá trị, các ngươi vẫn như cũ sẽ có cao tới mấy lần tiền lời. 300% lợi nhuận, cơ hội này phi thường hiếm thấy, một khi ngài bỏ qua, nó sẽ không lại trở về. Bình rốt di a suýt chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi, hắn có chút không dám tin tưởng, nhìn mình bên cạnh người Lý Mặc Trần. Cái kia ở mấy tháng trước còn đang vì học đồng, cùng mình dựa vào lý lẽ biện luận thiếu niên, lại cũng đã đi đến nước này. Chương 382, súng mới. Nam. Đạo ý Huỳnh Hòa Mạn nhìn như đang chần chờ, có thể hắn con mắt, nhưng vẫn đều đang quan sát Lý Mặc Trần. Ở chốc lát sau khi, hắn khẽ mỉm cười, ngươi thuyết phục ta, A Mặc, ta sẽ tận lực đi làm. Bất quá, ta càng hy vọng đây là chúng ta tư nhân trong lúc đó giao thiệp. Hắn vừa nói, vừa liếc chéo bị rốt di A một chút, có cái này người không liên quan ở, rất nhiều nói hắn đều không tiện nói. Đối diện Lý Mặc Trần nhưng là hơi cảm giác kinh ngạc, nghĩ thầm giờ hiểu gì nữ sĩ quả nhiên là đúng, chính mình xác thực là coi thường vị này Hòa Mạn tiên sinh. Nếu là tư nhân trong lúc đó hữu nghị, vậy thì mang ý nghĩa đối diện cũng không tính lấy cả sần ngân hàng đầu tư lực lượng đến đạt thành việc này. Chuyện này ý nghĩa là, Hòa Mạn tiên sinh có năng lượng cùng quyền thế, đều vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ta rõ ràng ý của ngài. Lý Mặc Trần giơ chén rượu lên, vì chúng ta trong lúc đó hữu nghị, cũng chúc hợp tác vui vẻ. Chờ ở. Vì hữu nghị. Đối diện thanh niên cũng cởi cùng Lý Mặc Trần đụng một cái chén, bất quá A Mặc, ngươi cũng nên hiểu chưa, Ferguson truyền thông tập đoàn tài chính khởi nguồn, cũng không chỉ là ngân hàng. Nếu như ngươi không có cách nào ngăn chặn cái khác đầu nguồn, như vậy phía ta bên này nỗ lực không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, vẻ mặt khó lường, nếu như không có niềm tin khá lớn, ta không thể ở vừa bắt đầu liền bỏ ra trầm trọng như vậy thẻ đánh bạc. Hòa Mạn tiên sinh không có ở nhà trọ độc giác thú lưu lại quá lâu, ở song phương bàn song xuôi sau khi, vị này cùng Lý Mặc Trần nói chuyện trời đất, hàn huyên đầy đủ nửa giờ, lúc này mới hưng tận mà đi. Vào lúc này, Lý Mặc Trần rốt cục nhìn về phía bên người bị rốt gì a. Biết ta đem ngươi tìm đến mục đích sao? Rốt gì a tiên sinh? Đoán được một chút, là vì Atlanta giáo dục ủy viên hội có đúng không? Bình rốt gì a vẻ mặt cũng không bình tĩnh, gọi ta bình đi, hiệu đèn tiền tiên sinh. Như vậy bị dừng, ngươi hiện tại có hay không có hứng thú? Lý Mặc Trần biết nghe lời phải thay đổi xưng hô, ta là chỉ giáo dục ủy viên hội ủy viên thường vụ, thậm chí là chủ tịch. Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ vận dụng trong tay ta tất cả lực lượng, trợ giúp ngươi thành làm vì một thành viên trong bọn họ. Bình rốt gì a đã sớm đoán được, hắn hô hấp bắt đầu trầm trọng, tại sao không? Ta nghĩ nếu như ngài thật có thể làm được, như vậy ngài sau đó lập trường, chính là lập trường của ta. So với còn hư vô phiêu miểu, không thể tới tay ủy viên hội đồng thành phố, giáo dục ủy viên hội bất kể là thu nhập, vẫn là chính trị địa vị, đều càng có ưu thế, những thứ này chức vị, cũng càng có lợi cho hắn tích góp chính trị danh vọng. Như vậy vì hữu nghị của chúng ta. Lý Mặc Trần cười mở ra rượu đỏ, cho bị rốt di a đổ đầy. Mà người sau cũng lập tức giơ lên chén rượu, dành cho kiên định lạ thường hồi đáp. Vì hữu nghị. 4. Muộn 11 giờ thời điểm, nẹt nẹt giờ hữu gì lại lần nữa gọi điện thoại lại đây. Ta khả năng cần an toàn bảo vệ, bút, đã có người rất rõ ràng đối với ta nhân thân an toàn biểu đạt lo lắng. An toàn bảo vệ vẫn luôn có, hơn nữa là đỉnh cấp nhất. Lý Mặc Trần không có nói láo, hắn từ Anthony nơi đó chiếm được hai vị cấu trang con rối, bây giờ thì có một cái trước sau ở tại vị nữ sĩ này phụ cận. Nẹt nẹt, ta đoán ngươi đã cảm nhận được áp lực có đúng không? Đương nhiên. ngươi không biết tối hôm nay có bao nhiêu người gọi điện thoại cho ta, thậm chí còn bao quát tổng thống lầu những kia quyền thế nhân vật. Giờ hiểu gì nữ sĩ cười khẽ, chúng ta nhằm vào tuy rằng chỉ là giáo hạt nổn, nhưng lại đem toàn bộ giáo dục ủy viên hội đều tiện thể tiến vào, đây là đâm một cái tổ ong vỏ vẽ. Như vậy nữ sĩ ngươi vẫn như cũ kiên trì mình chủ kiến. Nhất định phải giết chết Ferguson tập đoàn không thể. Lúc này Lý Mặc Trần, đang đứng ở tử vong gia viên bán vị diện, ta đoán đón lây khó tránh khỏi muốn dùng đến võ lực, cũng sẽ làm ngươi đặt mình trong ở nguy hiểm ở trong, không hối hận. Không sợ sao? Tại sao phải hối hận? Giờ hiểu gì nữ sĩ cười ha ha, cái này chính là ta muốn sinh hoạt, có bột trong tay ngươi như vậy cường đại võ lực, như vậy cường đại tài lực làm cái này hậu thuẫn, ta có thể ở báo, ở trên TV trắng trợn không kiêng dè nói ra chính mình nghĩ muốn nói. Lại chuyển đổi một thoáng góc độ, nếu như nên nói cũng không dám nói, nên thời điểm xuất thủ trông trước trông sau, sợ đầu sợ đuôi, như vậy bột ngươi mua lại đom đóm truyền thông như vậy truyền thông công ty, thì có ích lợi gì đây? Truyền thông vật này, nếu dám tại nói chuyện mới có thể có lực uy hiếp, cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều khán giả, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Lý Mặc Trần lại là không vui phản lo, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm của chính mình. Hắn đã dần dần có thể nắm đến, vị này giờ hiểu gì tính cách cùng dã tâm, cũng tiên đoán được chính mình, sau đó sợ là thiếu không được nên vì nàng lưng nổi, thậm chí là chùi đít. Cái kia cứ dựa theo dự tính bước đi đi làm đi, về mặt an toàn ta có thể 100% bảo đảm. Trong lúc này, tuyệt sẽ không có người xúc phạm tới ngươi. Sau đó Lý Mặc Trần liền đem sự chú ý, chuyển đến trong tay hắn một cái súng ngắm trên. Súng tạo hình phi thường tiền vệ, còn phối hợp một ít công nghệ cao lắp ráp, làm cho thân súng cảm giác khoa huyễn 10 phần. Có thể như quả là thâm niên súng mê, sẽ trước tiên liền nhận ra, cái này súng ngắm vẫn như cũ là 3721 dìm phía súng trường nội tình. Đây chính là Anthony bở dạ đèn hứa hẹn này thanh phòng chế bản Long Uy, nắm giữ cấp 20S uy lực loại nhẹ súng trường ngắm bắn. Mà một trận chiến thời đại, này thanh đã từng uy chân chiến trường Long Uy, chính là lấy 3721 dìm phía súng trường làm trụ cột. Lý Mặc Trần cẩn thận coi thưởng thức, lại đem bắn lén kính đặt ở trước mắt của chính mình thử một chút, phát hiện đây quả nhiên là quang ma công nghiệp phong cách. Dù là một cái giả cổ thức súng trường, cũng như trước bị hòa tan vào hầu như tất cả cuối thập kỷ 80 tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật. Thích không? Anthony bở dạ đèn đem một đôi tay ôm ở trước ngực, bao hàm tự tin cười, nó sức chiến đấu, có thể không chỉ là 20S, mượn những thứ này phụ trợ trang bị, nó hoàn toàn có thể so sánh với thanh khí. Trên thực tế, nếu như không phải ngươi kiên trì Long Uy linh kiện tiêu chuẩn, ngày hôm nay đưa đến trong tay ngươi, chính là một cái thanh khí cấp bậc súng trường ngắm bắn. Ta phi thường hài lòng, cái trình độ này như vậy đủ rồi. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem cái này súng trường ngắm bắn linh kiện đều tháo dỡ ra. Sau đó hắn liền lấy ra một bộ cò súng, phóng châm cùng chốt súng. Long Uy. Anthony bở dạ đèn sắc mặt ngưng lại, ánh mắt kinh ngạc, cái này ba cái then chốt linh kiện, là ở trong tay ngươi. Như vậy ma lang phèn dở trong tay này thành, lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem. Lý Mặc Trần lại đem cái này mới súng trường ngắm bắn, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Thân súng vừa thành, thì có một luồng độc thuộc tại Long Tộc Quý Áp, bao trùm ở cái này bán vị diện. Để xa xa chính đang tại rèn luyện bên trong hạ dẻo, còn có Angela, đều vì thế mà choáng váng. Vậy thì tốt như là một con sống sót cự long, ở ngẩng đầu rít gào. Có thể ở chốc lát sau khi, theo Lý Mặc Trần đem tên là Lôi Miên Ma năng ống hãm thanh lắp đặt ở nòng súng nơi, lại làm vì nó phủ thêm áo súng. Cái này phòng chế Long Uy khí cơ, mới bị áp chế xuống. Mà lúc này Lý Mặc Trần, lại hỏi Jin Imet, ma lang phèn giờ trong tay cây súng bắn tỉa kia đạn vết tích, còn có đường đạn đặc thủ. Ngươi đã xác định đúng không? Nếu như giả mị gì từ sở cảnh sát bên kia chiếm được tư liệu không có sai, như vậy ta xác định không thể nghi ngờ, ta đã tiến hành rồi cực kỳ tinh vi chắc tính, bảo đảm đường đạn cùng vết tích thống nhất. Jin Imet, ngươi có thể yên tâm đi làm buộc. Chương 383, bán chết. Sáng sớm hôm sau, đờ dần hữu đèn tiền sáng sớm liền cưới hắn tòa xe, từ hữu đèn tiền thứ 2 trang viên chạy khỏi. Vị này ngồi ở thánh thuẫn dài hơn bản xe ô tô châu ngồi ở phía sau xe, nhíu chặt lông mày. Không nên gấp gáp mẹ nải ẩn, đom đóm truyền thông chuyện ta cũng thật bất ngờ. Đúng, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn thất bại, ta có thể lý giải. Nếu như chúng ta cuối cùng mất đi giảo hạt nổn tiên sinh, cái kia xác thực rất đáng tiếc, nhưng cái này có thể thế nào đây? Chúng ta có biện pháp lại bồi dưỡng một cái đi lên. Trong thời gian ngắn có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi Ferguson truyền thông làm ăn cùng tiền mặt lưu, có thể phương diện tiền bạc tuyệt đối không là vấn đề. Ta sẽ ở trong vòng 10 ngày điều động 7 ước kim thuẫn theo ngươi lấy dùng, xem như là cho các ngươi khoản tiền vay không lãi. Như vậy đi, các ngươi đem liên quan tới húc nhật công ty bê bối, đều mau chóng thả ra. Ta biết hiện tại sẽ quan tâm người không nhiều, có thể bao nhiêu có thể rời đi dân chúng sự chú ý, đả kích đối thủ của chúng ta không phải sao. Chúng ta đang suy nghĩ nhằm vào phía Nam đài truyền hình các biện pháp, cái này cần thời gian. Ở thân thể trên tiêu diệt. Đáng chết. Cái này cũng không phải vệ tinh điện thoại, ngươi cẩn thận nghi mẹn đại ẩn. Nho nhỏ biến cố, liền để ngươi mất đi tấm lòng sao. Khi cắt đứt cái này điện thoại sau khi, đờ dần hữu đèn tiền liền sắc mặt âm trầm nằm ở cạnh trên lưng, lâm vào trầm tư. Mãi đến tận một cái hư huyễn bóng người, ở bên cạnh hắn xuất hiện. Đờ dần ghé mắt một chút, phát hiện cái này chính là cần thẻ gì trưởng tử. Hildenstein vận tải công ty tổng giám đốc, hán đường huynh Plyho Hildenstein. Biết không? Liên quan tới Atlanta giáo dục ủy viên hội tin tức, chính đang tại toàn bộ bờ biển đông khu vực lên men. Nẹt nẹt giờ hiểu gì sức ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện, ngày hôm nay toàn mẹ gì gã có đem gần 3 phần 10 truyền thông đăng lại cái này một tin tức. Cái này cũng đã trở thành đảng công dân, công kích đảng bảo thủ đầu mâu. Dự tính chủ kế trưởng Elizabeth dị sổ nữ sĩ. Sẽ vào hôm nay nghị trình bên trong hướng về giáo dục ủy viên hội cùng FBI làm khó dễ. Giáo dục ủy viên hội đã không thủ được, đờ dần. Ta biết, người phụ nữ kia phi thường cường thế, dù là phó ngoại trưởng điện thoại cũng bị nàng trực tiếp cắt đứt. Nàng có dựa dẫm, không quan tâm. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì. Đờ dần hữu đèn tiền giọng nói trầm lãnh, ta chân chính lo lắng chính là giảo ạt nổn cùng mẹ đờn Ferguson trong lúc đó, còn cất giấu cái khác chí mạng bạo điểm. Bằng không tên kia. Không đến nỗi kinh hoàng như vậy thất thố. Ngươi lo lắng là chính xác. Lý họ gật gật đầu, ta tình báo cô vẫn nói cho ta, bọn họ không chỉ là nhúng tay thương tàn nhi đồng giáo dục trợ rút, còn nhúng tay thành phố đứng câm điếc quỹ từ thiện, thông qua báo cáo láo khoản, từ bên trong liên thủ đánh cắp đại khái 4.000 vạn kim thuẫn tài chính. Hai cái này cất chó. Bọn họ ở giáo dục ủy viên hội kiếm lời bao nhiêu? Con hiếm không đủ tiền dùng sao? Ta hiện tại thật muốn một phát súng bắn chết bọn họ. Đờ dần sắc mặt tái nhợt. Nhưng sau đó hắn liền cắn răng, lì họ, Ferguson truyền thông tập đoàn rất trọng yếu, dù như thế nào đều cần bảo vệ. Như vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngoại trừ vận dụng võ lực ở ngoài, ta tạm thời không nghĩ ra biện pháp khác. Mẹ đờn tên kia tuy rằng khốn nạn, có thể phán đoán của hắn là đúng, nếu như không thể ở vừa bắt đầu chấn áp xuống, Ferguson tập đoàn đến tiếp sau tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng bị động. Ta cho rằng giáo dục ủy viên hội bên trong nên xử lý xong phải xử lý rơi, đom đóm truyền thông bên kia. Cũng cần mau chóng hành động. Nếu như không thể trực tiếp đối với vị nữ sĩ kia ra tay, vậy thì phá hỏng bọn họ thiết bị, xóa sạch bọn họ biên tập đoàn đội. Còn có tài chính. Đờ dần hữu đèn tên vừa suy tư, vừa nói, bảo hiểm tổng hợp để, ta cho rằng 7 ức tài chính còn chưa đủ. Ngày hôm qua ta đại khái biết một chút Ferguson truyền thông tập đoàn tài chính tình huống bây giờ phi thường gay go. Bọn họ ngoại trừ mỗi tháng cao tới 9.000 vạn kim thuẫn hao tổn ở ngoài. Còn khất nợ các lớn điện ảnh và truyền hình công ty đem gần 3.5 ức kim thuẫn không có thanh toán. Mẹ đờn mở rộng tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tài chính liên cũng vô cùng xuất sáng. Tài chính không có vấn đề, khó chính là làm sao giấu giếm được ông lão kia, không thể để cho hắn tìm tới phát lực điểm tham gia vào. Lý họ đáp ứng rất thẳng thắn, này sự kiện, có thể do ta đến xử lý. Sau đó là cái kia may mắn ản dở dày, chúng ta vẫn là coi thường hắn lý họ, cái này đã không phải chúng ta một nhà liền có thể giải quyết phiền phức. Đờ dần cao mày, ta hiện tại muốn biết nhất chính là, đom đóm truyền thông là làm sao rơi xuống trong tay hắn. Liệp kỳ tập đoàn tại sao lại đem cái này nhà truyền thông công ty bán cho hắn. Nhưng là khi hắn sau khi nói đến đây, đồng nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía cửa sổ của xe ở ngoài. Sau đó liền nhìn thấy một cái màu vàng tia sáng, chính từ đằng xa không trung đầu bắn tới. Đờ dần hữu đèn tiền thân là cấp 15 ma năng kiếm sĩ nhạy cảm thị lực, trước tiên liền phân biệt ra được đó là một viên đạn. Chỉ vì cái kia cao tới 80, thậm chí là 90 mạch tốc độ, để nó quang ảnh tựa như một cái chùm sáng màu vàng óng, hướng về bên trong xe hoành kích mà tới. Cái kia nhất định là truyền kỳ cấp bậc súng ngắm. Ở trong đầu sinh ra cái này ý thức trước, đờ dần một thân nguyên lực cũng đã bản năng gồ lên lên, trên người hắn phòng ngự thanh khí, cũng ở cái này khắc tự phát hộ chủ, ở đờ dần mặt bên hình thành rồi một tấm tử kim quang thuẫn. Mà ngay khi hắn chuẩn bị làm ra né tránh động tác thời điểm, chợt nghe thấy một tiếng khí thế tràn đầy long âm. Mà đờ dần hữu đèn tiền nguyên thần, cũng vào đúng lúc này xuất hiện ngắn ngủi cứng đờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia viên màu vàng ma văn viên đạn, liền xuyên thủng cái này lượng thánh thuẫn xe ô tô kính chống đạn, xuyên thủng phòng ngự thanh khí gợi ra 24 cấp trường lực thuẫn, sau đó ở mi tâm của hắn bên trong mở ra một cái lỗ máu. Khi đờ dần đầu bị nổ thành mảnh vỡ, máu tươi bắn tung, lấy ma pháp hình chiếu ở bên cạnh hắn lì họ hữu đèn tiền, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt si ngây ra mở mịt nhìn hết thảy trước mắt. Còn có đờ dần cái kia không đầu thi thể. Mà ở hơi sớm một chút thời điểm, khoảng cách cái này lượng thánh thuẫn xe ô tô đại khái 2 km ở ngoài vị trí. Lý Mặc Trần không có đến xem hắn chiến công, ở nổ súng trong nháy mắt, hắn liền thu hồi trong tay mình súng ngắm, sau đó ngay đầu tiên liền sử dụng ra một tấm cấp độ chuyển kỳ truyền tống quyền trụ, rời đi hắn chọn lựa cái này bắn lén trận địa. Ma Lang Phèn giờ hiện tại là ma tháp ủy viên hội, hơn 10 vị cấp độ chuyển kỳ ma năng liệp sát giả, tất muốn đuổi theo sách trừ đi đối tượng, hắn cũng không có vì này người điên chặn súng hứng thú. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó, Lý Mặc Trần lại liên tục sử dụng 6 loại không giống thoát ly phương pháp, ở bảo đảm sẽ không bị người theo đuôi tra xét đến tung tích sau khi, lúc này mới thông qua truyền tống môn trở lại tử vong gia viên ma pháp tháp. Thế nào rồi? Người chưa chết. Tận đến giờ phút này, Lý Mặc Trần mới có thời gian quan tâm mục tiêu nhân vật chết sống. Một phát súng mất mạng, bụt. Người thoát được cũng rất đúng lúc, ở người rời đi sau khi không tới 5 giây, ma tháp ủy viên hội liền đem phụ cận phong tỏa. Dìn ý mệt không nhịn được phát ra than thở, ta không phải không thừa nhận, bột ngài bắn lén thuật, quả thực chính là trong trần thế kỳ tích. Cái kia Anthony bở ra đèn, cũng đồng dạng trong mắt chứa kinh sợ bội phục nhìn Lý Mặc Trần. Không phải vì người sau bắn lén thuật, mà là người này triển lộ ra thủ đoạn, thực sự là lòng dạ độc ác đến cực hạn. Lý Mặc Trần nhưng là vẻ mặt nhẹ nhõm, như vậy xin báo cho sảm sần bở rút. Tức khác chấp hành chúng ta A kế hoạch. Chương 384, nhất trí. Ngay khi Lý Mặc Trần rời đi không tới 10 phút, án phát hiện trường nơi cái này điều bắc khu đường lớn trên, cũng đã che kín xe cảnh sát cùng đám người. Lý họ Hữu Đèn Sten cầm trong tay văn minh côn, sắc mặt xanh tím đứng ở đó lượng dài bản thánh thuẫn xe ô tô trước, hướng về hướng đông nam ngưng thần phóng tầm mắt tới. Đoàn xe tình huống hắn không cần thiết đến xem, hắn xem như là tận mắt thấy người làm chứng một trong, tận mắt nhìn mình đường đệ bị người bắn nổ đầu. Lúc này để cho hắn lưu ý chỉ có khoảng cách 2 km ở ngoài cái kia bắn lén vị. Còn có vị kia giết chết đỡ dần tay bắn tỉa. Xin mời nén bi thương, Lý Họ. Đi tới Lý Họ bên người, là FBI Atlanta ngoại cần bộ chủ quản đủ Lý Tổng. Chúng ta chuyên gia đã kiểm tra qua, đường đạn đặc thù cùng vết đạn, đều cùng ma lang phèn giờ trong tay này thanh long uy nhất trí. Rất hiển nhiên, cái này lại là tên khốn kia làm ra. Cái này không thể nào. Lý Họ hữu đèn tên giọng nói cao vút, như chặt đinh chém sát, hắn không có lý do gì làm như thế, chuyện này với hắn không chỗ tốt. Nhưng mà Lý Họ, đó chính là một người điên. Đủ Lý Tổng trong mắt thoáng hiện ý ở ngoài vẻ, chúng ta không thể dùng người bình thường tư duy đi suy đoán hắn làm việc, trừ phi là Lý Họ ngươi có cái gì cái khác manh mối. Gia tộc Hữu Đèn Sten cùng hắn không có xung đột. Lý Họ Hữu Đèn Sten hít sâu một hơi, hòa hoãn một thoáng ngựa khí của chính mình. Đủ Lý Tổng, ta nghĩ biết các ngươi ở bắn lén vị có phát hiện hay không. Ta đề nghị vận dụng thời gian hồi tưởng. Mẹ gì gạ liên bang điều tra cục ở cả nước 72 cái thành thị thiết lập ngoại cần bộ. Chủ đạo địa phương hình sự trinh sát, an toàn, tập độc các loại công việc. Mà Atlanta ngoại cần bộ chủ quản, không chỉ là liên bang điều tra cục ở toàn bộ Atlanta thủ lĩnh, còn nắm giữ phân bố ở Georgia Châu 15 phân cục có hạn quản hạt quyền. Vì lẽ đó trước mắt hắn vị này, tuyệt không là hắn có thể tùy ý quát lớn tồn tại. Dù là gần nhất Atlanta FBI ngoại cần bộ, đã bị cái kia liên tiếp biến cố, kiếm đến sức đầu mẹ chán, có thể người này vẫn như cũ là toàn bộ thành phố Atlanta, lớn nhất quyền thế một trong những nhân vật. Thật đáng tiếc, chúng ta không thu hoạch được gì. Chỉ có thể thông qua bên kia nồng nặc năng lượng không gian, phán định hung thủ là lấy truyền tống ma pháp chạy trốn. Nơi đó đã bị ma pháp nguyên tố thất tự nhiễu loạn qua, vì lẽ đó cũng không cách nào sử dụng thời gian hồi tưởng. Chết tiệt Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật, chết tiệt Cổn Stang Nguyễn, từ khi tên khốn kia phát minh phép thuật này, để chúng ta phá án độ khó gia tăng rồi đến mấy chục lần. Đu lì tổng sạp bắt tay, một bộ không thể làm gì vẻ mặt, chúng ta hiện trường chuyên gia còn ở điều tra. Bất quá ta phỏng chừng là không tìm được đầu mối gì. Này không phải là rất khả nghi sao? Lý Họ Hữu Đèn Sten lời nói hàm chứa nghi vấn, nếu như là con kia chó điên, hoàn toàn không tất muốn làm như thế. Ngươi nói có đạo lý, có thể ma lang phèn giờ đã không chỉ một lần làm như vậy rồi. Lý Họ, hắn không phải ở che giấu thân phận, mà là đang tránh né ma tháp ủy viên hội, còn có đông đảo chuyển kỳ ma năng liệp sát giả đuổi bắt. Đu Lý Tổng phản đối lắc đầu, hướng phía trước xe chỉ huy đi tới, Lý Họ. Ta biết ngươi ở về tình cảm không có cách nào tiếp thu, có thể đây chính là sự thực. Đương nhiên, ta sẽ không như thế qua loa kết luận. Đờ dần hữu đèn tiền tiên sinh là cái thành phố này danh lưu, thân sĩ, là chúng ta thành viên trọng yếu. Ta sẽ thành lập một cái chuyên môn tổ điều tra cái chết của hắn lý do. Đu Lý Tổng. Ngay khi Lý Họ muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh có một cái ăn mặc áo che gió màu đen nam tử, vội vã đi tới bên người hắn. Tiên sinh. Cần thẻ gì Tổng Giám Đốc đã biết được đờ dần tin qua đời, hắn đã bổ nhiệm mặt lòn tiên sinh, đảm nhiệm hữu đèn tiền tập đoàn lâm thời Giám Đốc quan hệ công chúng, ở tập đoàn ban giám đốc tuyển ra mới cờ tờ ho tiếp nhận trước, toàn diện chủ trì hữu đèn tiền tập đoàn quan hệ công chúng sự vụ. Lý họ không khỏi hơi biến sắc, hắn lại không có lòng dạ nào ở đây lưu lại, trước tiên liền vội vã cất bước, leo lên hắn tòa xe, sau đó mệnh lệnh tài xế, lái xe hướng về hữu đèn tiền tổng bộ cao ốc phương hướng chạy tới. Điều này làm cho đã chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối Lý họ dây dưa thậm chí chỉ trích đủ Lý tổng cùng FBI mọi người, đều kinh ngạc không ngớt. 4. Rất thông minh cách làm. Tử vong gia viên ma pháp tháp, ở Dìn Y Mệt rời đi sau khi, Anthony liền lời nói hàm chứa bội phục nói, đây là giờ hiểu gì nữ sĩ vì ngươi lập ra kế hoạch tác chiến có đúng không? Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, không làm sao lưu ý tiếp tục nhìn Anthony thiết kế ra được một tấm ma năng trận liệt đồ. Ở dính giết nhiệm vụ hoàn thành sau khi, đón lấy chính là tiếng một lạ dạy học thời gian, Lý Mặc Trần nhất định phải giúp học sinh của hắn, thẩm tra tấm này lấy tiếng một lạ làm chủ trận liệt đồ có hay không hoàn thiện. Nay bức bản vẽ rất trọng yếu. Anthony dự định ở hắn quang ma số 6 phía trên, lắp đặt hai môn yên diệt pháo. Nếu như có thể lấy toàn tiếng một lạ thiết kế yên diệt pháo ma năng trận liệt đồ, có thể ở năng lượng dẫn đường cùng phát ra phương diện nắm giữ càng lớn năng lực. Bất quá giờ khắc này thủ phủ tiên sinh tâm tư, rõ ràng không ở trên mặt này. Đờ dân hữu đèn Stein là hữu đèn Stein tập đoàn giám đốc quan hệ công chúng, chúa tể tập đoàn này phần lớn nhãn hiệu mở rộng, quảng cáo đưa lên, còn có quan hệ xã hội phương diện công tác. Mà trước mắt Ferguson truyền thông có đem gần 3 phần 10 quảng cáo thu nhập, đều là đến từ chính hiệu Denstein. Đối với mẹ Đờn Ferguson mà nói, sự đả kích này quả thực chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Then chốt là còn có thể một mũi tên trúng mấy chim, đờ dần thuộc về Lý họ phe phái, cái chết của hắn, chắc chắn gợi ra mấy vị người thừa kế trong lúc đó mâu thuẫn cùng tranh cướp. Không, không. Không chỉ là như vậy, Ferguson truyền thông có đem gần 37% cổ phần là do hải ngoại cách bờ công ty nắm giữ. Đờ dần đối với Ferguson truyền thông chống đỡ sở dĩ tận hết sức lực, rất khả năng là do vị này, hoặc là lì họ bản thân, nắm giữ Ferguson truyền thông quyền nắm cổ phần. Cái này liền dính đến càng to lớn hơn vấn đề, lợi ích chuyển vận. Nếu là như vậy, ngươi có thể hoàn toàn chặt đứt Ferguson truyền thông tài chính khởi nguồn. Đúng rồi, cái này cũng có thể để tổ phụ của ngươi cần thẻ gì, có nhúng tay công quan bộ cơ hội, cái này có thể khiến A mặc ngươi kế thừa gia tộc hữu đèn tiền tỷ lệ, tăng lên trên diện rộng. Ngươi rất thông minh. Anthony. Lý Mặc Trần liếc chéo hắn một chút, có thể có lúc vẫn là cả nghị quá rồi, chặt đứt Ferguson truyền thông tài chính khởi nguồn là đúng, có thể không có quan hệ gì với gia tộc Hữu Denstein. Giờ Hữu gì đương nhiên sẽ không đối với ngươi nói như vậy, nàng chỉ có thể không nói tiếng nào đi làm. Nếu như ngươi sau đó thật sự có thể trưởng khống Hữu Denstein tập đoàn, như vậy nàng tương lai nói không chắc có cơ hội trở thành cái này quốc gia tổng thống. Anthony một tiếng cười nhạo, vẫn như cũ tay kéo cằm, một bộ trí tuệ vững vàng răng rấp. Như vậy ngươi động tác kế tiếp là cái gì? Để ta đoán xem, các ngươi cái gọi là A kế hoạch, là đả kích Ferguson truyền thông truyền thiết bị, còn có bọn họ xưởng in ấn đúng không? Ta đoán giờ hiệu gì nữ sĩ nhất định sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng, Ferguson truyền thông sức ảnh hưởng vẫn có, đây là một cái bánh bao. Nếu như chiến cuộc kéo dài thêm, đối với các ngươi không chỗ tốt, sẽ có quá nhiều biến số phát sinh. Lý Mặc Trần thì lại mặt không hề cảm xúc ở cái kia trên bản vẽ mặt vẽ vài cái xiên xiên, sau đó đẩy tới Anthony trước. Thật đáng tiếc, ngươi thiết kế trận liệt đồ có ít nhất 4 cái căn bản tính sai lầm. Ta cho rằng ngươi quá mơ tưởng xa vời, Anthony. Một cái tiếng một là người mới học, đã nghĩ dựa vào loại này vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ công cụ thiết kế trận đồ. Ngươi đến cùng còn nhiều xem thường loại ngôn ngữ này. Chương 385, tập kích. À đảm thiếu tá đã đắc thủ. Ở thành phố Atlanta Đông Bắc Bộ, Sàm Sân Bờ Rụt đứng ở một đống 9 tầng cao lâu trên. Dùng trong tay cầm ống nhòm quan sát khoảng cách chỉ có 300 mét Ferguson truyền thông nhà lớn. Ở bên cạnh hắn, Jin Ý Mệt ở trong mắt lóe lên u quang, bọn họ phá hủy mạ dọn xưởng in ấn kho, còn có bên kia ít nhất một nửa cơ giới. Ta đã thấy. Dù là Jin không nói, Sàm Sân Bờ Rụt cũng có thể nhìn thấy xa xa cháy hừng hực ánh lửa. Nhưng bọn họ tăng mạnh phòng ngự, nhà này nhà lớn nguyên bản có 10 vị pháp ngoại giả thường trú, có thể hiện tại tăng cường đến 26 vị, trong đó còn có một cái thực lực đạt đến chuẩn truyền kỳ. Ngoài ra bọn họ phòng ngự hàng ngũ, đã trải qua cường hóa. Như vậy phòng ngự cường độ, trước tiên không nói có thể hay không mạnh mẽ tấn công đi vào, chỉ là sở cảnh sát cùng FBI bên kia liền không có cách nào ứng phó. Đài truyền hình bị công kích, đây chính là xã hội sự kiện. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta nhất định phải ở nổ súng sau khi trong vòng 3 phút giải quyết vấn đề, bằng không. Nói cách khác, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ có đúng không? Không, mục tiêu của chúng ta chỉ là phá hư bên trong cắp điện cơ phòng, mà không phải công phá cái này tòa đại lâu. Mà hiện tại, chúng ta cần một cái thời cơ thích hợp. Sạm Sơn Bờ rụt vẻ mặt tỉnh táo, chúng ta hiện tại ưu thế, chính là cao tới 5 vị cấp 17S xạ thủ, mà hiện tại, mẹ nở Ferguson đoàn xe chính đang tại chạy về đằng này. Ta thuộc hạ nói cho ta, nhiều nhất sau 3 phút, đội xe của hắn liền sẽ đến nơi này. Ngươi chuẩn bị trực tiếp đối với mẹ nở phát động tấn công. Dìn kinh ngạc, ta nghĩ trừ phi là bột trực tiếp ra tay, bằng không chúng ta thành công độ khả thi không cao, vấn đề vẫn là thời gian. Dính đến mẹ nở Ferguson nhân vật như vậy, địa phương sở cảnh sát cùng FBI cũng không có thể ngồi xem. Mà mẹ đại ẩn, người này bên người năng lực phòng ngự tương đương cường đại. Căn cứ bọn họ nắm giữ tình báo, người này trước đây không lâu còn thông qua hồng tức câu lạc bộ, lâm thời thuê một cái truyền kỳ cấp bậc thuẫn chiến sĩ, làm cái này hắn bên người bảo tiêu. Đương nhiên, mặc dù là có cấp độ truyền kỳ cường giả làm cái này hộ vệ, Dìn cũng tự tin có thể giải quyết mẹ đại ẩn. Bất quá hắn cho là mình, mặc dù là ở đông đảo đỉnh cấp tay bắn tỉa dưới sự giúp đỡ, cũng cần ít nhất 4 phút thời gian. Có thể Dìn sau khi nói đến đây, đồng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn có đúng không? Ta đến xứng đáng ta phần này lương đồng, còn có bột tín nhiệm. Sạm Sần khẽ mỉm cười, ý mẹ tiên sinh, ta lập ra có hoàn thiện chiến thuật. Sau đó ngài chỉ cần phối hợp ta, hướng về mục tiêu gây đầy đủ áp lực là được rồi. 3 phút đồng hồ thoáng qua tới gần, mẹ đờn Ferguson đoàn xe, rất nhanh sẽ đã chạy đến đường phố. Khả năng là do đỡ dần hiểu đèn tiền tử vong, vị này Ferguson truyền thông tập đoàn tổng giám đốc đã thay đổi tòa giá. Hắn từ bỏ trước thánh thuẫn, ngược lại cưới một chiếc kiên cố hơn rất nhiều Việt giã xe bọc thép. Đó là do ẹ đi rộng. Công ty sản xuất Titan Thiên Ngự Giả là trước mắt nắm giữ đỉnh cấp nhất năng lực phòng ngự dân dụng xe bọc thép loại một trong. Sạm Sân lạnh lùng chú ý, mãi đến tận trông thấy cái này chi do 7 chiếc xe bọc thép tạo thành đoàn xe, bởi đèn đỏ duyên cơ ở ngã tư đường chậm rãi dừng lại, lúc này mới truyền đặt lệnh. Các đơn vị chú ý, hành động bắt đầu. Ngay trong nháy mắt này, cái kia 4 phương 8 hướng cao lầu vang lên không thấp hơn 20 tiếng súng. Ở vào trước sau vị trí xe bọc thép đều bị trực tiếp bắn nổ trục bánh xe. Còn có chút bắn lén viên đạn thì lại trực tiếp xuyên thấu đến xe bọc thép bên trong, làm cho bên trong xe không gian mảnh đạn tung tóe, máu thịt tung tóe. Mà những thứ này xe bọc thép bên trong đông đảo bảo toàn người, cũng ngay đầu tiên đẩy ra cửa xe, dồn dập từ trên xe nhảy xuống. Xác thực xe số 1 trục bánh xe tổn hại. Số 23 mục tiêu đã giải quyết. Số 15 mục tiêu thương tàn, nhìn ra đã mất đi sức chiến đấu. Chú ý, số 9 mục tiêu đã rời đi xe cộ, đang tìm xạ kích vị. Số 7 mục tiêu tử vong. Chú ý số 10, số 13 mục tiêu đã lui về đáy xe. Theo cái này máy bộ đàm bên trong không ngừng vang lên thông tấn tiếng, trên đường phố xe bọc thép đội hoàn toàn bị áp chế. Sạm Sân dưới trướng cao tới 22 người xạ thủ. Cứ việc thực lực chênh lệch không đồng đều, lại hoàn mỹ áp chế lại đối phương hỏa lực, làm cho cái kia mảnh trên đường phố không ngừng có xương máu tung bay. Ở Titan Thiên Ngự Giả ghế sau xe, mẹ Đẩn Ferguson tay ôm đầu, trên mặt đã là kinh hoàng thất thố. Đặc biệt là cửa sổ của xe cùng thân xe, đều lục tục phát ra chen trầm trọng tiếng vang sau khi, mẹ Đẩn đã môi phát tím. Tay phải của hắn run rẩy lấy ra tay nhấc lên điện thoại, bất quá ở nỗ lực gọi người nào đó số điện thoại trước. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái ăn mặc một thân màu đỏ áo khoác nam tử, liền đưa ánh mắt liếc lại đây. Là muốn gọi điện thoại hướng về công ty của ngươi cầu viện đúng không? Ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc. Bọn họ thực lực xác thực rất mạnh, có thể chiếc xe này dù sao cũng là Titan Thiên Ngự Giả, bọn họ tạm thời còn đánh không phá chiếc xe này phòng ngự. Mẹ Đẩn thoáng chấn định một chút, mắt hiện mong chờ vẻ, ta nghĩ muốn biết, cái này tạm thời là bao lâu? 15 phút. Áo đỏ nam tử vừa mới nói đến nơi này. Bọn họ phía đông nam thì có một đạo xí hồng sắt xạ tuyến, oanh kích ở cái này lượng thiết giáp xe Việt dã thân xe trên. Cái kia mấy vạn độ nhiệt độ cao, không chỉ xuyên thấu thân xe ở ngoài ma pháp phòng ngự trận liệt, đem xe Việt dã bên trái cửa sổ của xe hòa tan bộ phận, cũng làm cho bên trong xe nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Đây là 25 cấp trở lên cấp độ truyền kỳ trước nhiệt xạ tuyến. Áo đỏ nam tử trên mặt, thêm ra vẻ nghiêm túc, ta phỏng chừng nhiều nhất có thể chống đỡ thêm 214 giây, đại khái là hồi lâu. Lúc này hắn đã dùng tay vỗ lên cái kia mặt cửa sổ của xe, làm cho một tầng màu đen cương khí bao trùm bên trên. Lúc này vừa vặn có hai viên đạn trước sau hoành kích lại đây, hầu như đem hắn bao trùm tại bên trên cương khí mạnh mẽ nổ nát. Liền ngay cả cái kia cửa kính xe, cũng chịu đến một chút chấn thương, xuất hiện hai cái dễ thấy súng ngân. Mẹ Đẩn Ferguson không chần chừ nữa, tiếp tục gọi điện thoại. Cất chó! Các ngươi còn muốn ở bên trong đại lâu xem bao lâu? Thông báo an ninh bộ môn, người của bọn họ. Có thể đi ra đều đi ra cho ta hỗ trợ. Các ngươi là muốn xem ta chết sao? A, cái này thời điểm, xa địa ma thương cắt mẹ la nạ tạ hạ cũng chính đang tại chửi rủa không ngớt. Thực sự là gặp quỷ. ta trước còn thật không biết cái này lượng titan thiên ngự giả là mạnh như vậy, mai rùa sao? Nó giá cả là 2.200 vạn kim thuẫn, tiền nào đồ nấy. Ở nạ tạ hạ trong ống nghe truyền đến, là thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở tiếng nói, ta không tin ngươi đã từng là nhiệm vụ mục tiêu bên trong, không có quân dụng titan xe bọc thép, dựa theo ẹ đi rồng. Công ty chính thức tuyên bố, phòng ngự của bọn họ cường độ là như thế. Ta biết, ta biết. Cái này thời điểm, nạ tạ hạ lại là nheo lại mắt, rời đi chỗ khác đề tài, hồ hạt, ngón tay của ngươi đã khôi phục đúng không? Ngươi ngày hôm nay triển lộ xạ thuật, có thể so với trước đây mạnh rất nhiều, này không phải chỉ là do thay đổi càng mạnh súng ngắm. Liền biết ngươi sẽ hỏi, cái này không có gì hay che giấu. Đây là bột ban tặng, một giọt tạm phi chặt chi lệ. Hồ Hạt Sèn Hồ ở giọng nói phức tạp, chúng ta vị cố chủ này rất hào phóng, nhưng mà đối với bộ hạ cũng có rất cao yêu cầu, ta hiện tại đã là hắn tài sản nạ tạ hạ. Hoa áo, ảm phi chặt chi lệ, ngươi người này, quả nhiên đã cấp 18. Nạ tạ hạ trong mắt, không khỏi tràn ngập vẻ hâm mộ. Nếu như có thể có một giọt tạm phỉ chất chi lệ, như vậy nàng cũng rất đồng ý cho vị kia buốt làm cái mấy chục năm tài sản riêng. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bọn họ thai nghe ở trong, đồng thời vang lên sảm sần bờ rụt tiếng nói, câm miệng a hai vị. Bắt đầu lui lại, trước ở FBI người trình diện trước. Liền hai người không hẹn mà cùng hướng về bên cạnh Ferguson nhà lớn nhìn sang, sau đó liền thấy bên kia tầng 17, đầu tiên là một ánh lửa lòng lánh. Sau đó là kịch liệt sóng trùng kích lan tràn ra, một đoàn đoàn khói đen không ngừng từ bên trong quần cuộn tràn ra. Chương 386, quan chức. Lý Mặc Trần từ tử vong ra viên ma pháp tháp trở lại nhà trọ độc giác thú thời điểm, Atlanta nội thành sở cảnh sát cùng FBI người đã chờ ở ngoài cửa. Chính là do những quốc gia này bạo lực cơ quan công vụ người đột nhiên tới chơi, để cho hắn không thể không kết thúc cùng Anthony bờ dạ đèn trường trình học, trở về quang minh thế giới. Hết cách rồi. Lần này sở cảnh sát cùng FBI hai phương diện quy cách đều không giống bình thường. Atlanta nội thành sở cảnh sát đứng ra, là phạm tội khống chế sách lược tổng cảnh giám lạn sở rẻ phờ gì, mà FBI phương diện nhưng là do đầu lĩnh của bọn họ, Atlanta nội thành ngoại cần bộ chủ quản rỗ đủ lì tổng tự mình đứng ra. Mà lần này làm cái này người đi theo FBI thành thị an toàn tổ đặc công chủ quản SMO bờ đệ ản, quả thực chính là con tôm nhỏ cấp bậc. Ngoài ra, còn có bắc khu sở cảnh sát đốc sát trưởng dạn đẳng kệ đi ra. Đây là Lý Mặc Trần làm vì không nhiều bằng hữu, cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Lần này án phát địa điểm, hai nơi là ở thành thị góc Đông Bắc, một chỗ là ở Bắc Bộ vùng ngoại thành, đều không tại Bắc khu sở cảnh sát khu trực thuộc bên trong. Hay hoặc là vị kia lạn sờ rẻ phờ gì biết giữa hai người quan hệ, vì lẽ đó cố ý đem vị này mang tới. Khi song phương lễ phép tính thăm hỏi, cũng ở phòng khách ngồi xuống sau khi, đầu tiên đặt câu hỏi, là lạn sờ rẻ phờ gì. Vịu đèn tiền tiên sinh, không biết người nghe nói qua chưa? Ngay khi nửa giờ trước, có tên côn đồ nhảy vào mạ dọn xưởng in ấn, cũng trắng trận phóng hỏa, thiêu hủy bên kia tảng lớn nhà xưởng. Mà ở không lâu sau đó, Ferguson truyền thông mẹn đẩn Ferguson tiên sinh ở trên đường phố tao ngộ đông đảo người cầm súng bắn lén, hầu như nguy hiểm cho sinh mệnh. Ferguson tin tức đại lâu bên trong cắp điện cơ phòng cũng bị phá hủy. Nghe nói qua, Lý Mặc Trần rất thành thực gật gật đầu, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không chú ý cũng không được. Không dối gạt các vị, ta ở thành phố Atlanta. Cũng coi như là một cái tin linh thông người, chuyện như vậy giấu không qua ta. Trên thực tế, bên kia tỉ mỉ tình huống, ở chuyện phát sau khi không lâu, hắn cũng đã biết được. Đương nhiên, ngại nhưng là thần thông quảng đại. Đảng huyết thủ, tập đoàn Cả Đi Vận, Ferguson truyền thông, mấy tháng nay, chúng ta thành phố Atlanta bởi vì ngươi hiệu đèn tiền tiên sinh, có thể nói là gió nổi mây vẩn. Người này liền đứng ở rỗ đủ lì tổng bên cạnh người, không chỉ giọng nói tranh chua, trên mặt cũng bao hàm trào phúng, chuyện của mình làm. Lại làm sao có khả năng không biết. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, nhìn người này một chút, sau đó vẻ mặt tự tại đem thân thể lui về phía sau một nằm. Xin lỗi. Vị tiên sinh này ý tứ ta không biết rõ, FBI là cho rằng cái này hai lên vụ án là ta làm sao. Đã đem ta xem là kẻ tình nghi. Nếu như là như vậy, ta phải đợi ta luật sư lại đây mới có thể mở miệng. Cục diện đã không giống, dù là trước mặt hắn vị này. Là liên bang điều tra cục ở Atlanta 24,000 tên thuê viên thủ lĩnh, hắn cũng không có ý định quá nhân nhượng tại đối phương. Trên thực tế, nếu như không phải cân nhắc đến người bái phòng thân phận, Lý Mặc Trần nhất định sẽ đợi đến Sa Vi Sở Bẹt Tò, hoặc là Mắc Cờ Rột trình diện sau khi mới nói. Chúng ta tạm thời không có chứng cứ, bất quá chân tướng của sự kiện, chúng ta đều rõ ràng trong lòng. Dô Đú Lý Tổng vẫn luôn dùng ưng giống như ánh mắt ở xem kỹ Lý Mặc Trần, lúc này hắn ngăn cản bộ hạ lên tiếng. Vịu đèn tiền tiên sinh, ta nghĩ ngươi đầu tiên phải hiểu, chúng ta không phải không có cách nào đem ngươi đưa vào đi, chỉ là quyết tâm to nhỏ vấn đề. Có đúng không? Lý Mặc Trần một tiếng cười khẽ, lẽ nào hiện tại không phải pháp chế xã hội? Hết thảy đều phải giảng chứng cứ, đủ lì tổng chủ quản. Đã quên nói một câu, nơi này nhưng là có video ghi âm. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, còn cố ý hướng về bên cạnh bên trong góc bày ra video thiết bị chỉ. Hắn có thể sẽ không như thế đơn giản bị đối phương dọa đến, nếu như là ở mấy tháng trước, Lý Mặc Trần khả năng còn có thể có chút bận tâm. Hắn hiện tại, thân là một cái có cực cao địa vị xã hội cùng với rộng khắp nổi tiếng nhân vật, lại nào có dễ dàng như vậy bị FBI đưa vào ngục giam. Bên này hoặc là thật dám làm như thế, nhưng hắn lâu dài thuê vẻ ở sần đạt bị sở vẹt tó luật sư sở sự vụ, còn có nẹn nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ cũng không phải ăn không ngồi rồi. Đủ lì tổng chủ quản ý tứ là chúng ta nếu như cần chứng cứ, liền nhất định có thể đạt được, Will Denstein tiên sinh ngươi xác định ngươi có thể không có sơ hở nào có đúng không? Lản sơ rẻ phờ gì cười nói xen vào, hòa hoãn bầu không khí, đây là một lần tư mật bái phỏng, không cần thiết sốt sáng như vậy, có thể đem cái kia video thiết bị đóng lại sao? Ta nghĩ chúng ta song phương đều không hy vọng lần nói chuyện này nội dung tiết lộ ra ngoài. Nếu như là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể tiếp thu. Lý Mặc Trần biết nghe lời phải phất phất tay, hắn người hầu gái ủy xạ đỏ dạ hủy cơ, liền đóng lại bên trong góc đầu máy video. Lúc này dỗ đủ lì tổng trong con ngươi ánh sáng, như trước băng lanh như đao, để chúng ta mở thành công bố được không? Will Denstein tiên sinh, từ khi tháng 9 tới nay, ngài chế tạo ra quá nhiều hỗn loạn, đã vượt xa chúng ta có thể nhẫn mại cực hạn. Ngài đang cùng Atlanta nội thành 74,000 cảnh sát, FBI 24,000 tên đặc công là địch. Hai vị. Lý Mặc Trần nở nụ cười, đầu tiên xin cho ta cường điệu một câu, ta bản thân luôn luôn đều là lo liệu người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người làm việc chuẩn tắc, vẫn luôn không có thay đổi qua. Khả năng gần nhất thành phố Atlanta một ít phiền toái nhỏ là do ta mà sinh, có thể đầu nguồn đều không tại ta. Liên quan tới điểm này, ta nghĩ hai vị đều có thể tán thành chứ. Dô đu lì tổng yên tĩnh không nói, lạn sờ rẹ phờ gì nhưng là dùng tay vướt nhẹ hắn đầu trọc, có thể lý giải. Như hiệu đèn tiền tiên sinh ngại như vậy quật khởi tân quý, là khó tránh khỏi muốn ở bụi gai cùng súng pháo bên trong đi một chuyến. Vấn đề là, ngươi thủ đoạn quá cấp tiến. Một cái truyền thông công ty chủ tịch hội đồng quản trị ở trước mặt mọi người tao ngộ ám sát, đài truyền hình cả một tòa cơ phòng bị phá hủy, ngươi biết chúng ta gánh chịu bao nhiêu áp lực sao? Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Lý Mặc Trần cười đáp lại, hắn thấy hai người trên mặt, vẫn có bất mãn, liền lại cười nói. Ta bản thân đương nhiên đồng ý tuân thủ pháp luật kỷ cương, lại tiết lộ một cái tin đi, ta đã hướng về ma tháp ủy viên hội trình gia nhập xin, cũng được đến 7 vị ủy viên hội đồng thành phố tiến cử. Đón lấy chỉ cần thành phố hội nghị có thể thông qua, liền có thể trở thành là Atlanta ma tháp ủy viên hội một cái quang vinh cấp 1 hội viên. Liền hắn đối diện hai vị, cũng không khỏi vẻ mặt nhẹ nhõm. Biết vị này chính là tỏ thái độ, sẽ không có càng nhiều khác người hành động ý tứ. Mặc dù có. Lý Mặc Trần làm cái này mà tháp ủy viên hội cấp 1 hội viên, cũng có thể sử dụng cái khác phương thức giải quyết chiến tranh, sẽ không lại bại lộ ở công chúng tầm mắt phía dưới. Đã bắt đến tiến cử sao? Ta đều không có chút nào biết đến. Đương nhiên, Will Denstein tiên sinh thực lực, khắp nơi đều rõ như ban ngày. Nếu như ngay cả ngài đều tiến vào không được mà tháp ủy viên hội, còn có ai có thể có tư cách đây? Lản sờ rẹ phờ gì cười ha ha, bất quá hắn vừa mới nói được nửa câu, Lý Mặc Trần liền hơi biến sắc mặt. Mạnh mẽ một đá hắn sofa. Vị này phạm tội khống chế sách lược tổng cảnh giám đầu tiên là không rõ vì sao, sau đó bên cạnh hắn một cái người đi theo đầu liền toàn bộ nổ tung. Tận đến giờ phút này, cái kia rơi xuống đất pha lê bị nổ nát âm sóng, mới truyền vào đến mọi người lỗ tai. Mà cái kia viên đạn dư lực chưa hết, ở cách đó không xa mặt đất đập ra một cái hố đạn to lớn. Lạn sờ rẹ phờ gì vẻ mặt ngơ ngác vội vàng tìm kiếm công sự, mà Lý Mặc Trần cũng một cái vươn mình. Cả người tựa như tia chớp trốn vào đến một mặt cột trống sau khi, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cách đó không xa mặt đất, cũng bị một viên đạn nổ ra, khiến đá vụn tung tóe. Chương 387, sau đó, Long Uy. Ở nhận biết được đạn bên trong hàm ẩn Long Uy thì Dỗ Đủ Lì Tổng cũng đã sắc mặt thanh lạnh, ngay đầu tiên liền rời đi trước hắn ngồi sofa. Theo vị này truyền kỳ cường giả thân ảnh biến mất, vị này mấy vị người đi theo cũng dồn dập lắc mình rời đi, bọn họ cũng không đều là truyền kỳ. Lại đều mang theo có không gian truyền tống năng lực pháp khí. Lý Mặc Trần vẻ mặt, cũng cho đến lúc này mới thả lòng ra. Vừa nãy ma lang phẹn giờ hướng hắn liền mở 3 phát súng, hầu như liền đem hắn tại chỗ đánh chết. Điều này cũng phù hợp Long Uy đặc thủ, 3721 dịnh phiệu là kéo xuyên thức súng trường, tốc độ bắn ở súng ngắm ở trong vẫn tương đối nhanh. Sau đó hắn liền đi tới cửa sổ bên, quan sát tình huống bên ngoài. Đương nhiên, Lý Mặc Trần không đến nỗi bất cẩn như vậy. ở phía trước của hắn còn chống một cái hạ dẻo. Người sau cầm một mặt to cụ cảm giác khoa huyễn tấm khiên, đứng ở hắn phía trước. Lý Mặc Trần lại trốn sau lưng thiếu nữ, ngó giáo giác đi ra ngoài nhìn. Bộ này tinh tiết, để như trước ở lại nhà trọ mọi người bên trong đều không chỉ có liếc mắt lấy coi. Hạ dẻo đúng là không có gì đặc thù cảm giác, nàng cũng vừa hay kỳ đi ra ngoài nhìn xung quanh. Là cái kia ma lang phèn giờ chứ. Lần này có thể tóm đến sao? Nàng cảm giác Lý Mặc Trần nếu như có thể vào lúc này điều khiển cơ thể nàng, là 89 phần 10 có thể đem tên kia bắt xuống. Rất huyền. Lý Mặc Trần không lắm lạc quan, nếu như bọn họ có thể tóm đến cái tên này, cũng không đến nỗi đợi đến hiện tại. Quả nhiên liền như dự liệu của hắn, vị kia ngoại cần bộ chủ quản đủ Lý Tổng Tiên Sinh, là mặt tối sầm lại trở về. Mà hắn những kia người đi theo, cũng không khỏi đều là khí tức trầm lãnh, gục đầu đủ rũ vẻ mặt. Một người trong đó, càng là không nhịn được hướng về đồng nghiệp của hắn nhỏ tiếng oán giận đến, thực sự là thấy quỷ. Trong tay hắn cái này thần khí rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả ma tháp hàng ngũ đều vô dụng. Lý Mặc Trần thì lại lắc đầu, thổn thức không ngớt, xem à, đủ Lý Tổng chủ quản, tên kia, lại đều dám ở ngay trước mặt ngươi giết người. Khó có thể tin, cái này ma lang lại điên cuồng đến nước này. Ta vừa nãy suýt chút nữa chết đi. Ta nghe nói hôm nay buổi sáng, gia tộc Hữu Đèn Sten cũng có người bị giết chết đúng không? Hắn mục tiêu thứ nhất là ta. Phạm tội khống chế sách lược tổng cảnh giám Lạn Sơ Rẹ Phờ gì lòng vẫn còn sợ hãi, hắn lúc nói chuyện, không khỏi ghé mắt Lý Mặc Trần một chút. Ở mang đầy cảm kích ở ngoài, cũng ngậm lấy mấy phần khiếp sợ. Hắn có thể làm được tổng cảnh giám vị trí, thực lực tự nhiên là không sai, trước mắt đã là cấp 18 ma năng liệp sát giả. Có thể ở vừa nãy, ma lang phèn dở xuống tay với hắn thời điểm, mãi đến tận cái kia viên đạn xuyên thấu kính chống đạn, hắn đều không thể sinh ra bất kỳ cái gì cảm ứng. Có thể Lý Mặc Trần nhưng có thể rất sớm phát hiện, cứu tính mạng của hắn. Tuy rằng hiện tại còn không biết thiếu niên này đến tột cùng là cái gì loại thực lực, nhưng cái này loại đẳng cấp sức cảm ứng, đã đủ để sánh vai truyền kỳ. Vị này gần nhất ở cách đấu thi đấu chuyện trên đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, lại bị rộng khắp nghi vấn cách đấu ngôi sao mới xuất hiện, lại là như thế cường sao. Để ngài chấn kinh, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh, đây là chúng ta thất trách, cái kia chết tiệt ma lang, ta sớm muộn muốn búa bạo đầu của hắn. Dô Đu Lì Tổng tự biết đối lý, chủ động tạ lôi động viên, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngài xem, đón lấy phía ta bên này còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Liên hiện tại tình huống này, song phương cũng đàm luận không đi xuống. Cũng may bọn họ nên nói, cũng đều đã nói gần đủ rồi. Bất quá Dô Đu Lì Tổng lời nói, cũng không phải cáo từ rời đi ý tứ. Dù sao có một cái phó đốc sát trưởng bị giết chết ở Lý Mặc Trần nhà trọ bên trong, bọn họ nhất định phải xử lý hiện trường, thu thập khả năng chứng cứ. Lý Mặc Trần nhưng là cảm giác bất đắc dĩ, biết mình cùng Hạ Dẻo, đón lấy là phải đi NG La bên kia qua một đêm. Đồng thời hắn cũng cảm giác khó chịu, cái này có thể có chút không tử tế, có thể tận mắt thấy một người hốc hoành bay chết ở nhà của chính mình bên trong, cái cảm giác này vẫn là thật không tốt. Đại khái bao lâu có thể xử lý xong? 3 tiếng. Được thôi, nơi này liền giao cho các ngươi. Bất quá ta tủ sắt không thể động, bên trong còn có rất nhiều quý giá tài vật. Tư Quốc, ngươi dẫn người giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay khi Lý Mặc Trần cùng Hạ Dược cùng nhau rời đi thời điểm, Lạn Sơ Rẹ Phờ Di lại cố ý đi tới, cố ý hướng về hắn biểu thị lòng cảm kích. Song phương trao đổi danh thiếp, còn ước định ở không lâu sau đó cùng nhau liên hoan. Mà ở Lý Mặc Trần đáp đi thang máy, đi tới 35 lầu thời điểm, Bắc khu sở cảnh sát đốc sát trưởng Dạn Đặng Kệ Đi Dạ là theo hắn cùng nhau xuống. A Mặc, có người để ta hỏi ngươi, ngươi lần này là nhất định phải Ferguson truyền thông tập đoàn phá sản sao? Có người. Là Di Chắc Cần Giờ kiểm tra quan. Lý Mặc Trần biết hai người này gần nhất đi rất gần, tại sao hắn không trực tiếp gọi điện thoại hỏi ta. Trong lòng hắn thoải mái, nghĩ thầm thì ra là như vậy, đây mới là Dạn Đặng Kệ Đi Dạ mục đích tới nơi này. Là Cần Giờ tham nghị viên. Dạn Đặng không có thay thế bên kia che giấu ý tứ, hắn đối với Lý Mặc Trần người bạn này là phi thường coi trọng. Đối với một cái từ bình dân giai tầng bên trong quật khởi cảnh sát mà nói, cùng Lý Mặc Trần phần này hữu nghị đầy đủ quý giá. Ta đoán nàng chính là lo lắng bị ngươi từ chối, hoặc là muốn cho ta thuyết phục ngươi. Như vậy tham nghị viên nữ sĩ, nàng chính là định thế nào này sự kiện? Bên kia lại là cái gì loại tình huống? A Mặc, ta chỉ là một tiểu nhân vật, biết đến rất có hạn. Dạn Đặng nhún vai một cái, thoạt nhìn tình huống là rất tồi tệ, giáo dục ủy viên hội là nhất định phải bị thanh tẩy, đây là ngươi thủ đoạn đúng không? Còn có Ferguson truyền thông tập đoàn, bọn họ báo hôm nay không có cách nào đem bán, truyền hình cấp cũng không cách nào truyền phát tin. Thương nay xuống, bọn họ đặt mua người sử dụng cùng hãng quảng cáo đều sẽ đi quang. Bất quá ta cảm giác, tham nghị viên nữ sĩ đối với Ferguson truyền thông rất coi trọng, nàng không nghĩ mất đi nó, cũng không nghĩ giáo dục ủy viên hội chuyện tiếp tục lên men, thậm chí tiến một bước mở rộng. A Mặc, ta không xác định bọn họ có biện pháp nào hay không cứu vớt Ferguson, cũng không biết Ferguson truyền thông tình huống đến cùng ác liệt đến mức nào. Bất quá bên kia sẽ lấy thế nào phương pháp ứng đê. Ối, cái này đều quyết định bởi tại ngươi thái độ. Lý Mặc Trần thì lại rơi vào suy ngẫm, sau đó ở 30 giây sau làm ra hồi đáp, như vậy xin ngươi nhắn dùng nàng, ta mục đích là mẹ đợn Ferguson, ta cần chính là người này lại không có thể đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngoài ra, ta tuy rằng vô ý chia sẻ Ferguson truyền thông tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp, có thể sự kiện lần này sau khi, ta bản thân không thể ở trả giá cực lớn giá cao sau khi không thu hoạch được gì. Kỳ thực cá nhân ta danh nghĩa sản nghiệp, cũng là có thể cùng đảng bảo thủ hợp tác, ta lấy tín dự của ta đảm bảo, bản thân thu mua tất cả truyền thông, sẽ không thay đổi bọn họ chính trị lập trường. Hắn mới sẽ không ở đảng công dân cái này trên một cây đại thụ treo cổ, Atlanta dù sao cũng là đảng bảo thủ thiên hạ. Lý Mặc Trần cùng Elizabeth dị sổ nữ sĩ giao tình, cũng nhiều hơn là tư nhân quan hệ, mà cũng không phải chính đảng. Còn có, học viện đèn tiền nhiệm phó hiệu trưởng rốt gì à, hiển nhiên là tiếp nhận giáo dục ủy viên hội người được chọn tốt nhất. Hắn hài lòng phẩm hạnh cùng danh vọng, có trợ giúp hóa giải công chúng nghi vấn. Lại chính là ma tháp ủy viên hội tư cách hội viên, ta cần gia tộc cần giờ chống đỡ, chuyện này với bọn họ mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay. Dạn đằng yên lặng lắng nghe, đem Lý Mặc Trần nói mỗi một chữ, còn có vẻ mặt của hắn cùng giọng nói đều sâu sắc trí nhớ tại tâm. Đây là Lý Mặc Trần định giá, hắn là muốn đầu đuôi chuyển cáo cho vị kia tham nghị viên. Chương 388, Bạo Hỏa. Sáng sớm hôm sau, Lý Mặc Trần lại lần nữa nhận được nẹn nẹt giờ hiệu gì điện thoại. Hắn cho rằng giờ hiệu gì nữ sĩ lần này thông tấn, lại là vì bọn họ cùng Ferguson truyền thông tập đoàn chiến tranh. Có thể ở câu thông được với sau khi, vị này nói tới chuyện, lại là liên quan tới hắn cái kia quyển truyện tranh. Ngươi nhất định đoán không được, ngày hôm trước ngươi cái này quyển truyện tranh tiêu thụ dữ liệu là bao nhiêu. Cả nước trong phạm vi, tổng số 23. 2 vạn sách, phỏng chừng tới hôm nay cũng đã bán đoạn hàng. Ngươi cái này quyển truyện tranh đã có lửa lớn điểm báo. Lý Mặc Trần lấy làm kinh hãi, dự định xuất bản lần đầu cũng chỉ có 80 vạn sách. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngày thứ nhất tiêu thụ, không phải chỉ có mười mấy vạn sách sao? Đó chỉ là Atlanta một chỗ mà thôi. Ta cho rằng sở dĩ sẽ xuất hiện tính bùng nổ tăng trưởng, một mặt là ngươi fans kéo dài tính phát lực, một mặt là danh tiếng bạo phát kết quả. Giờ hiểu gì nữ sĩ một tiếng cười khẽ, ta đã để xưởng in ấn, thêm vào 300 vạn sách in ấn lượng. Thời gian vẫn tới kịp sao? 300 vạn số lượng có phải là quá cấp tiến? Lý Mặc Trần đối với mình cái này quyển truyện tranh, vẫn là khuyết thiếu một chút lòng tin. Chủ yếu là trước bị đả kích không nhẹ. Ta nhượng người trước đó chuẩn bị tốt tài liệu, tất cả dự tính tối hôm nay, thì có 20 vạn sách cách xưởng, phát hướng về cả nước các nơi. Giờ hiểu gì nữ sĩ một tiếng cười khẽ, bột, ngươi mặc dù không tin ta, cũng nên tin tưởng đom đóm truyền thông xuất bản bộ tổ chức. Bọn họ tính toán cùng ta không sai biệt lắm, không tồn tại bán không xong vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại vấn đề là, nội chiến thiên vương, thứ hai sách lúc nào có thể xong bản thảo. Lý Mặc Trần nhất thời trần trở lên, hắn là đã thiết tưởng qua thứ hai sách nội dung vợ kịch không sai, có thể cho đến bây giờ vẫn không có viết đây. Ta hy vọng bột có thể đủ trở nên coi trọng, mau chóng đem thứ hai sách hoàn thành. Tuy rằng cái này bút thu nhập, đối với bột ngươi không tính là gì, nhưng đối với tương lai húc nhật truyền thông mà nói, cũng rất trọng yếu. Chuyện này sẽ là một bút ổn định tiền mặt lưu, có trợ giúp cải thiện chúng ta kinh doanh tình hình. Đẹp đẽ tài báo, có lợi cho chúng ta tương lai đầu tư tiền. Giờ hiểu gì nữ sĩ đại khái là đoán được Lý Mặc Trần tình hình, cười khuyên bảo, ta nghĩ điều này cũng có trợ giúp bột ngươi thành lập cách đấu chuyên gia người thiết lập ra. Có thể trợ giúp ngươi ở cả nước trong phạm vi hấp fans. Ngươi cảm thấy thế nào buồn? Ta cũng hy vọng mượn ngươi cái này quyển truyện tranh khai hỏa tiếng tăm, khai thác con đường, ta cho rằng công ty ở truyện tranh phương diện có thể có càng nhiều thành tựu. Trên thực tế, ta đã triệu tập đến vài tên vẽ tay, căn cứ, nội chiến thiên vương, nội dung vở kịch cùng xáo lộ, thử nghiệm thiết kế một ít công nghiệp hóa tác phẩm, cái này rất có khả năng buồn. 4. Đồng nhất thời gian, ở thành phố Mạn Hạ tở tăng lộ gen học viện quán thể dục, Cỡ Lại Đạn mang theo toàn thân bảo hộ cụ, ánh mắt kinh hoàng nhìn mình đối thủ. Mà ở biên giới tuyến ở ngoài, hắn huấn luyện viên chính đang tại hướng về hắn gầm thét lên. Ta hỏi ngươi, ngươi dũng khí ni đạn. Ta nghe nói ngươi ở trong lớp học, liền thường thường bị người bắt nạt, làm sao đến luyện tập thời điểm, cũng biến thành tôm chân mềm. Đó chỉ là huấn luyện sử dụng kiếm, trên người ngươi cũng có giáp bảo vệ, ngươi không cần sợ hãi ok. Mặc dù thật sự bị đánh trúng rồi, cũng sẽ không đau. Không ăn no cơm à? Liên kiếm đều cầm không vững. Cỡ Lại Đan mặt, lúc này đã che kín giọt mồ hôi nhỏ. Hắn nỗ lực cầm thật chặt chính mình kiếm, có thể cánh tay lại vẫn là không tự kìm hãm được rung động. Từ khi gia nhập vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ, hắn vẫn là lần thứ nhất tiến hành thực chiến luyện tập. Một cái lớp 11, chính thi đấu tuyển thủ cấp bậc đối thủ, càng làm cho hắn gấp bội cảm giác áp lực. Chớ sốt sang A, học đệ. Nhiều thích đứng mấy lần sau khi, ngươi sẽ phát hiện thực chiến luyện tập cũng là chuyện như vậy. Mờ người như ngươi, ta trước đây cũng đã gặp mấy vị, vừa bắt đầu không có tự tin, còn đặc biệt dễ dàng căng thẳng. Có thể chỉ cần trải qua một quãng thời gian luyện tập, tính cách liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Đối diện học trưởng vẫn là rất hữu hảo, nói ra lời để cờ lại đạn thoáng thả lỏng một chút. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị điều chỉnh một chút tự thân tâm tình thời điểm, đối diện 5 mét ở ngoài bóng người chợt ra tốc. Chiến sĩ kỹ, dã man xông tới. Cờ lại đạn do không kịp đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng thanh kiếm cách ở trước người mình. Ở trên một tiếng vang vọng sau khi, thân thể của hắn liền không tự chủ được lảo đảo lùi về sau. Cùng lúc đó, đối diện kiếm trong tay lại lần nữa từ dưới góc trái chém nghiêng mà lên. Vậy thì tốt như là một viên tung bay lá rụng, ở sức gió ảnh hưởng đột ngột dâng lên. Chiến sĩ kỹ, lạc diệp trảm. Cỡ lại đạn trong đầu trống rỗng, sau đó kiếm trong tay của hắn liền không chút nghĩ ngợi một cái đội hai gai. Đó là hắn hai ngày nay, ở đầu góc bên trong đã cân nhắc qua rất nhiều lần động tác, gần như bản năng liền phát huy ra. Đầu tiên là dựa theo đã định phương vị chém xuống, quả nhiên liền như chuyện tranh bên trong miêu tả, ở lạc diệp chẳng giữa, đối phương thân kiếm cuối cùng còn không có cách nào hoàn thành tụ lực. Cấp 9S trở xuống chiến sĩ, cũng không cách nào căn cứ chiến đấu tình huống thực tế, ở chiến kỹ trên làm ra tương ứng điều chỉnh. Mà ở lại một tiếng chen nặng nề vang lên sau khi, đối diện kiếm lại bị ngược đẩy ra. Liền cớ lại đạn không chút nghĩ ngợi, lại một cái trước đâm, sau đó này mũi kiếm, cực kỳ tinh chuẩn đâm trúng đối phương chán. Lại một lần phát ra khi tiếng vang. Hoa áo. Vị học trưởng kia ở kiếm lực ảnh hưởng lảo đảo lùi về sau, cuối cùng trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Hắn tay bưng chán, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn mình học đệ, cớ lại, cái tên nhà ngươi, lại bị ngươi thắng. Cất chó, mới vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Vừa nãy tình cảnh đó phát sinh quá nhanh, hắn đều không làm rõ là chuyện gì xảy ra, liền đã bị mình học đệ đánh bại. Chính mình lạc diệp trảm, tại sao lại thất bại? Hắn rõ ràng cũng đã quay dày đối thủ bước chân, cái này vốn nên là phát động lạc diệp trảm thời cơ tốt nhất, có thể một đòn giải quyết đối thủ. Ngươi từ đâu học được cái này một chiêu? Lại phá giải rèn lạc diệp trảm. Câu lạc bộ huấn luyện viên cũng đi vào đường biên, cũng là sai lầm ngạc nhìn mình cái này học sinh, rất tốt ta, vừa vặn là nhằm vào lạc diệp trảm điểm yếu, chính là thoáng có chút mạo hiểm, cần nhất định sức phán đoán. Cớ lại đạn cũng là không dám tin tưởng, nhìn trong tay mình kiếm, tựa hồ có chút không tin mình thắng lợi. Cũng không tin cái kia hai kiếm là từ trong tay chính mình chém ra đến. Mãi đến tận một lát sau khi, hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn trề ý cười, càng ngậm lấy mấy phần đến sắc, là chuyện tranh. Là án giờ dậy vi hiệu đèn tiền cái kia bản, nội chiến thiên vương. Chuyện tranh. Hắn huấn luyện viên cùng học trưởng có chút không rõ vì sao, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhau một chút. Có ý gì? Ngươi là muốn nói ngươi cái này chiêu pháp, là từ chuyện tranh bên trong học được đúng không? Chính là ý này, các ngươi chờ chút. Cớ lại đàn nói tới chỗ này, liền quay đầu vội vã chạy vào đến phòng thay quần áo. Không lâu sau đó, hắn liền cầm một quyển truyện tranh, lại vội vã chạy đến trước mặt hai người. Cái này quyển truyện tranh bên trong, chẳng những có nói làm sao phá giải lạc diệp trảm, còn có dạy người làm sao rèn luyện thân thể. Ta hai ngày nay dựa theo truyện tranh bên trong phương pháp thử, cảm giác thật là có điểm hiệu quả. Mà thời khắc này, không chỉ là hắn huấn luyện viên cùng học trường, cái này quán thể dục bên trong hơn một nửa người, đều ở đối với bọn họ liếc mắt lấy coi. Ma năng chức nghiệp chỉ có cấp 3 cờ lại đạn, nhưng có thể đánh bại đã cấp 4, đồng thời kinh nghiệm phong phú rèn học trường, cái này vốn là nhượng bọn họ giật mình hiếu kỳ. Chương 389, đề tài. Vì lẽ đó để xạ dầu ngươi cũng cho rằng, nội chiến thiên vương, cái này quyển truyện tranh trên nói tới rèn luyện phương pháp, đúng là chân thực hữu hiệu chính là sao. Đã một lần nữa chữa trị tốt nhà trọ độc giác thú, William có chút kích động xem TV. Lần này mẹ gì gạ thể dục tin tức phỏng vấn khách quý. Là hắn thần tượng đệ xạ dồ tù. Đây là xuất ngũ chiến hoàng, mùa xạ hai giới đai vàng người đoạt được, mùa xạ danh nhân đường thành viên, thế kỷ 40, 50 siêu sao lớn một trong. Đúng, ta cho rằng có tốt vô cùng hiệu quả. Nếu như có hải tử yêu thích ma năng, lại cũng không đủ tài nguyên tiến hành rèn luyện, như vậy cái này là vô cùng tốt, lại thực dụng rèn luyện biện pháp, hiệu quả vẹn vẹn kém hơn lâu dài sử dụng sơ cấp cường hóa dược tề đại khái khoảng 22. Đệ xạ dồ tù ở trong TV rất thẳng thắn nói. Ta đệ tử bên trong có rất nhiều người mở ra trại huấn luyện, bọn họ tặng lại đều rất tốt. Ta cũng có hợp tác dược tề sư, bọn họ cũng xác nhận, cho rằng này không phải sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Trên thực tế, dù là liền thưởng thức góc độ đến xem, cũng có thể biết đây là một loại an toàn ăn bù phương pháp. Như vậy liên quan tới chuyện tranh bên trong đánh lộn kỹ xảo đây. Lần này có rất nhiều khán giả đánh đưa điện thoại cho chúng ta chương trình, bọn họ đối với chuyện tranh bên trong vai chính đánh bại Sở Sỉ Ổ là kỹ xảo khen không dứt miệng. Nói như thế nào đây? Cái này là phi thường mới mẹ độc đáo ý nghĩ, ta lúc còn trẻ có thể không cân nhắc qua phá giải Lạc Diệp Trạm, trở thành tuyển thủ nhà nghề sau khi lại càng không có phương diện này nhu cầu. Nhưng ta cũng đến thừa nhận, nếu như các ngươi gặp phải Lạc Diệp Trạm, cái này phi thường thực dụng. Đệ xạ rổ tủ ở chỗ này giọng nói xoay một cái, bất quá hắn đối với người sử dụng vẫn có rất cao yêu cầu, cần có hài lòng năng lực nhận biết, cùng với đầy đủ phán đoán, nếu không sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Như vậy ngài cho rằng, án giờ dậy vì hiệu đèn tiền ở chiến đấu phương diện trình độ thế nào? Ta nghĩ hắn có thể sáng tạo ra phương pháp như vậy. Hiện tại còn rất khó phán đoán, đây chỉ là một đơn giản kỹ xảo, rất khó nói rõ cái gì. Ngoài ra ngươi phải biết, hắn hiện tại rất có tiền, có thể thuê một cái cường đại đoàn đội, vì hắn thiết kế tranh đấu động tác. Bất quá liền hắn ở trên võ đài biểu hiện, là xứng đáng thiên tài danh xưng này. Tuy rằng có rất nhiều người, cho rằng là do chàng ở ngoài lực lượng điều khiển, hoặc là hắn tự thân vận khí tác dụng, nhưng ta nghĩ nói, những người kia hoặc là người mù, hoặc là cầm công ty cá cược tiền, có khác dụng tâm. Hoa áo, đây là rất nghiêm trọng chỉ trích. Có thể cụ thể nói một chút là người nào sao? Thì như Tony, Phệ Lì. Đệ xạ rổ tú lại cười rời đi đề tài, vẫn là nói một chút chuyện tranh bản thân đi. Ta hiện tại liền không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thứ hai sách, sờ dẹt lúc nào mới có thể lên cấp đến cấp thứ ba. Đối mặt Di Chát nhục nhã, hắn nên làm sao đánh trả? Cứ cho tác giả, hắn quá dây ra dây dưa, lãng phí độ dài. Còn có An Nhi người phụ nữ kia, thực sự quá buồn nôn. Sờ dẹt yêu nàng như vậy, có thể nhìn một cái này buồn nôn bịt làm cái gì? Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, đang cùng nghệ Lý Sa, còn có chính mình tư nhân kế toán Hoàng Phủ Lân đạt thảo luận mua phòng chuyện. Đối với trước ma lang phèn giờ bắn lén sự kiện, Lý Mặc Trần vẫn là cảm giác rất khó chịu, dù sao cũng là có người lấy không phải bình thường phương thức chết ở trong phòng của hắn. Nếu như là ở phương Đông, nơi này chính là điển hình nhà có ma. Vừa vặn hắn hiện tại, cũng xác thực cần thay đổi một bộ nơi ở tuy rằng nệ sần tập đoàn đã tận có khả năng vì hắn cung cấp càng ưu việt điều kiện, có thể ở theo lâu dài, Lý Mặc Trần vẫn là thường thường sẽ có không tiện cảm giác. Vị trí ở thành Đông Bắc, càng tiện nghi càng tốt, kiến trúc niên đại càng lâu càng tốt. Không theo đuổi thư thích tính, lại cần rộng lớn đình viện, hài lòng tầm nhìn, tốt nhất là một tòa chân chính trang viên, còn muốn vị trí tốt, có thể bảo đảm đầy đủ an toàn, giá cả thì lại ở 1.000 vạn cùng 3.000 vạn kim thuẫn trong lúc đó đúng không? Cái này có thể làm khó ta, A Mặc. Điều này cũng không phù hợp ngươi thân phận, 1.000 vạn kim thuẫn, căn bản không mua được cái gì ra dáng biệt thự, Atlanta cũng không bao nhiêu người đang bán, loại phòng này có tiền cũng không thể mua được. Vì lẽ đó hạn mức tối đa là 3.000 vạn. Nếu như hướng đông bắc hướng về không có, như vậy mặt bắc cũng được, chỉ cần có thể mua được hợp ta tâm ý nhà, ta sẽ đầu nhập đại khái 1-2 ước tài chính, tiến hành hiện đại xây dựng lại. Lý Mặc Trần lại nhìn mình tư nhân kế toán, Hoàng Phủ, phiền phức ngươi xếp thứ tự ra một cái dự toán đi ra, liên hệ tốt ngân hàng khoản vay. Nhà lúc nào tới tay, liền khi nào thì bắt đầu kế hoạch. Chúng ta tốt nhất là đem đầu tiền trả, áp sau đến báo thuế quý sau khi thanh toán. Loại này tài sản cố định đầu tư cùng hiện tại đi có việc làm tỷ lệ bất động sản kiến thiết là có thể sung đến nhất định khoản thuế đúng không? Hắn là chuẩn bị đem cái này trang viên, cải tạo thành một tòa chân chính cứ điểm. Đầu tiên đào một cái 6 tầng lầu tầng hầm, sau đó phía trên lại xây 3 tầng. Phòng ngự tiêu chuẩn liền đối chiếu tổng thống lầu, có thể chống đỡ ma năng đạn hạt nhân đẳng cấp. Sau đó còn cần 3 cái ma pháp tháp không gian neo điểm, tòa này tử vong ra viên ma pháp tháp, không thể đều là làm không hộ khẩu. Một tòa mô hình nhỏ sân bay, sau đó hắn sớm muộn muốn dùng đến máy bay tư nhân. Trên thực tế, đợi đến báo thuế quý vừa qua, đến từ chính tiền nhuận bút kết toán, còn có dọc kỷ phéo L2 món tiền vốn đúng chỗ, hắn liền chuẩn bị hướng về mạ phịt các loại máy bay chế tạo công ty xuống đơn đặt hàng. Chính là NG La nhắc tới cái kia một khoản, hành trình 19.500 km, có thể ngồi lên 132 cá nhân thánh những 350. Thiết kế đồ chỉ Lý Mặc Trần cũng không cần quan tâm. Anthony bên kia liền có thể miễn phí cung cấp. Quang Ma Công nghiệp còn là một biệt thự đơn vị thi công, gần nhất 50 năm vượt quá 250 bộ đỉnh cấp biệt thự, đều là do Quang Ma Công nghiệp thiết kế chế tạo. Cái này xem như là Lý Mặc Trần, trợ giúp Anthony hoàn thiện Quang Ma số 6 thù lao. 1.2 ước kim thuẫn. Cái này còn như một điểm dáng vẻ, ngươi sớm nên làm như vậy rồi A Mặc. Hệ lì xạ trong mắt dạng ngời rực rỡ, hơi cảm thấy hưng phấn, ngươi đến ở cái này đóng trong phòng, cho ta lưu lại một gian phòng. 3.000 vạn kim thuẫn trang viên, cái này có chút khó khăn, bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm tới. Các ngươi đang thảo luận mua nhà. Cái này thời điểm, Angela cũng từ cửa phương hướng đi vào. Nàng đi tới Lý Mặc Trần bên người, trực tiếp liền ở người phía sau bên người ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của hắn, sau đó cười hì hì hỏi, có thể nói cho ta một chút sao? A Mặc, ngươi dự định mua ở nơi nào? Động tác này để hệ lì xạ liếc mắt lấy coi. Hiện tại cái này nha đầu, rõ ràng là ở tuyên kỳ quyền sở hữu. Thành thị Đông Bắc Bộ, En Châu, ngươi muốn cùng ta ở cùng nhau sao? Lý Mặc Trần gió hỏi, nghĩ đến sẽ bởi vậy rời xa Angela, trong lòng hắn vẫn có chút chống cự. Tốt, mua nhà cũng không cần phải, ngươi đem trang viên xây xong sau khi, ta trực tiếp vào ở đi được. Ta những kia tiền tiêu vặt cùng với đầu tư bất động sản, còn không bằng tiết kiệm đi xuống mua một cái thanh khí. Angela, rõ ràng để Lý Mặc Trần mở cờ trong bụng. Bất quá nàng lời kế tiếp, rồi lại để Lý Mặc Trần hơi cảm thấy xoắn xuýt. Ta biết qua mấy ngày, A Mặc ngươi liền muốn khởi hành đi tới ạ nạ tổ lì ạ đại lục đúng không? Ta có thể hay không cùng đi? Rất sớm trước đã nghĩ qua bên kia nhìn một chút. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, ánh mắt chần chờ, nghĩ thầm nha đầu này, nghỉ đông cũng không cần về nhà thăm viếng một thoáng phụ thân sao. Chính đang tại hắn chần chờ thời khắc, William bên kia thay đổi đài truyền hình, sau đó một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hoa áo, A Mặc, ngươi cái kia quyển truyện tranh, là thật sự phát hỏa. Lý Mặc Trần nhìn sang, phát hiện trong TV hình ảnh, là một nhà sách cửa lớn nơi, lúc này đang có một nhóm lớn người chính xếp hàng chờ ở trước cửa, hướng về cửa tiệm phương hướng ngóng trông lấy phán. Chương 390, gợn sóng. Không phải là độc nhất vô song, ở nệ sẩn chi môn cao tầng bên trong phòng làm việc, đủy tận với tổng cũng ở nhìn do nhà này bờ biển đông đài truyền hình truyền phát tin tức. Xin hỏi ngài ở đây xếp hàng, cũng là vì mua nội chiến thiên vương, sao? Đúng, kỳ thực ngày hôm trước liền đến, bất quá cái này quyển truyện tranh ở chúng ta thành thị đầu phóng lượng quá ít, vì lẽ đó hai ngày nay thiếu hàng. Phía cửa hàng nói buổi trưa hôm nay, liền sẽ có 120 quyển đến điếm, vì lẽ đó rất sớm đã chạy tới xếp hàng. Hoa áo, 120 quyển, số lượng có chút ít đi chứ. Ta xem nơi này quy mô, 300 người đều có, ngươi xác định ngươi có thể mua được. Ứng nên có thể chứ. Ta đến qua. Phía trước hẳn là khoảng 87 người, nhưng ta không xác định phía trước người có thể hay không mua hai quyển trở lên. Như vậy ngươi là vị kia may mắn ản giờ dày phên sao? Đúng, 2 tháng trước liền bắt đầu yêu thích hắn. Bất quá ta đối với chuyện tranh không hứng thú gì, là bằng hữu của ta hướng về ta cường hãn đề cử, hắn nói vô cùng tốt. Cái này thời điểm, đài truyền hình hình ảnh chuyển đổi, lại đi tới mặt khác một cái khách hàng trước mặt. Ngài cũng là làm vì mua, nội chiến thiên vương, đến đúng không? Có thể nói cho ta biết không tiên sinh, xin hỏi là nguyên nhân gì để ngươi ở đây xếp hàng? Đương nhiên là yêu thích, ta quyết định mua thu gom. Ta đã ở bằng hữu nơi đó xem qua, nội chiến thiên vương, truyện tranh, họa phong phi thường kỳ lạ, nhân vật phi thường đẹp đẽ, nội dung vở kịch cũng rất đặc sắc. Đáng tiếc chính là, cái này thời điểm đã không mua được xuất bản lần đầu. Biết không? Hiện tại, nội chiến thiên vương, trang thứ nhất, đã ở sách cũ thị trường, bị thét lên 300 kim thuận giá cả. Nhưng đáng tiếc đều không ai bán. Ta là một cái cách đấu mê, siêu yêu thích vũ khí lạnh cách đấu. Là nghe đạ dạ la đề cử mới lại đây mua, đúng, chính là thần ứng câu lạc bộ gạ dạ lộ. Nghe nói cái này quyển truyện tranh bên trong, có thích hợp chúng ta bình dân, tốt đẹp nhất rèn luyện thân thể biện pháp, quả thực chính là đồ văn thuyết minh. Ha ha, ta sau đó chính là ản giờ dày fans, ta cũng xem qua cái này quyển truyện tranh, siêu cấp hay. Ta kỳ thực đã mua được quyển sách này xuất bản lần đầu. Bỏ ra 400 kim thuẫn, những kia chết tiệt gian thương. Lần này xếp hàng, ha ha, đương nhiên là vì làm ăn, ta sẽ dẫn 20 quyển tới trường học đi, sau đó đem chúng nó bán đi, chủ ý này rất tuyệt không phải sao. Cái gì? Phía cửa hàng hạn mua 2 quyển. Thực sự là cướp chó, ta nên sớm một chút mang mấy người đến. Ta là vì giúp đỡ chính mình thần tượng, may mắn ản giờ dưới siêu cấp đẹp hình, đó chính là một cái chân chính vương tử. Tại sao trước không mua? Ta thật vất vả mới tích góp đến 12 kim thuẫn. Không, ta ban đầu không phải vì nội chiến thiên vương, đến, nhưng ta hiện tại quyết định mua một quyển. Ta nghĩ nếu nhiều người như vậy yêu thích, nhiều người như vậy đề cử, cái kia nhất định là rất tốt. 12 kim thuẫn mà thôi, không mắc đúng không? Duy Tấn Bê Tông một tiếng bật cười, đóng lại truyền hình, sau đó hơi hàm chứa đắc ý quay đầu nhìn về trước bàn làm việc ở ngồi đây mấy người nói, xem đi. Ta liền biết ta mặc cái này quyển truyện tranh sẽ lửa. Các ngươi lại đang hoài nghi ta buôn bán ánh mắt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, cái này quyển truyện tranh tương lai lượng tiêu thụ, nhất định có thể xông lên một thức sách, cái này chính là năm nay mùa hạ nóng nảy nhất một quyển truyện tranh, sẽ là cung điện cấp lượng tiêu thụ. Tây Tổng tiên sinh ở về buôn bán trực giác, đương nhiên không thể nghi ngờ. Đây là ngồi ở cặt bên người một cái trung niên nữ tính, vị này sắc mặt phức tạp, bất quá ta cho rằng nẹn nẹt giờ hiểu gì năng lực, có thể nói có công lớn. Là nàng chế tạo lần nữa cái này chuyện tranh, sau đó ở toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi, có hơn 100 vị cách đấu nhà bình luận còn có trải qua bình người đồng thời đề cử, cái này không phải là người nào đều có thể làm được. Bất quá đùy tớt, ta không hiểu, cùng cái này ngày hôm nay ngươi đem chúng ta kêu đến có quan hệ gì đây? Còn cố ý để chúng ta nhìn tin tức này. Đương nhiên là có quan hệ. Đùy tớt với tổng nhìn phụ tá của chính mình một chút, nói đi, cắt, nói một chút ngươi mới lập kế hoạch. Các vị, ta nghĩ các ngươi nhất định có chú ý tới, gần nhất 2 ngày tiêu thụ dữ liệu, có nhất định tăng trưởng. Căn cứ chúng ta cửa hàng tặng lại, đây là do ản giờ di chuyện tranh nóng này, để rất nhiều người giấy lên châm đối với thần tượng tiêu phí dục vọng. Điều này làm cho ta có linh cảm, là có hay không thử một chút, đem ản giờ di chuyện tranh cùng sản phẩm của chúng ta buộc chặt tiêu thụ. Cắt nhìn mọi người đang ngồi nhân đạo, nói thí dụ như, tiêu thụ một bộ may mắn ản giờ giày trang phục, liền biếu tặng một bản, nội chiến thiên vương, chuyện tranh. Ở ngồi đây mấy người, nhất thời ánh mắt hơi phát sáng, hiện ra suy ngẫm vẻ. Cái này có thể không? Lúc này nói chuyện, chính là nẹ sần đông đại khu phân bộ thủ tịch thị trường quan, nếu như muốn hấp dẫn khách hàng, cái kia liền cần cái này tặng phẩm, có đầy đủ khan hiếm tính. Có thể. Cắt rất khẳng định gật gật đầu, ta đã cố vấn qua giờ hiểu gì nữ sĩ, vị kia đã hướng về ta hứa hẹn, có thể cho là chúng ta nẹ sần vận động tập đoàn chế ra bao bọc bản. Bất quá húc nhật nhà xuất bản bên kia cũng có yêu cầu, hy vọng chúng ta ở tuyên truyền tài nguyên trên, có thể trợ giúp bọn họ mở rộng cái này khoản chuyện tranh. Tốt nhất là ở toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi, nhắc lên đề tài cùng tiêu thụ dậy sóng. Cái này có thể cân nhắc, nếu như có thể đạt thành thích hợp điều kiện tới nói. Cái này chính là vừa nãy vị kia trung niên nữ sĩ, trong mắt của nàng, lóe lên trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. Ta cho rằng, nếu như cái này bản, nội chiến thiên vương, chuyện tranh thật sự có thể đạt đến cung điện cấp bậc, như vậy chúng ta có thể cân nhắc càng sâu một bước hợp tác, so với như nhân vật chân dung quyền, còn có vũ khí cùng giáp bảo vệ hình tượng trao quyền. Quảng cáo trồng vào các loại, chúng ta cần trước thời gian nắm xuống một cái có lợi hợp đồng. Ngẫm lại xem, cái khác cung điện cấp truyện tranh, cho bọn họ nhà xuất bản mang đến bao nhiêu lợi ích. Liên tỷ như cái kia bản, Black Manta, cho đến nay, bọn họ tổng thể quanh thân tiền lợi thật giống là khoảng 3,500 ức. Arcadis công ty xuất phẩm 4 đời người rơi trang phục, liền bán 14,000 bộ, đây cũng là cấp 12T. Giang bị, các không khỏi vẻ mặt mần ra, cùng đối diện đùy tận tổng nhìn nhau một chút. Điểm này bọn họ đúng là không nghĩ tới. Được rồi, là ta ngu xuẩn, ta thấy cái này quyển truyện tranh tiền cảnh, nhưng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào công tác. Duy tất cười khổ chút, sau đó liền đang dung nhìn trước mắt mấy vị, xem ra chúng ta đã đạt thành nhất chi ý kiến đúng không? Không có người nghi vấn lần này buôn bán cơ hội chứ? Ok, như vậy bộ phận thị trường cùng công quan bộ, trước tiên phối hợp cắt lập ra lần này tặng phẩm kế hoạch. Ngoài ra, thành lập lâm thời, nội chiến thiên vương, hạng mục bộ. Rút ra công ty trải qua làm người tham dự, do bẹt mạn nữ sĩ đến chủ đạo, phụ trách cùng húc nhật nhà xuất bản, còn có ản giờ dạy bản thân đàm phán công tác. Vị này đang nói đến đó bên trong, đùy tất trước người một bộ máy điện thoại cố định, đồng nhiên vang lên chuông điện thoại. Đây là một cái khẩn cấp đường dây, mang ý nghĩa là có hắn nhất định phải xử lý chuyện phát sinh. Vì lẽ đó đùy tất tổng lúc này ở giữa đứt đoạn mất nói chuyện, ngược lại cầm lấy điện thoại, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn liền bắt đầu xanh lên. Khốn nạn! Ẹ đồ châu đáo đồ trang sức công ty đã cướp ở chúng ta phía trước. Hắn lúc này đứng dậy, lấy áp bức tính ánh mắt nhìn trước người mọi người, chúng ta không có thời gian ở đây làm phiền các vị, mau nhanh hành động lên. Nhất định phải trước ở Ẹ đồ châu đáo đồ trang sức công ty cùng húc nhật nhà xuất bản ký hiệp ước trước. Chương 391, dễ bán. Sáng sớm, thành phố Atlanta hữu kẹ con đường, cây dù đỏ nhà sách. Người phục vụ, xin hỏi có, nội chiến thiên vương, sao? May mắn ản giờ dưới cái kia quyển. Không có. Cứt chó, đây là cái gì loại rác rưởi nhà sách? Ha, Nam Hải. Cho ta một bản, nội chiến thiên vương, được không? Rất xin lỗi, nơi này không có cái này quyển truyện tranh. Hít, ta nói sao, không trách bên này quảng cu é như vậy. Vì lẽ đó vẫn phải là đi xếp hàng, có ma, bên kia cũng đã đợi mấy trăm người.